Ẩm. Ngay sau đó, một giây sau, tại mọi người ánh mắt dưới, Tiêu Trường Sinh cái bàn tay này trực tiếp như là thế như trẻ che đồng dạng đập vào Lăng Gia Khách Khanh trưởng lão trên thân, một đạo trầm muộn thanh âm lập tức truyền vào trong thai của mọi người. Phốc phốc. Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão ánh mắt bên trong lập tức lộ ra không dám tin biểu lộ, con ngươi co rụt lại, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trong đó còn kèm theo rất nhiều nội tạng mảnh vỡ. A. Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão lập tức phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, thanh âm thê thảm vô cùng, cả người chỉ gặp bị Tiêu Trường Sinh một trưởng quất bay ra ngoài trọn vẹn mấy chục mét, hung hăng đụng vào một cây linh thạch trụ bên trên, cả người mới dừng lại, to lớn linh thạch trụ đều bị lực lượng kinh khủng này chấn xuất hiện từng đạo vết rách, trực tiếp lan tràn đến nóc phòng. Thiên Vương cảnh cường giả, một chiêu bại trận. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay không có, lại bổ hai trường, mọi người ngủ ngon. Chương 280, có cái gì chiêu mà toàn bộ xuất ra đi? A. Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão ngã trên mặt đất, lập tức phát ra thê thảm vô cùng tê thảm, để nơi xa trông thấy một màn này Thiên Vương cảnh cường giả từng cái lập tức cảm thấy tê cả da đầu, đường đường Thiên Vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một cái hậu bối tiểu sinh một chiêu đều không tiếp nổi. Bọn hắn trước đó còn tại chế rêu Tiêu Trường Sinh cuồng vọng, thậm chí đã đem Tiêu Trường Sinh nhìn thành một người chết, cảm thấy Tiêu Trường Sinh đối mặt Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão một trưởng kia hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả hiện thực lại là ngạnh sinh sinh cho bọn hắn một bàn tay. Lão tứ. Lăng Gia còn lại ba vị khách khanh trưởng lão sắc mặt đồng dạng lập tức cứng đờ, ba người đồng thời hướng phía vị này Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão phóng đi, Lăng Gia Khách Khanh nhị trưởng lão thì là đem vị này khách khanh tứ trưởng lão đỡ dậy, hai cánh tay dán tại phía sau lưng, là Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lão không ngừng chuyển vận linh lực. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết. Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão giận dữ, ánh mắt bên trong đều là phẫn nộ, gào thét một tiếng, dưới chân giẫm mạnh, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh phóng đi. Vô cùng kinh khủng linh lực trong nháy mắt bao phủ Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Oeng. Tiêu Trường Sinh không hề nghĩ ngợi, tay phải lần nữa vung ra, hướng phía Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão một trưởng vỗ tới, vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đem Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão lực lượng một trưởng đánh tan. Ầm. Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão trong nháy mắt hướng về hậu phương rút lui mấy chục mét, thân thể mới dừng lại, sắc mặt trở nên càng thêm âm hàn, hai giao thủ, thực lực của hai người ai mạnh ai yếu xem xét liền biết. Tiểu tử này là từ đâu xuất hiện quái thai? Quá quỷ dị, vốn cho là cái kia tiểu yêu nữ đích thiên phú đã đầy đủ biến thái, không nghĩ tới tiểu tử này so với cái kia tiểu yêu nữ còn phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hôm nay tiểu tử này nếu là bất tử, về sau Lăng Gia có nhức đầu. Thiên phú như vậy người, chỉ cần cho hắn thời gian, chỉ sợ không bao lâu, liền đầy đủ cùng hoàng cảnh cường giả một trận chiến. Trước đó Tiêu Trường Sinh một trưởng trọng thương Lăng Gia Khách Khanh tứ trưởng lao sự tình. Để bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh thực lực có chút hoài nghi lời nói, như vậy giờ phút này Tiêu Trường Sinh lần nữa một trưởng đánh lui Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão, như vậy bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh thực lực đã không có bất kỳ hoài nghi. Đáng chết tiểu xuất sinh. Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, ánh mắt dữ tợn, vung tay lên, ngập trời linh lực trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn mãnh hổ, hướng phía Tiêu Trường Sinh đột nhiên nhào xuống dưới. Hổ trảo trong lúc huy động, trực tiếp mang ra từng đạo gào thét thanh âm. Phảng phất ngay cả không gian đều có thể xé rách, một chiêu này thi triển đi ra, xa xa một đám thiên vương cảnh cường giả lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là địa cấp trung phẩm linh kỹ xích hổ khiếu thiên, đem toàn thân linh lực hóa thành một đầu xích hổ tiến hành công kích, uy lực mạnh mẽ vô cùng, xích hổ thân vận càng giống, uy lực càng phát ra giật gân. Nhìn Lăng Gia lão tam thi triển chiêu này xích hổ khiếu thiên, cái này xích hổ thân vận đã có 7 thành tương tự, đầy đủ buộc phát ra vượt qua gấp 2 lực lượng. Cho dù là thiên vương cảnh trung kỳ cường giả đối mặt một chiêu này, chỉ sợ đều muốn trọng thương. Không nghĩ tới tiểu tử này thực lực mạnh như vậy, tự nhiên có thể làm cho Lăng Gia lão tam nhanh như vậy liền thi triển địa cấp trung phẩm linh kỹ. Một đám thiên vương cảnh cường giả nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía giao thủ hai người, cả đám đều là Tiêu Trường Sinh thực lực mà cảm thấy chấn động vô cùng. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, làm sao thực lực sẽ mạnh như vậy, coi như hắn đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng có thực lực như vậy. Tiểu tử, chịu chết đi. Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão ánh mắt dữ tợn, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, to lớn linh lực xích hổ trong nháy mắt liền vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt, phát ra một thanh âm vang lên thiên triệt địa gào thét. Giống. Xích hổ bào gào, đồng thời một cái hổ trảo cũng là hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ tới, hổ khiếu thanh âm bên trong, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, cho dù là thực lực hơi yếu một chút nhân vương cảnh cường giả, chỉ sợ cái này giống một phát liền có thể bị sống sờ sờ cho đánh chết. Lão giả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng cái này, có thể giết được bản công tử? Tiêu Trường Sinh cười nhạo vô cùng nhìn xem Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão, không nói hai lời, tay phải trực tiếp một quyền hướng phía đầu này to lớn xích hổ đập tới, một đạo quyền ảnh trực tiếp ngưng tụ, đánh vào đầu này xích hổ phía trên. Ầm. To lớn xích hổ trong nháy mắt bị một quyền này cho trực tiếp đánh nổ, linh lực tứ tán, bộc phát ra một đạo mãnh liệt dư uy, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Oeng. Lực lượng khổng lồ chấn toàn bộ đại điện đều là không ngừng tiếng vọng hắn cái này từng trận thanh âm to lớn vô cùng, để cho người ta nghe thấy về sau từng cái lập tức tê cả da đầu. Làm sao có thể? Thấy mình thi triển địa cấp trung phẩm linh kỹ, vậy mà đều bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp thô bạo một quyền đánh tan, Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão sắc mặt rốt cục không còn chấn định, lộ ra không dám tin biểu lộ. Đây chính là địa cấp trung phẩm linh kỹ, liền xem như thiên vương cảnh trung kỳ cường giả, cũng không dám đón đỡ một chiêu này. Có thể Tiêu Trường Sinh không chỉ có vững vàng đón đỡ lấy tới một chiêu này, ngược lại tự thân một chút việc đều không có. Lão giả, còn có cái gì chiêu mà, toàn bộ xuất ra đi, không phải đợi lát nữa ngươi liền không có cơ hội. Một quyền đánh tan Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão một kích toàn lực, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại là đứng tại chỗ, để Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão xuất thủ, hắn muốn để Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão cảm nhận được hy vọng, sau đó lại trông thấy tuyệt vọng. Chỉ có dạng này mới có thể giải trong lòng hắn chi nộ. Về phần Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão thi triển ra một chiêu kia xích hổ khiếu thiên, trong mắt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu như là cái khác địa cấp trung phẩm linh kỹ, hắn có lẽ sẽ còn cảnh giác một chút. Có thể là cái này xích hổ khiếu thiên, mặc dù không phải chuyên môn công kích linh hồn kỹ năng, có thể là cái kia hổ khiếu thanh âm, lại là hàng thật giá thật công kích linh hồn, đối linh hồn có tổn thương cực lớn tả hữu. Nếu như là bình thường thiên vương cảnh cường giả, một không chú ý đều có thể bị linh hồn này công kích cấp chấn trụ, sau đó trọng thương, có thể là hết lần này tới lần khác Tiêu Trường Sinh không sợ nhất, chính là công kích linh hồn. Linh hồn của hắn cùng nó mạnh mẽ, có lẽ hắn thời khắc này linh hồn, còn không bằng đại đế, có thể là linh hồn của nàng, lại là hàng thật giá thật đế cảnh linh hồn của cường giả. Nguyên bản linh hồn của hắn chỉ có đơn giản một tia tàn hồn thôi, có thể là tại thôn phệ kiếm đế tà hồn bản nguyên về sau, linh hồn của hắn đã khôi phục một chút, mà lần này tại Minh Hoàng Cung mấy ngày nay thời gian, hắn đã đem trước đó không có thôn phệ kiếm đế bản nguyên toàn bộ thôn phệ. Giờ phút này linh hồn của hắn đã có mấy thành đế uy, đây cũng là Tiêu Trường trước đó vì cái gì có nắm chắc, có thể tuyệt đối mở ra phệ hồn quan từ đó uy hiếp phệ hồn quan nguyên nhân, bởi vì phệ hồn quan cũng đồng dạng cảm nhận được Tiêu Trường Sinh đối với nó uy hiếp. Bởi vậy cái này cường đại địa cấp trung phẩm linh kỹ, trước mặt Tiêu Trường Sinh, lại yếu liền chỉ là địa cấp hạ phẩm linh kỹ uy lực cũng không bằng. Tiểu Súc Sinh, ngươi dám nhục nhã ta? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão lập tức bạo tẩu, chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát. Chương 281, thực lực bại lộ. Oeng. Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão sắc mặt dữ tợn, cả người trực tiếp mang theo vô cùng cường đại lực lượng, trong nháy mắt vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt, một cái tay hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu vô xuống, mang ra từng đợt tiếng sấm nổ. Tiểu Súc Sinh, đi chết đi. Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão gào thét, cắn răng nghiến lợi gầm thét lên, gầm thét liên tục. Hừ. Trông thấy Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão hướng phía mình đánh tới, Tiêu Trường Sinh trên mặt không khỏi lộ ra một tia trào phúng, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, không biết sống chết. Oeng. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão đại thủ rơi vào Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh tay phải lại là trực tiếp bắt lấy cái này chụp về phía đỉnh đầu hắn bàn tay. Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão bàn tay lập tức như là bị kìm lớn kẹp lấy, căn bản là không có cách có chút động đậy. Làm sao có thể? Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão biến sắc, mặt mo đỏ bừng lên, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn không thể tin được, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền tiếp nhận mình một chiêu này. Lão giả, đã ngươi liền này một ít thực lực, lâu như vậy kết thúc đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, một cô ý lạnh trong nháy mắt từ Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão trong lòng toát ra. Con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cỗ dự cảm không tốt lập tức từ trong lòng của hắn bay lên. Trước ngươi không phải muốn hủy bản công tử xương cốt sao? Bản công tử người tương đối nhân từ, ngươi thương nàng mấy cây xương cốt, ta liền gấp 10 trả lại cho ngươi, tổn thương nàng một cây xương cốt, bản công tử hủy đi ngươi 10 cái, tổn thương hắn 10 cái xương cốt, bản công tử hủy đi ngươi 100 cái xương cốt. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, để người chung quanh sắc mặt đều là lập tức biến đổi. Xoạt xoạt. Theo Tiêu Trường Sinh tiếng nói vừa rơi xuống, nguyên bản bắt lấy Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão cái tay kia trực tiếp uốn éo, lập tức một đạo thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. A! Lăng Gia khách khanh Tam trưởng lão cả người nhất thời linh lực tiết ra ngoài, cả cả người hét thảm một tiếng, trực tiếp nện ở trên mặt đất, trắng bóng xương cốt trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh cho vặn vẹo bẻ gãy, từ huyết nhục bên trong xung ra. "Tiểu xuất sinh, lão phu muốn giết ngươi." Lang gia khách khanh Tam trưởng lão gào thét gầm thét, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong đều là lửa giận. "Cái này không chịu nổi. Còn có 99 cục xương, bản công tử nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo hưởng thụ cả người xương cốt bị một cây rút ra thống khổ." Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cười nhạo vô cùng nói. Lang gia khách khanh Tam trưởng lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, thấy lạnh cả người lập tức quét sạch toàn thân, cả người xương cốt bị một cây rút ra, cho dù là suy nghĩ một chút, hắn đều cảm thấy trong lòng lạnh mình vô cùng. "Đại ca, nhị ca, cứu ta, giết tên tiểu xuất sinh này, mau giết tên tiểu xuất sinh này." Tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Lang gia khách khanh Tam trưởng lão vậy mà không để ý mặt mũi, trực tiếp hướng về Lang gia khách khanh đại trưởng lão cùng Lang gia khách khanh nhị trưởng lão cầu cứu. Đường đường một tên thiên vương cảnh cường giả, lại bị một tên tiểu bối một câu dọa đến hướng người cầu cứu. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Lang gia khách khanh Tam trưởng lão ánh mắt cũng lập tức trở nên có chút trào phúng, nhưng là chỉ có Lang gia khách khanh Tam trưởng lão trong lòng hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh nói nhất định là thật, tuyệt đối không phải nói đùa. Tiêu Trường Sinh dễ dàng như thế liền đánh bại Lang gia khách khanh tứ trưởng lão, có cơ hồ không có sử dụng cái gì lực lượng, liền trực tiếp đem hắn trọng thương, mấy lần hắn đầu óc rút, cũng rõ ràng chính mình tuyệt đối không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ. Nếu như mình không hướng người cầu cứu, như vậy chết người kia nhất định là chính mình. "Tiểu Súc Sinh, ngươi muốn chết?" "Tiểu Súc Sinh, vung ra lão tam, lão phu có thể lưu ngươi một bộ toàn thây." Lang gia khách khanh đại trưởng lão cùng Lang gia khách khanh nhị trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh phóng đi, hai người đồng thời xuất thủ, kinh khủng linh lực trực tiếp chấn toàn bộ đại điện đều là một trận lắc lư. Thiên Vương cảnh hậu kỳ cùng Thiên Vương cảnh trung kỳ cường giả cường đại lập tức liền bày ra, hai người đồng thời xuất thủ, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh phong tỏa ở trong đó, có thể dùng Tiêu Trường Sinh không thể không từ bỏ tiếp tục đối Lang gia khách khanh Tam trưởng lão xuất thủ. Cút. Tiêu Trường Sinh sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn thoáng qua trên đất Lang gia khách khanh Tam trưởng lão, lập tức trực tiếp một cước đá vào Lang gia khách khanh Tam trưởng lão trên bụng, trực tiếp đem Lang gia khách khanh Tam trưởng lão một cước đá bay ra ngoài vài trăm mét xa. Ầm. Tiếng vang ầm ầm lập tức trở về đãng trong đại điện. Có thể dùng trong lòng của tất cả mọi người đều là nhịn không được hơi kinh hãi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên có chút kiêng kỵ, cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện quái thai. Đường đường thiên vương cảnh cường giả, vậy mà liền bị tiểu tử này như là đá rác rưởi đồng dạng bị đá ra ngoài. "Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết." Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà chỉ gặp đem trọng thương Lang gia khách khanh Tam trưởng lão đá bay ra ngoài, Lang gia khách khanh đại trưởng lão cùng khách khanh nhị trưởng lão trên mặt đều là không khỏi biến đổi, vô cùng phẫn nộ quát chói tai một tiếng. Hai người đồng thời xuất thủ, một trước một sau, đem Tiêu Trường Sinh hoàn toàn vây quanh, có thể dùng Tiêu Trường Sinh căn bản không chỗ có thể trốn. Rốt cuộc đã đến hai cái ra dáng chút đồ vật. Nhìn xem Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão xuất thủ, Tiêu Trường Sinh khẽ miệng có chút câu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, đồng dạng vận chuyển linh lực, cả người to lớn cũng tại thời khắc này tăng vọt. Theo Tiêu Trường Sinh toàn lực xuất thủ, Tiêu Trường Sinh cảnh giới cũng tại thời khắc này bị đo địa bại lộ ra. Một đám thiên vương cảnh cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh hiện ra thực lực về sau, trên mặt biểu lộ lập tức đại biến. "Cái gì? Làm sao có thể? Làm sao có thể mới chỉ có địa vương cảnh? Tiểu tử này cũng chỉ là địa vương cảnh, lấy địa vương cảnh đối chiến số lượng nhiều thiên vương cảnh trung hậu kỳ cường giả, tiểu tử này đơn giản chính là điên rồi. Tiểu tử này chẳng qua là chỉ là địa vương cảnh, hắn đến tột cùng là như thế nào đánh bại Lăng gia lão nhị cùng Lao Tam?" Một đám thiên vương cảnh cường giả chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Ánh mắt bên trong nhao nhao đều là tràn đầy không dám tin, nguyên bản Tiêu Trường Sinh thực lực liền đã để bọn hắn chất vấn, có thể là giờ phút này khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà lấy địa vương cảnh chiến thắng thiên vương cảnh cường giả, càng là cảm thấy đổi mới mình nhận biết. Cho tới nay, có thể vượt một đến hai cái tiểu cảnh giới, bại địch đã là thuộc về thiên tư cường đại người, mà giống Tiêu Trường Sinh loại này trực tiếp lấy địa vương cảnh thực lực đánh bại thiên vương cảnh cường giả, bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh càng là trực tiếp lấy địa vương cảnh cùng hai đại thiên vương cảnh cường giả giao thủ, chiến đấu như vậy đơn giản chưa hề xuất hiện qua. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Tiêu Trường Sinh khi tiến vào Minh Hoàng Cung trước đó, cảnh giới của hắn cũng bất quá là nhân vương cảnh mà thôi, có thể là quá trình thôn phệ hết huyết dịch khôi lỗi cùng tà ác kiếm đế bản nguyên về sau, cảnh giới của hắn đã đạt tới địa vương cảnh nhất trọng thiên. Nếu như không phải là bởi vì nửa đường bị những người này quấy rầy, hắn thậm chí có cơ hội trực tiếp đột phá đến địa vương cảnh tam trọng thiên. Chương 282, chỉ bằng cái này cũng muốn giết ta. Bổ thiếu. Bởi vì cưỡng ép thức tỉnh nguyên nhân, thậm chí còn dẫn đến trong cơ thể hắn thôn vệ tinh huyết giờ phút này không cách nào hoàn toàn luyện hóa, mà về sau cho dù là luyện hóa, cũng sẽ không ở có cái gì hiệu quả. Đây cũng là Tiêu Trường Sinh trong lòng có chút tức giận nguyên nhân. Hắn cùng huyết dịch khôi lỗi ở giữa, vốn chính là lẫn nhau thôn phệ, chỉ là Tiêu Trường Sinh hay là xem thường huyết thần quyết cường đại, cảm nhận được tiên huyết kích thích, huyết thần quyết căn bản chính là không nhận hắn khống chế hoàn toàn thôn phệ. Nếu như không phải là bởi vì thể chất của hắn chính là vô cùng cường đại hỗn độn thần thể, lấy nhục thể của hắn căn bản đều không thể tiếp nhận cái kia cường đại thôn phệ chi lực, vẫn còn, cuối cùng hắn vẫn là kiên trì được, còn để cảnh giới của hắn đột phá đến địa vương cảnh nhất trọng thiên. Địa vương cảnh cùng nhân vương cảnh hai ở giữa, chính là một cái biến hóa cực lớn, giờ phút này thực lực của hắn, so với trước đó phải cường đại không chỉ gấp 10 lần, càng quan trọng hơn vâng, tại thôn phệ huyết dịch khôi lỗi quá trình bên trong, cái kia thật lâu chưa từng đột phá hỗn độn thần thể, cũng rốt cục tại thời khắc này chính là tiến vào trung thành. Giờ phút này nhục thể của hắn, cho dù là bình thường hoàng cảnh cường giả nhục thân, chỉ sợ đều không có sự cường đại của hắn, mà lại hắn hiện tại vẫn chỉ là địa vương cảnh nhất trọng thiên, theo cảnh giới của hắn đề cao, lấy hắn trung thành thần thể cơ sở, thần thể sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Cái gì, mới địa vương cảnh? Tiểu tử này làm sao lại chỉ có địa vương cảnh? Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng khách khanh nhị trưởng lão cũng là trong lòng chấn động vô cùng, đối Tiêu Trường Sinh trong lòng sát ý càng tăng lên. Ầm ầm. Hai người đồng thời xuất thủ, lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, có thể dùng Tiêu Trường Sinh cả người trong nháy mắt lui lại mấy chục mét xa, cả người mới dừng lại, tại mặt đất bước ra một cái hố sâu. Phải biết, nơi này linh thạch mặt đất, có thể là đều là có trận pháp gia trì, lực phòng ngự muốn tăng cường gấp trăm lần không ngừng, cho dù là bình thường thiên vương cảnh cường giả, đều chưa hẳn có thể trên mặt đất, bước ra một tia vết rách. Dạng này mới có một chút ý tứ. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên. Một mặt ý cười nhìn xem Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão hai người, hơi vướt vướt cổ tay, ánh mắt bên trong không có chút nào đem Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão để ở trong mắt. Muốn chết. Lăng gia hai vị trưởng lão ánh mắt đều là không khỏi co rụt lại, không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà cường đại loại tình trạng này, hai người bọn họ đồng thời xuất thủ, vậy mà đều không có đối Tiêu Trường Sinh tạo thành chút nào tổn thương. Tiểu Súc Sinh, dám cùng chúng ta Lăng gia đối nghịch, không cần biết ngươi là người nào, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão gào thét, hai cánh tay đột nhiên nâng lên, kinh khủng linh lực trong nháy mắt ở xung quanh hắn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu hắc long. Địa cấp thượng phẩm linh cơ, hắc long giết. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão gào thét, to lớn hắc long lập tức xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn, sau đó hướng phía Tiêu Trường Sinh vọt thẳng đi, hắc long bay lên, chừng vài trăm mét trưởng, trên thân tản ra khí thế cường đại. Giống một đạo to lớn long khiếu thanh âm cũng là trong đại điện vang lên, toàn bộ đại điện đều là bị đạo này to lớn long khiếu chấn không ngừng lắc lư, uy lực kinh người vô cùng. Xa xa một đám thiên vương cảnh cường giả trông thấy một màn này, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này Lăng gia lão đại lại bị ép thi triển ra hắc long giết, đây chính là địa cấp thượng phẩm linh kỹ, tiểu tử này bất quá là chỉ là địa vương cảnh, có thể tiếp được sao? Lăng gia lão đại cũng sớm đã là thiên vương cảnh đại viên mãn, sở dĩ chậm chạp không chịu đột phá, chính là vì chờ đợi thời cơ, mượn nhờ Minh Bà Hoa nhất cử đột phá đến hoàng cảnh cường giả, lấy thực lực của hắn thi triển cái này địa cấp thượng phẩm linh kỹ, e là cho dù là vừa vặn tấn cấp hoàng cảnh cường giả, cũng chưa chắc dám vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này. Tiểu tử này thực sự quá cuồng vọng, một đối một hắn có lẽ còn có thể tại Lăng gia lão đại trong tay mạng sống, đáng tiếc hắn lại vẫn cứ cuồng vọng đến đồng thời cùng Lăng gia lão đại và Lăng gia lão nhị hai người đồng thời giao thủ. Kẻ này như thế cuồng vọng, cho dù là hôm nay sống tiếp được, cũng căn bản không có khả năng hoặc là đi ra cái này Minh Hoàng Cung. Có người cười âm lãnh nói, giờ phút này bọn hắn đã hoàn toàn biết rõ Tiêu Trường Sinh thân phận, càng là đã biết rõ, Tiêu Trường Sinh đánh chết hai thế lực lớn đích thiên tài đệ tử, bây giờ số lượng nhiều thế lực hoàng cảnh cường giả cũng sớm đã tiến vào Minh Hoàng Cung, khắp nơi tìm kiếm Tiêu Trường Sinh tung tích. Giờ phút này bọn hắn chỉ sợ đã biết rõ Tiêu Trường Sinh ngay tại cái này trong Minh Hoàng Cung, nếu như không phải có cái khác mấy đại hoàng cảnh cường giả ngăn cản, hai đại hoàng cảnh cường giả cũng sớm đã giết vào trong Minh Hoàng Cung. Hống hống hống. Hắc Long gào thét liên tục, Long khiếu bốn phương, cho dù là Minh Hoàng Cung ngoại vi đệ tử, đều có thể nghe thấy cái này Hắc Long to lớn gào thét thanh âm, chỉ là bọn hắn thực lực, nhưng căn bản không dám vào Minh Hoàng Cung bên trong. Cho dù là tiến vào, cũng chỉ dám vào Minh Hoàng Cung tầng 1 tầng 2, thực lực hơi cường đại một điểm, mới dám tiến vào Minh Hoàng Cung tầng 3 cùng tầng 4, mà Minh Hoàng Cung tầng 6, ngoại trừ thiên vương cảnh cường giả, liền xem như địa vương cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào. Vâng. To lớn hắc long trong nháy mắt xông trước mặt Tiêu Trường Sinh, miệng rồng trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh cả người hoàn toàn thôn vệ xuống dưới, ngay cả một chút phản kháng vết tích đều không có bày ra. Tốt. Lang gia khách khanh nhị trưởng lão nhãn tình sáng lên, nhịn không được quát to một tiếng, ánh mắt bên trong không che giấu được kinh hỉ, trông thấy Tiêu Trường Sinh bị hắc long thôn vệ, trên mặt biểu lộ cũng là không khỏi tại thời khắc này hơi buông lòng xuống. Hừ. Lang gia khách khanh đại trưởng lão cũng là sắc mặt hơi có chút thư giãn một chút. Chết sao? Phải chết đi, chỉ là một cái địa vương cảnh, làm sao có thể chống đỡ được địa cấp thượng phẩm linh kỹ hoanh sát, liền xem như hoàng cảnh cường giả, như thế bị hắc long giết thôn phệ, chỉ sợ đều muốn trọng thương. Nói cũng đúng, chỉ tiếc, tiểu tử này tư chất như thế, cứ thế mà chết đi. Có nhân nhẫn không ở lắc đầu. Vâng! Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo to lớn nổ vang truyền ra, chỉ gặp nguyên bản đem Tiêu Trường Sinh nuốt chửng vào đầu kia hắc long, giờ phút này đột nhiên từng khúc nổ tung. Dài đến vài trăm mét long thân, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, mang trên mặt một tia nụ cười thản nhiên, đừng nói là trực tiếp giết chết Tiêu Trường Sinh, thậm chí tại Tiêu Trường Sinh trên thân, ngay cả một tia vết thương đều chưa từng trông thấy. Làm sao có thể? Tiểu tử này vậy mà không có chết, thậm chí ngay cả một chút tổn thương đều chưa từng xuất hiện. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm được, quá quỷ dị. Một đám thiên vương cảnh cường giả sắc mặt nhao nhao đại biến, cho dù là bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi đón hạ cái này Lang gia khách khanh đại trưởng lao thi triển hắc long giết, hơi không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp một chiêu oanh sát. Có thể giờ phút này Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có chết, ngược lại cùng một người không có chuyện gì, phảng phất cái kia to lớn hắc long chỉ là đối với hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng. Lao giả, chỉ bằng cái này cũng muốn giết ta? Tiêu Trường Sinh ánh mắt khinh thị nhìn xem Lang gia khách khanh đại trưởng lão, ngoài miệng khinh thường nói. Chương 283, người ra tay đi. Bộ thiếu. Làm sao có thể? Làm Tiêu Trường Sinh từ đó đi ra một nháy mắt, không riêng gì cái khác thiên vương cảnh cường giả không dám tin, liền ngay cả Lăng gia khách khanh đại trưởng lão bản nhân cũng là đồng dạng tràn đầy khó có thể tin biểu lộ, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Vì cái gì không có khả năng? Tiêu Trường Sinh cười nhạo nhìn xem Lăng gia khách khanh đại trưởng lão, cười nói, tiếp tục, để bản công tử nhìn xem, các ngươi đến tuột cùng có bao nhiêu thực lực, nếu không, bốn người các ngươi lão giả liền đợi đến bản công tử đem các ngươi xương cốt một cây tháo ra đi. Ngươi, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lăng gia hai vị khách khanh trưởng lão sắc mặt đều là lập tức đại biến, mà Lăng gia khách khanh tam trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão hai người đều đã trọng thương, căn bản không có người quan tâm hai người bọn họ. Tiểu tử, nhanh thúc thủ chịu trói, ngươi không phải rất quan tâm cái này tiểu yêu nữ sao? Ngươi nếu là dám lại cử động một chút, lão phu liền giết cái này tiểu yêu nữ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của mọi người. Chỉ gặp không biết khi nào, Lăng gia khách khanh tam trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão đã lặng lẽ chuyển qua Khương Túy Tuyết bên người cách đó không xa, một cỗ linh lực vận chuyển trong tay, ánh mắt bên trong dữ tợn vô cùng. Tiểu tử, ngươi tin hay không, ngươi chỉ cần dám động một chút, lão phu liền lập tức giết cái này tiểu yêu nữ. Lăng gia khách khanh tam trưởng lão gào thét, tay trái linh lực điên cuồng vận chuyển, tay phải của hắn bị hủy, có thể là tay trái vẫn như cũ hoàn hảo. Hoàn toàn có thể thi triển linh lực, mặc dù thực lực của hắn bây giờ là trọng thương, có thể là liền xem như vừa mới tấn cấp thiên vương cảnh cường giả, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Mà giờ khắc này hắn cách Khương Túy Tuyết chỉ có không đến một bước khoảng cách, một chiêu thi triển ra đi, hoàn toàn có thể trực tiếp vây sát Khương Túy Tuyết. Lao giả, ngươi muốn chết, bản công tử có thể thành toàn ngươi. Tiêu Trường Sinh trong mắt không khỏi dâng lên một cỗ nồng đậm sát ý, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Lăng gia khách khanh tam trưởng lão, thanh âm vô cùng băng lãnh. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Lăng gia khách khanh tam trưởng lão, chỉ sợ sớm đã tại Tiêu Trường Sinh ánh mắt hạ chết ngàn vạn lần. Ha ha ha ha. Có thể là Tiêu Trường Sinh càng như vậy, Lăng gia khách khanh tam trưởng lão liền càng phát phách lối, trên mặt biểu lộ trở nên dữ tợn kinh khủng, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, giận dữ hét, "Tiểu xuất sinh, ngươi hủy ta tay phải, muốn cho ta buông tha cái này tiểu yêu nữ, làm sao có thể? Ngươi muốn thế nào?" Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh mà hỏi. Ta muốn thế nào? Ngươi hỏi lão phu muốn thế nào? Lăng gia khách khanh tam trưởng lão trên mặt vô cùng phẫn nộ, gầm thét lên, lão phu muốn ngươi chết, muốn đưa ngươi thiên đào vạn quả. Tốt, bản công tử ngay ở chỗ này, ngươi qua đây. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lùng như cũ, hướng phía Lăng gia khách khanh tam trưởng lão đi ra một bước. Tiểu xuất sinh, đứng lại cho ta. Trông thấy Tiêu Trường Sinh bước ra một bước, Lăng gia khách khanh tam trưởng lão lập tức như là chim sợ cảnh cong, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Trong tay linh lực vận chuyển càng thêm điên cuồng, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, quỳ xuống cho ta, nếu không lão phu liền giết cái này tiểu yêu nữ. Tiêu Trường Sinh bước chân lập tức ngừng lại. Quỳ xuống, có nghe thấy không, cho lão phu quỳ xuống, chỉ cần ngươi cho lão phu quỳ xuống, lão phu liền cân nhắc buông tha tiểu yêu nữ này một mạng. Lăng gia khách khanh tam trưởng lão gầm thét lên, hai mắt dữ tợn vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Xa xa một đám thiên vương cảnh cường giả đều là không nghĩ, Lăng gia khách khanh tam trưởng lão vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, trước đó đánh lén Khương Túy Tuyết còn chưa tính, giờ phút này vậy mà lại lấy Khương Túy Tuyết uy hiếp Tiêu Trường Sinh. Cái này tại thiên vương cảnh cường giả trong mắt xem ra, căn bản là vô cùng nhục nhã, căn bản khinh thường tới làm bạn. Có thể là khi nhìn thấy Lăng gia khách khanh tam trưởng lão cái kia thảm trạng về sau, bọn hắn lại không khỏi đối Lăng gia khách khanh tam trưởng lão trong lòng sinh ra vô cùng đồng tình. Đường đường thiên vương cảnh cường giả, lại bị một cây tiểu bối dồn đến loại tình trạng này. Tốt, vậy ngươi động thủ đi. Nhưng mà để Lăng gia khách khanh tam trưởng lão không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh lại là lui về sau một bước, nhìn xem Lăng gia khách khanh tam trưởng lão không quan trọng nói, ánh mắt bên trong thậm chí còn có một chút đồng tình. Bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ngươi nếu là động thủ, nhưng liền không có cơ hội hối hận, đến lúc đó ta nhớ ngươi khẳng định nguyện ý quỳ cầu ta hủy đi ngươi 100 cây xương cốt. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lăng gia khách khanh tam trưởng lão nói nghiêm túc. Tiểu tử, ngươi làm lão phu là 3 tuổi tiểu hài. Lăng gia khách khanh tam trưởng lão gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có thể là Tiêu Trường Sinh như thế một làm, ngược lại để hắn có chút không dám tùy tiện đối Khương Túy Tuyết động thủ, đặc biệt là Khương Túy Tuyết đỉnh đầu cái kia lơ lửng màu đen quan tài nhỏ, cho hắn một loại âm trầm vô cùng cảm giác. Ngươi động thủ đi, bản công tử tuyệt không ngăn trở. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Lăng gia khách khanh tam trưởng lão nói nghiêm túc. Tiểu tử này đang đùa hoa dạng gì? Không biết ta, nhìn tiểu tử kia đã tính trước dáng vẻ, chẳng lẽ hắn thật còn có cái gì át chủ bài sao? Theo ta thấy tiểu tử này chính là giả thần giả quỷ, cố ý hù dọa cái này Lăng gia lão tam. Xa xa một đám thiên vương cảnh cường giả nhìn xem một màn này, từng cái cũng là trong lòng suy đoán không chừng. Tiểu xuất sinh, không nên ép lão phu xuất thủ, nhanh cho lão phu quỳ xuống, ngươi có nghe thấy không? Lăng gia khách khanh tam trưởng lão nhìn Khương Túy Tuyết một chút, Hiền Hoa lại nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh gào thét, giận dữ hét: "Ngươi cho rằng lão phu sẽ vào bẫy của ngươi sao? Giả thân giả quỷ, nhanh cho lão phu quỳ xuống, nếu không lão phu cho dù chết, cũng phải giết cái này tiểu yêu nữ." "Tốt, ngươi động thủ đi." Nhưng mà để Lăng gia khách khanh tam trưởng lão không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh thái độ vẫn như cũ cùng trước đó, trên mặt không có chút nào biểu lộ, thậm chí có một loại ước gì Lăng gia khách khanh tam trưởng lão ra tay với Khương Túy Tuyết cảm giác, để trong lòng mọi người nghi hoặc không chừng. Mà Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão, giờ phút này cũng là đứng tại Tiêu Trường Sinh hai bên, phòng ngừa Tiêu Trường Sinh đột nhiên đối Lăng gia khách khanh tam trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão xuất thủ đánh lén. Thông qua bọn hắn cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, bọn hắn đã minh bạch, Tiêu Trường Sinh thực lực chỉ sợ cùng Thiên Vương cảnh cảnh giới đại viên mãn cường giả đã không sai biệt nhiều, thậm chí đã có nửa bước hoàng cảnh chiến lược. Thực lực như vậy, toàn lực xuất thủ, Lăng gia khách khanh tam trưởng lão căn bản ngăn không được. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lăng gia khách khanh tam trưởng lão sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn kinh khủng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cắn răng nghiến lợi gầm thét lên, hai mắt đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ, sau đó ánh mắt rơi vào Khương Túy Tuyết trên thân, ánh mắt bên trong lóe ra một chút tức giận. Đi chết đi. Lăng gia khách khanh tam trưởng lão gào thét gầm thét, tay trái giơ lên, kinh khủng linh lực trong nháy mắt hướng phía Khương Túy Tuyết đánh xuống. Oeng. Nhưng mà để Lăng gia khách khanh tam trưởng lão không có nghĩ tới vâng. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt đó, nguyên bản một cái yên lặng lơ lửng tại Khương Túy Tuyết đỉnh đầu bộ kiêm màu đen quan tài nhỏ, đột nhiên bộc phát ra vô tận màu đen sắc khí, hướng thẳng đến hắn bao phủ tới. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay không có đổi mới, chúc mọi người ngủ ngon. Chương 284, ngươi cầu ta à? Lao Tam. Bất thình lình biến hóa, ở đây tất cả thiên vương cảnh cường giả cũng không nghĩ tới, trông thấy cái này nồng đậm sắc khí, tất cả mọi người chỉ cảm thấy lạnh cả tim, trên mặt biểu lộ lập tức biến đổi. Kinh nghi nhìn xem Lăng gia khách khanh tam trưởng lão. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão hai người đồng thời hô to, nhắc nhở Lăng gia khách khanh tam trưởng lão, có thể là lúc này đã muộn, kinh khủng sát khí trong nháy mắt cũng đã vọt tới Lăng gia khách khanh tam trưởng lão trước mặt. Oeng. Sát khí đột nhiên bộc phát ra quỷ dị mà cường đại năng lượng, trong nháy mắt đem Lăng gia khách khanh tam trưởng lão ném giữa không trung, Lăng gia khách khanh ba trưởng trước đó ngưng tụ linh lực, trực tiếp bị cái này vô tận sát khí thôn phệ. A. Kinh khủng sát khí trong nháy mắt liền thuận trước đó Lăng gia khách khanh tam trưởng lão chỗ cụt tay chui vào, từng sợi tiên huyết bị sát khí thôn vệ liên lụy mà ra, Lăng gia khách khanh tam trưởng lão lập tức phát ra một tiếng thê thảm thét lên. Lao tam! Không tốt, là sát khí! Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng khách khanh nhị trưởng lão hai người sắc mặt đại biến, trong nháy mắt vọt tới Lăng gia khách khanh tam trưởng lão trước mặt, kinh khủng linh lực thi triển mà ra, hướng phía những sát khí này đánh tới. Rầm rầm rầm. Nhưng mà bọn hắn linh lực đánh vào sát khí bên trên, lại vẹn vẹn chỉ có thể đem những sát khí này đánh tan, căn bản không dậy được bất kỳ tác dụng gì, những này bị đánh tan sát khí, trong nháy mắt bị lần nữa ngưng tụ, mà lại lấy càng thêm hung mãnh to lớn hướng phía Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng khách khanh nhị trưởng lão hai người đánh tới. Đáng chết. Tiểu xuất sinh này tại sao có thể có bực này tà vật? Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão hai người đều là trong nháy mắt biến sắc, không thể không từ bỏ Lăng gia khách khanh tam trưởng lão, thân thể vội vàng lùi lại, liều mạng xua tan những này hướng bọn họ nhào chim mà đi sát khí. Giờ phút này chính bọn hắn đều đã là tự thân khó đảm bảo, lại chỗ nào còn nhớ được Lăng gia khách khanh tam trưởng lão. A a a. Đáng chết, tiểu xuất sinh, lão phu muốn giết ngươi, lão phu muốn giết ngươi. A. Tiểu xuất sinh, lão phu liền xem như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đại ca, nhanh, giết ta, cho ta một cái thống khoái, nhanh. Lăng gia khách khanh tam trưởng lão phát ra cuồng loạn gào thét, hai mắt dữ tợn, hắn vốn là đã là trọng thương, bị cái này phệ hồn quan cuốn lấy, căn bản cũng không có nửa điểm biện pháp thoát thân, chỉ có thể không ngừng phát ra phẫn nộ gào thét, trên mặt biểu lộ trở nên dữ tợn kinh khủng. Từng sợi tiên huyết bị phệ hồn quan thôn phệ, Lăng gia khách khanh tam trưởng lão huyết khí lập tức không ngừng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, không đến mười mấy hơi thở thời gian, cả người nhìn liền đã trở nên như là thây khô, nguyên bản sung mãn làn da đều trở nên khô quắt xuống dưới, tóc đen nhánh cũng là tại thời khắc này trực tiếp trở nên tái nhợt. Oeng. Ầm ầm. Một phương khác, Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão hai người đều tại vô cùng chật vật khu trục những này quấn lên bọn hắn sát khí, hai người đều trở nên vô cùng chật vật, những sát khí này căn bản vô hình, cũng liền tự nhiên không cách nào trực tiếp quanh sát. Đại ca, nhanh, cho ta một cái thông khoái. Lăng gia khách khanh tam trưởng lão còn tại không ngừng khẩn cầu nói, hai viên con mắt giờ phút này đều đã lõm vào, chỉ còn lại một hơi đứt quãng hô hào, để cho người ta nhìn dùng mình. Xa xa một đám thiên vương cảnh cường giả trông thấy một màn này, cũng đồng dạng trong lòng chấn động vô cùng, càng nhiều hơn chính là một cỗ vô danh sợ hãi, tiểu tử này đơn giản chính là quá yêu nghiệt, ngay cả bực này tà vật đều có thể trường khống. Nhưng mà bọn hắn lại hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh căn bản cũng không có tu luyện bất kỳ tà đạo công pháp, tự nhiên cũng liền không cách nào phán đoán Tiêu Trường Sinh là tà đạo người của ma tộc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nhao nhao lui về phía sau mấy bước, thân sợ vạ lây. Giờ phút này bọn hắn cuối cùng biết rõ Tiêu Trường Sinh trước đó đối Lăng gia khách khanh tam trưởng lão nói câu nói kia là có ý gì, thời khắc này Lăng gia tam trưởng lão bị thống khổ, đơn giản so rút đao 100 cây xương cốt còn muốn thống khổ ngàn vạn lần. Xương cốt đứt gãy, chỉ là nhục thể đau đớn, mà nhục thể đau đớn đều có thể chịu đựng, nhưng là cái này phệ hồn quan thôn phệ, không riêng gì nhục thân, còn có linh hồn thống khổ, là nhục thể thống khổ mấy ngàn mấy vạn lần. Đáng chết tiểu xuất sinh. Nghe thấy Lăng gia khách khanh tam trưởng lão cầu khẩn, Lăng gia khách khanh đại trưởng lão ánh mắt bên trong lập tức lộ ra vô cùng phẫn nộ biểu lộ, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, tay phải nâng lên, nhắm mắt lại, ngưng tụ toàn bộ linh lực, hướng phía Lăng gia khách khanh tam trưởng lão vung ra một trường. Oeng. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão trong nội tâm đau nhức vạn phần, hắn không nghĩ tới, bọn hắn huynh đệ không có chết tại trong tay của địch nhân, cuối cùng lại chết tại chính mình cái này làm đại ca trong tay, đây quả thực là đối với hắn sỉ nhục. A, tiểu xuất sinh, lão phu sẽ không bỏ qua ngươi, lão phu làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngay tại lúc Lăng gia khách khanh đại trưởng lão đau lòng thời điểm, đột nhiên một đạo kêu rên gầm thét phát ra, thanh âm chính là Lăng gia khách khanh tam trưởng lão. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão giật mình, lập tức nhìn về phía Lăng gia khách khanh tam trưởng lão mà đi. Chỉ gặp không biết khi nào, Tiêu Trường Sinh vậy mà đã xuất hiện ở Lăng gia khách khanh tam trưởng lão trước mặt, trực tiếp chặn Lăng gia khách khanh đại trưởng lão một trường kia. Có thể dùng vốn nên đánh vào Lăng gia khách khanh tam trưởng lão trên người một trưởng, trực tiếp bị thất bại. Lão giả, ngươi muốn chết, chỗ nào dễ dàng như vậy, bản công tử nói qua, sẽ để cho ngươi quỷ cầu ta hủy đi ngươi 100 cây xương cốt, cũng sẽ không nguyện ý nhận loại thống khổ này, hiện tại tin chưa? Tiêu Trường Sinh trên mặt mang một tia nụ cười nhàn nhạt, đối Lăng gia khách khanh tam trưởng lão nói. Có thể là nụ cười này ở trong mắt những người khác xem ra, đơn giản so ma quỷ tiêu dung còn muốn cho người sợ 2-3 phần. Ma quỷ sát nhân sẽ còn cho người ta một cái thông khoái, mà tiểu tử này đơn giản căn bản cũng không cho người ta một tia hy vọng. Thời khắc này Lăng gia khách khanh tam trưởng lão, thậm chí ngay cả chết đều thành một loại yêu cầu xa vời. Tiểu xuất sinh, có bản lĩnh giết lão phu, có bản lĩnh giết lão phu. Lăng gia khách khanh tam trưởng lão hai mắt dữ tợn đối Tiêu Trường Sinh quát, giờ phút này trên người hắn tinh huyết cũng sớm đã tổn thất 8-9 phần 10. Tùy thời đều có thể chết đi, có thể là loại thống khổ này, lại là trước đó mấy lần, mà lại loại thống khổ này sẽ chỉ không ngừng gia tăng, cái này khiến hắn đối Tiêu Trường Sinh tràn đầy oán hận. Giết ngươi, tốt, ngươi cầu ta ta liền giết ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt cười nói, ánh mắt nhìn về phía Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão có thể Lăng Gia Khách Khanh nhị trưởng lão hai người, giờ phút này hai người trong mắt đồng dạng tràn đầy phẫn nộ, oán hận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu xuất sinh, lão phu thể, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Không giết ngươi lão phu thể không làm người. Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão gầm thét lên. Ngươi bây giờ tự thân cũng khó khăn bảo vệ, có thể bắt ta như thế nào? Tiêu Trường Sinh cười nhạo nhìn xem Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão, sau đó ánh mắt lại rơi vào Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão trên thân, cười nói, cầu ta, cầu bản công tử liền cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Chương 285, Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão cái chết. Cầu ta, cầu bản công tử liền cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Một câu chói tai vô cùng từ truyền vào Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão trong tai, liền ngay cả Lăng Gia mấy vị khác khách khanh trưởng lão còn có xa xa cái khác thiên vương cảnh cường giả, nghe thấy câu nói này về sau sắc mặt đều là lập tức biến đổi. Tiểu xuất sinh, van cầu ngươi giết ta, cho ta một cái thông khoái. Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói, cả người trợn cả mắt lên tiếp đóng đi lên, hiển nhiên đã hoàn toàn thỏa hiệp. T. Long độc các tiểu tử, đơn giản chính là không cho người ta đường sống. Đường đường thiên vương cảnh cường giả, lại bị dồn đến muốn chết tình trạng, đoán chừng ngay cả Lăng Gia lão tam chính mình cũng sẽ không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy đi. Cái khác một đám thiên vương cảnh cường giả thổn thức vô cùng, cuối cùng phải có bao nhiêu lớn thống khổ, mới có thể để thiên vương cảnh cường giả đều nhẫn nhịn không được, thậm chí không tiếc hướng mình hận nhất người cầu xin tha thứ, chỉ cầu chết một lần. Lao tam không được. Nghe thấy Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão, Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão cùng Lăng Gia Khách Khanh nhị trưởng lão hai người đều là lập tức đau lòng vạn phần, chỉ hận không được đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh, giờ phút này chỉ sợ sẽ là đem Tiêu Trường Sinh giết tới thiên biến vạn biến, đều nam dày bọn hắn mối hận trong lòng. Đáng tiếc, bản công tử cũng không tính cứ như vậy giết ngươi. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, tại Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão hướng Tiêu Trường Sinh cầu xin tha thứ về sau, thậm chí đã ôm lòng quyết muốn chết lúc, Tiêu Trường Sinh lần nữa để Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão biến sắc. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám gạt ta. Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão mở to mắt, gào thét gầm thét, cả người khí cấp công tâm, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun tới, lại trong nháy mắt bị phệ hồn quan sát khí luyện hóa, khí tức trên thân trong nháy mắt biến mất. Đường đường thiên vương cảnh cường giả, lại bị Tiêu Trường Sinh tươi sống tức chết. Bản công tử lúc nào lừa qua ngươi, bản công tử chỉ nói cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái, đáng tiếc. Cuối cùng bản công tử cũng không tính cứ như vậy buông tha ngươi. Nhìn xem chết không nhắm mắt Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão, Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Vâng! Lăng Gia Khách Khanh ba năm trưởng lão bị Tiêu Trường Sinh tươi sống tức chết, để Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão cùng Lăng Gia Khách Khanh nhị trưởng lão hai người cũng là trong nháy mắt nổi trận lôi đình, hai người khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, nén giận xuất thủ, trực tiếp đem cuốn ở bên cạnh bọn họ sát khí toàn bộ hoanh mở. Tiểu xuất sinh, lão phu đòi mạng ngươi. Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão nổi trận lôi đình, cả người bước ra một bước, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh xuống, mang ra một trận tiếng sấm nổ, phảng phất lôi minh gào thét đồng dạng. Địa cấp thượng phẩm linh kỹ độc lôi trưởng. Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão gào thét, một cái đại thủ hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vỗ tới, cánh tay ở giữa ẩn ẩn có một tia thiểm điện vần quanh, uy lực kinh người. Nguyên lai là ngươi. Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức khẽ híp một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn khí. Nhìn về phía Lây Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão, không nói hai lời, bước ra một bước, hướng thẳng đến Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão phóng đi. "Lão giả, chỉ bằng ngươi cái này, cũng xứng xưng là thượng phẩm linh kỹ." Tiêu Trường Sinh gầm thét, trực tiếp lấy nhục thân hướng phía Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão đánh tới, một quyền vung ra, trực tiếp đánh vào Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão lòng bàn tay, lập tức bộc phát ra một trận uy lực khủng bố, hướng về bốn phía tán đi. "Oanh!" Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão cả người trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một quyền đánh bay ra ngoài mấy chục mét, để người chung quanh sắc mặt đều là lập tức không khỏi biến đổi, không dám tin nhìn xem một màn này. Tiểu tử này trước đó dĩ nhiên thẳng đến đều không có thi triển toàn lực. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Lăng Gia lão đại thi triển địa cấp thượng phẩm linh kỹ, vậy mà đều không phải tiểu tử này đối thủ. Tất cả mọi người trong lòng đều là kinh hãi, mặc dù một chiêu này giao thủ, Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão cũng không có thụ thương. Có thể là lực lượng của hắn không kịp Tiêu Trường Sinh nhục thân lực lượng cường đại, lại là vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt của bọn hắn. Đại ca, Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão gầm thét, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chạy đi, đồng dạng vung ra một quyền, một đạo to lớn quyền ảnh hiện hiện, hóa thành một đầu kim sắc hùng sư, hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Cút! Tiêu Trường Sinh trong mắt nộ khí bay lên, nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền trực tiếp đánh phía đầu này hùng sư, to lớn vô cùng kim sắc hùng sư trong nháy mắt bị một quyền trực tiếp đánh tan, căn bản ngay cả một chút gợn sóng đều không có dập dần ra. Ầm! Kim sắc hùng sư bị đánh tan, lực lượng kinh khủng trực tiếp phản vệ đến Lăng gia khách khanh nhị trưởng lao trên thân, đem Lăng gia khách khanh nhị trưởng lao thân thể đánh bay ra ngoài mấy chục mét, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Nhị ca, nhanh, giết ta. Mà đúng lúc này, chỉ gặp mặt khác một chỗ, tại thôn phệ xong Lăng gia khách khanh tam trưởng lao tinh huyết về sau, Lăng gia khách khanh tứ trưởng lao thân thể cũng bị phệ hồn quan cuốn lấy, có thể dùng Lăng gia khách khanh tứ trưởng lao lập tức phát ra cầu cứu thanh âm. Thương thế của hắn so với Lăng gia khách khanh tam trưởng lão còn nặng hơn bên trên không ít, Tiêu Trường Sinh trước đó một quyền kia, cơ hồ có thể dùng trong cơ thể hắn xương cốt toàn bộ đứt gãy, linh căn vỡ vụn, giờ phút này đối mặt phệ hồn quan thôn phệ, ngay cả cầu cứu thanh âm đều kém chút không kêu được. Đáng chết. Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão thấy thế, sắc mặt lập tức hơi đổi, vừa định muốn xuất thủ cho Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão một cái thông khoái, có thể là phệ hồn quan liền đã phóng xuất ra vô cùng kinh khủng sát khí. Hướng thẳng đến Lăng gia khách khanh nhị trưởng lao đánh tới. Cái này khiến Lăng gia khách khanh nhị trưởng lao trong lòng kinh hãi, cả người vội vàng lui lại. Tại thôn phệ Lăng gia khách khanh tam trưởng lao tinh huyết về sau, phệ hồn quan uy lực càng sâu, cho dù là thiên vương cảnh trung kỳ cường giả, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện cùng phệ hồn quan cứng đối cứng, mà Tiêu Trường Sinh sở dĩ có thể áp chế phệ hồn quan, hoàn toàn là bởi vì hắn trong tay có áp chế phệ hồn quan linh quyết. Bằng không mà nói, cái này phệ hồn quan cũng không trở thành sẽ như vậy sợ hãi hắn, thậm chí bị hắn trô uy hiếp. Nhị ca, ta không cam tâm, không cam tâm a. Trông thấy Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão lui lại, Lăng gia khách khanh tứ trưởng lão hai mắt nhắm lại, lập tức không cam lòng giận dữ hét, hắn đã minh bạch, mình giờ phút này muốn chết, đều đã thành một loại yêu cầu xa vời. Cuối cùng là thứ quỷ gì, làm sao lại mạnh như vậy? Trong hoàng thành chưa từng nghe nói bực này tà vật, liền ngay cả tà giáo trong ma tộc cũng chưa từng nghe nói có bực này đồ vật. Quá quỷ dị, còn có tiểu tử kia, thực lực cũng mạnh mẽ khủng khiếp. Ngay cả Lăng gia lão đại vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, cái này thật chỉ là một cái địa vương cảnh. Nơi xa nhìn xem một màn này, thiên vương cảnh cường giả từng cái nhìn nhau, ánh mắt do dự bất định nhìn xem trong sân hai người, ánh mắt chỉ tìm người đều là trở nên vô cùng phức tạp, không biết có nên hay không ra tay trợ giúp Lăng gia khách khanh đại trưởng lão. Phải biết, Lăng gia khách khanh đại trưởng lão thực lực, có thể là lần này tất cả thiên vương cảnh cường giả bên trong mạnh nhất mấy vị một trong. Nếu như bọn hắn luyện tập đều không thể đánh giết Tiêu Trường Sinh, đến lúc đó nhóm người mình cũng tất nhiên sẽ dựng nên Tiêu Trường Sinh một tên đại địch như vậy. Một cái chỉ cần bất tử cơ hồ 100% trở thành hoàng cảnh cường giả địch nhân, đây là bọn hắn ai cũng không muốn trêu chọc, huống chi hay là giống Tiêu Trường Sinh dạng này yêu nghiệt. Chương 286, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tăng thêm. Lao giả, đem ngươi thủ đoạn toàn bộ xuất ra đi. Tiêu Trường Sinh quát chói tai một tiếng, gầm thét lên, cả người lần nữa vung ra một quyền. Hướng phía Lăng gia khách khanh đại trưởng lao đánh tới, mặc dù không có bất kỳ linh lực ba động, nhưng là một quyền này ẩn chứa lực lượng, lại làm cho tất cả mọi người là không khỏi biến sắc. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn giết ngươi. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi vô cùng, phẫn nộ đến, bọn hắn bốn huynh đệ, lại có hai người đều là chết tại tên tiểu xuất sinh này trong tay, bực này thí huynh giết đệ mối thủ, đơn giản không đội trời chung. Vâng! Nhưng mà cả hai giao thủ, Tiêu Trường Sinh nắm đấm lại là trực tiếp đánh vào Lăng gia khách khanh đại trưởng lao trên bụng, lực lượng kinh khủng đem Lăng gia khách khanh đại trưởng lao trước ngực phòng ngự bố giáp đều cho hoành ra một cái to lớn lỗ rách, cả người nhất thời hướng về hậu phương bay rất ra ngoài. Đáng chết. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cả người vô cùng chật vật, hai mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bỗng nhiên chuyển tới xa xa cái khác một đám thiên vương cảnh cường giả trên thân, hết thảy gần 20 người. Lần này tiến vào di tích bên trong thiên vương cảnh cường giả, cơ hồ tất cả mọi người đã tiến vào trong đó, chỉ có số ít mấy người hầu ở ngoại giới mấy vị hoàng cảnh cường giả bên người. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi dự định một mực xem tiếp đi sao? Ta Lăng gia đã có hai vị thiên vương cảnh cường giả chết tại tên tiểu xuất sinh này trong tay, chư vị nếu là không mượn nhờ cơ hội này giết tên tiểu xuất sinh này, đến lúc đó các ngươi ai có thể ngăn được hắn? Lăng gia khách khanh đại trưởng lão gầm thét lên. Lăng gia lão đại, đây là các ngươi Lăng gia cùng vị tiểu huynh đệ này ở giữa sự tình, chúng ta tham dự vào giống như không tốt lắm đâu. Một vị thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả đối Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cười nói. Cảnh giới của hắn mặc dù không bằng Lăng gia khách khanh đại trưởng lão, thế nhưng thuộc về thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, hai cái giao thủ, mình cũng không sợ cái này Lăng gia khách khanh đại trưởng lão. Đúng đấy, đây là các ngươi Lăng gia đích sự tình, chúng ta nếu là hiện tại xuất thủ, chẳng phải là lộ ra lấy già lớn nhỏ, lấy nhiều khi ít, chuyện thế này, cho dù là thắng, cũng là thắng được cá muội. Lăng gia lão đại, ngươi hay là tự mình cùng vị tiểu huynh đệ này giải quyết vấn đề của các ngươi đi, chúng ta liền không đi theo tham gia. Mấy vị thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả đều đối Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cười ha hả cười nói, không có chút nào xuất thủ bộ dáng. Đáng chết. Nghe thấy mấy vị này thiên vương cảnh cường giả lời nói, Lăng gia khách khanh đại trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, chỗ của hắn không rõ, đám người này căn bản chính là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Chư vị, chỉ cần các ngươi xuất thủ giúp ta giết tên tiểu xuất sinh này, đến lúc đó Minh bà Hoa, ta sẽ phân chư vị một mảnh cánh hoa, trợ các vị đột phá hoàng cảnh một chút sức lực. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Minh bà Hoa cánh hoa mặc dù không kịp hoàn chỉnh Minh bà Hoa hiệu quả, nhưng lại cũng có thể là đột phá hoàng cảnh gia tăng không nhỏ tỷ lệ, cho dù là một mảnh Minh bà Hoa, cũng đều có thể đánh ra một cái giá trên trời ra. Chỉ là phân ra một mảnh cánh hoa ra, nhiều người như vậy, chính là phân ra mấy chục cánh hoa, đến lúc đó mình chỉ sợ cũng đã còn thừa không có mấy, kể từ đó, mình muốn đột phá đến hoàng cảnh, còn không biết có thể thành công hay không. Chỉ là giờ phút này vì giết chết Tiêu Trường Sinh, hắn đã không lo được những thứ này. Minh bà Hoa cánh hoa. Nghe thấy Lăng gia khách khanh đại trưởng lão, một đám thiên vương cảnh cường giả con mắt lập tức sáng lên, từng cái nhịn không được tim đập rộn lên, cái này Lăng gia đã tìm được Tiêu Trường Sinh, cho dù là Lăng gia khách khanh đại trưởng lão chết rồi, hắn giết Tiêu Trường Sinh, có Lăng gia hoàng cảnh cường giả tại ngoại giới, bọn hắn cũng không tốt cầm cái này Minh bà Hoa. Nhưng là giờ phút này được cái này Lăng gia đại trưởng lão hứa hẹn, cái này không đồng dạng. Chư vị, Minh bà Hoa hiệu quả, chắc hẳn cũng không cần lão phu làm nhiều giải thích đi. Lão phu vì tìm kiếm cái này Minh bà Hoa, trọn vẹn tìm trăm năm thời gian, mới tìm được cái này một đóa Minh bà Hoa, còn bị tiểu tử này cùng cái kia tiểu yêu nữ đoạt đi. Chỉ cần giết tiểu tử này, lại bắt lấy cái kia tiểu yêu nữ, liền có thể cầm lại Minh bà Hoa. Đến lúc đó lão phu giữ lời nói, mỗi người một mảnh Minh bà Hoa cánh hoa, quyết không nuốt lời. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão đau lòng vô cùng nói. Lăng gia lão đại. Minh bà Hoa cánh hoa mặc dù hy hữu, nhưng lại cũng không phải tìm không thấy, cùng lắm thì chúng ta cũng tốn trăm năm thời gian tìm kiếm thôi, chúng ta còn có ngàn năm tuổi thọ, điểm ấy thời gian vẫn là chờ nổi. Nhưng mà Lăng gia khách khanh đại trưởng lão lời nói xong về sau, có người lại là khinh thường lắc đầu. Tiêu Trường Sinh hiện ra thực lực thật sự là quá kinh khủng, cho dù là bọn hắn liên thủ, bọn hắn đều không nhất định cảm thấy mình nhất định có thể giết Tiêu Trường Sinh, nếu như Tiêu Trường Sinh muốn trốn, bọn hắn căn bản ngăn không được. Một khi để Tiêu Trường Sinh đào tẩu, lấy Tiêu Trường Sinh thiên phú kinh khủng, chỉ sợ không ngoài 10 năm, liền sẽ trở thành cấp cao nhất hoàng cảnh cường giả, một tên tương lai đỉnh cấp hoàng cảnh cường giả, là ai đều không muốn trêu chọc. Bọn hắn tư chất, mấy lần là thành tựu hoàng cảnh cường giả, muốn lại có đột phá, trừ phi có đại cơ duyên, hoặc là tiếp qua cái mấy trăm mấy ngàn năm, có lẽ có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, có thể là Tiêu Trường Sinh nhưng căn bản không cần thời gian lâu như vậy. Đến lúc đó, Tiêu Trường Sinh nếu là trả thù, bọn hắn căn bản trốn đều không có chỗ trốn, mà lại từ trước đó Tiêu Trường Sinh thái độ cũng có thể thấy được, tiểu tử này hoàn toàn chính là một cái có thù tất báo hàng. Muốn lấy một mảnh Minh bà Hoa cánh hoa liền thu mua bọn hắn, để bọn hắn như thế bán mạng, căn bản chính là chuyện không thể nào. Mà nguyên bản bị Minh bà Hoa cánh hoa hấp dẫn người, khi nghe thấy tên này Thiên Vương cảnh cường giả nói về sau, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nghĩ đến ở trong đó lợi hại quan hệ, coi như bọn hắn xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể vì một mảnh nho nhỏ Minh bà Hoa cánh hoa liền xuất thủ. Chỉ cần chư vị chịu trợ lão phu một chút sức lực, lão phu nguyện ý ngoài định mức dâng lên cấp 6 linh thảo đèn tinh thảo một phần cho chư vị, đồng thời hứa hẹn, chỉ cần lão phu đột phá đến hoàng cảnh, có thể xách mọi người còn một cái đủ khả năng ân tình, lão phu chỉ có một cái điều kiện, đó chính là giết tên tiểu xuất sinh này. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt bên trong có một tia hung quang. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Trần Trụi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có thể là giờ phút này, hắn hết lần này tới lần khác lại không có bất kỳ biện pháp đối phó Tiêu Trường Sinh. Mấy lần hắn cùng Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão hai người liên thủ, cũng không nhất định là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Càng quan trọng hơn vâng, giờ phút này Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão lại bị cái kia đáng chết sát khí cho cô lấy. Đã Lăng gia lão đại ngươi cũng đem nói được mức này, chúng ta nếu là lại cự tuyệt, đến lúc đó cũng lộ ra bất cận nhân tình. Không sai. Mà lại kẻ này thủ đoạn tàn nhẫn tà dị, xem xét cũng không phải là người trong chính đạo, rất có thể chính là ma tộc tà đạo người lẫn vào trong hoàng thành, nếu là không diệt kẻ này, chờ tương lai kẻ này trưởng thành, còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại người này trong tay. Nghe thấy Lăng gia khách khanh đại trưởng lão, một đám thiên vương cảnh cường giả trong mắt lần nữa sáng lên, hiện lên một tia khó mà che giấu tiếu dung, đối Lăng gia khách khanh đại trưởng lão nói. Chương 287, các ngươi quá yếu. Thăng thêm, một đám thiên vương cảnh cường giả từng cái trong lòng cuồng hỉ vô cùng, đèn tinh thảo đồng dạng là cấp 6 linh thảo, mặc dù không bằng mình bà hoa như vậy hiếm thấy, nhưng lại cũng có cường đại hung thú chấn thủ, muốn đoạt đi 10 phần khó khăn. Đương nhiên, chân chính hấp dẫn bọn hắn, hay là Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cái kia hứa hẹn, chỉ cần Lăng gia khách khanh đại trưởng lão hứa hẹn bọn hắn đột phá đến hoàng cảnh, liền có thể trả lại bọn họ một món nợ ân tình, như vậy tuyệt đối so cấp 6 linh thảo phải có lực hấp dẫn nhiều. Vậy liền phiền phức chư vị. Thấy mọi người đồng ý, Lăng gia khách khanh đại trưởng lão đối đám người cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười nói, trên mặt trở nên cứng ngắc vô cùng, nguyên bản cho bọn hắn phân ra mấy chục phiến minh bà hoa cánh hoa, cũng đã đầy đủ hắn thì đau. Giờ phút này lại phân ra một gốc đèn tinh thảo. Cũng may, lúc đầu hắn hết thể hái được hai gốc đèn tinh thảo, bằng không hắn cũng sẽ không đáp ứng phân ra một gốc đèn tinh thảo ra. Lăng huynh khách khí. Một đám thiên vương cảnh cường giả đối Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cười nói, từng cái lập tức nhảy đến Tiêu Trường Sinh bốn phía, đối Tiêu Trường Sinh nói ra, tiểu huynh đệ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, tỉnh thụ ra thịt nỗi khổ. Thế nào, các ngươi đều thương lượng xong? Nghe thấy tên này thiên vương cảnh cường giả lời nói, Tiêu Trường Sinh trên mặt lập tức không khỏi cười nhạo một tiếng, sau đó ánh mắt quét mắt đám người, nhìn xem một đám thiên vương cảnh cường giả cười nói, đã đều thương lượng xong, vậy liền cùng lên đi. Tiểu tử cuồng vọng, sắp chết đến nơi lại còn nói khoác mà không biết ngượng. Đồng loạt ra tay, trấn áp tiểu tử này, trợ Lăng huynh chém giết kẻ này. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, một đám thiên vương cảnh cường giả từng cái lập tức tức giận bốc khói trên đầu, trước đó bọn hắn chỉ là nhìn xem Lăng gia bốn huynh đệ cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Có thể là chỉ có tự mình cùng Tiêu Trường Sinh đã từng quen biết về sau mới hiểu được, tiểu tử này đến tột cùng đến cỡ nào ghê tởm, chỉ là một cái địa vương cảnh mà thôi, thậm chí ngay cả bọn hắn nhiều như vậy thiên vương cảnh cường giả đều không để trong mắt. Phải biết, cho dù là vừa mới đột phá đến hoàng cảnh cường giả, đối mặt bọn hắn nhiều như vậy thiên vương cảnh cường giả, cũng không dám phách lối như vậy cuồng vọng, tiểu tử này đơn giản chính là không biết sống chết. Giết! Có người gào thét, hai mươi mấy danh thiên vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cũng là không co dừng lại, thi triển ra 12 vạn phần khí lực, đem toàn thân linh lực toàn bộ đều điều động, ý đồ đem Tiêu Trường Sinh một kích oanh sát. Hai mươi mấy danh thiên vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, uy lực to lớn vô cùng, chỉ riêng linh lực thả ra uy năng, liền đã chấn toàn bộ Minh Hoàng cung không ngừng lắc lư, bộc phát ra vô tận uy thế, để cho người ta coi trọng đồng dạng đã cảm thấy tê cả da đầu. Tới tốt lắm. Nhưng mà trông thấy những này thiên vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại là không khỏi sáng lên, hét lớn một tiếng, cả người cũng là thi triển ra toàn bộ lực lượng, kinh khủng linh lực trực tiếp hóa thành một đầu cự long. Giống. Cự long gào thét, hướng phía hai mươi mấy danh thiên vương cảnh cường giả vung ra công kích nên đón tiếp lấy. Tiểu tử này là điên rồi sao, vậy mà vọng tưởng lấy một người thực lực, đến chống được chúng ta nhiều người như vậy liên thủ một kích. Tiểu tử cuồng vọng, hắn sẽ vì hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Dạng này cũng tốt, tỉnh xuất thủ lần nữa, không nên do dự, toàn lực xuất thủ, một chiêu oanh sát cái này đáng chết tiểu tử. Có người hô to đến, lập tức thi triển địa cấp linh kỹ, hai mươi mấy người cơ hồ cũng trong cùng một lúc, lựa chọn thi triển địa cấp linh kỹ, giữa không trung bên trong ngưng tụ ra một vài bức linh kỹ dị tượng, uy lực kinh người vô cùng. Oanh! Rầm rầm rầm. Hai đạo vô cùng kinh khủng linh lực đánh vào cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng, trực tiếp hướng về bốn phía đánh tan ra ngoài. Toàn bộ Minh Hoàng cung thậm chí bởi vì cái này kinh khủng một chiêu, đều kém chút chấn trực tiếp vỡ vụn. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Từng đạo vết rách lập tức tại đại điện linh thạch cây cột cùng mặt đất lan tràn, để cho người ta nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Trường Sinh trước đó chỗ đứng, tức thì bị trực tiếp vênh ra một cái hố to, trực tiếp rót vào Minh Hoàng cung tầng thứ 5. Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên phá như thế đại nhất cái lỗ thủng? Đây là, có thiên vương cảnh cường giả tại giao thủ. Xem ra tựa hồ là tất cả thiên vương cảnh cường giả liên thủ đối phó thứ gì, chẳng lẽ cái này Minh Hoàng cung tầng 6 bên trong, là hoàng cảnh cường giả chưa từng. Toàn bộ lỗ thủng khoảng chừng mấy mét rộng bao nhiêu, để thân ở Minh Hoàng cung tầng 5 một đám địa vương cảnh cường giả đều là không khỏi hướng phía cái này lỗ thủng nhìn đi lên, muốn nhìn rõ ràng trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Từng cái trong lòng đều là sợ hãi vô cùng, cuối cùng muốn bao nhiêu sao lực lượng kinh khủng, mới có thể đem có trận pháp ra chỉ Minh Hoàng cung. Đều cho hoanh ra dạng này một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, ngoại trừ biến mất Tiêu Trường Sinh bên ngoài, còn có hơn 10 người thiên vương cảnh cường giả, cũng là bị cái này uy lực khủng bố chấn hướng về hậu phương ngã xuống. Dù sao thiên vương cảnh trung kỳ hậu kỳ cường giả chỉ có số ít, đại đa số đều là thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả, vẹn vẹn thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả thực lực, căn bản ngay cả Tiêu Trường Sinh một chiêu đều không thể tiếp xuống, tự nhiên không có khả năng chống đỡ được khủng bố như thế dư uy, từng cái cũng bị chấn bay rất ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt từng hồng. Tiểu tử kia chết sao? Một tên thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả từ dưới đất bò dậy, sắc mặt vô cùng chật vật mà hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế, có thể dùng bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, đều mới miễn cưỡng đem nó đánh bại. Nếu như là một đối một, chỉ sợ người ở chỗ này bên trong, không ai sẽ là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Giờ phút này bọn hắn càng thêm cảm thấy Tiêu Trường Sinh kinh khủng đến cỡ nào rõ ràng. Phải chết đi. Có người thiên vương cảnh cường giả cao mày nói. Hừ. Chẳng lẽ lại tiểu tử này nhục thân so hoàng cảnh cường giả còn mạnh không thành, uy lực kinh khủng như thế. Liền xem như hoàng cảnh cường giả nhận một kích, sợ rằng cũng phải bản thân bị trọng thương, huống chi là cái nào chỉ là địa vương cảnh tiểu tử mà thôi. Một tên khác thiên vương cảnh cường giả khoe miệng khinh thường nói, hừ lạnh một tiếng. Có thể là tiếng nói của hắn mới vừa vặn nói xong, cả người sắc mặt liền trong nháy mắt trở nên tái nhợt, chỉ gặp nơi xa một bóng người đột nhiên chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bẻ bẻ cổ. Người này không phải Tiêu Trường Sinh lại là người nào? Giờ phút này Tiêu Trường Sinh quần áo trên người đều đã bị cái này uy lực to lớn oanh thành mảnh vỡ, toàn thân cao thấp chỉ có mấy khối vải rách che chắn, lộ ra vô cùng chật vật, lộ ra làn da màu vàng óng, có thể là trên thân nhưng không có chút nào vết thương. Làm sao có thể? Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì biến, dạng này đều giết không chết. Chẳng lẽ tiểu tử này nhục thân, so hoàng cảnh cường giả còn cường đại hơn, cái này sao có thể? Một đám thiên vương cảnh cường giả trong lòng kinh hãi vô cùng. Tiêu Trường Sinh bẻ bẻ cổ. Từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo đổi ở trên người, ánh mắt khinh thường nhìn xem một đám thiên vương cảnh cường giả, nói, các ngươi quá yếu. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay tăng thêm 2 trường, tạm thời không có, ngày mai tiếp tục, mong ước mọi người ngủ ngon. Chương 288, giết thiên vương cảnh như giết gà. Các ngươi quá yếu. Cái này 5 chữ như là một cái bàn tay ngạnh sinh sinh đánh vào trên mặt của bọn hắn, có thể là hết lần này tới lần khác bọn hắn nhưng căn bản không cách nào có bất kỳ phản bác. 20 mấy danh thiên vương cảnh cường giả liên thủ vậy mà đều không cách nào đánh giết một tên tiểu bối, đây quả thực là mất hết mặt. Nếu như cái này đều không gọi yếu lời nói, như vậy cái gì gọi là yếu? Giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, không phải Lăng gia 4 huynh đệ quá yếu, mà là tiểu tử này thực lực, thực sự cường đại không thể tưởng tượng, chỉ sợ có thể áp chế hắn, cũng chỉ có hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến. Tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ. Một tên thiên vương cảnh cường giả ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, trên mặt có một tia nộ khí. Bản công tử chính là càn rỡ, ngươi có thể làm gì được ta? Tiêu Trường Sinh khinh thường nhìn xem tên này thiên vương cảnh nói. Ngươi! Tên này thiên vương cảnh cường giả sắc mặt lập tức bị tức khó coi vô cùng, cả người hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, uy lực khủng bố trong nháy mắt chấn bốn phương tám hướng đều là vang lên từng đợt cuồng phong. Cút sang một bên. Nhưng mà trông thấy tên này thiên vương cảnh cường giả xông về phía mình, Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày. Quát chói thai một tiếng, tay phải trực tiếp vung ra, hung hăng đập vào tên này thiên vương cảnh cường giả trên thân. Tên này thiên vương cảnh cường giả lập tức như là diều bị đứt dây, hung hăng hướng về hậu phương đập tới. Ầm, phốc phốc. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ tên này thiên vương cảnh cường giả trong miệng phun ra. Tên này thiên vương cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, hai mắt sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Các ngươi tất cả mọi người liên thủ cũng không thể làm gì được ta, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn đối bản công tử xuất thủ. Tiêu Trường Sinh ánh mắt băng lãnh rơi vào vừa mới xuất thủ tên này thiên vương cảnh cường giả trên mặt, để tên này thiên vương cảnh cường giả trong lòng lập tức phát lạnh. Bị Tiêu Trường Sinh ánh mắt chằm chằm tiếp cận, tên này thiên vương cảnh cường giả lập tức không khỏi phát ra từ nội tâm sợ hãi, không khỏi cúi đầu. Còn có ai muốn đối bản công tử xuất thủ, đứng ra. Tiêu Trường Sinh ánh mắt ngược lại rơi vào cái khác 20 mấy danh thiên vương cảnh cường giả trên thân, thanh âm vô cùng băng lãnh, quắc, cho các ngươi 10 hơi thời gian. Lan ra ngoài, bản công tử hôm nay chỉ giết Lăng ra 2 cái này lao giả, 10 hơi về sau, ai tại, ai chết. T. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nguyên bản ra tay với Tiêu Trường Sinh một đám thiên vương cảnh cường giả sắc mặt lập tức hơi đổi, sỉ nhục, tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục, từng có lúc, bọn hắn bị người uy hiếp như vậy qua. Tiểu tử này ai vậy, thật là phách lối a. Tiểu tử này đơn giản chính là muốn chết, vậy mà để thiên vương cảnh cường giả lăn ra ngoài, hắn cho là hắn là ai a? Ngay cả thiên vương cảnh cường giả cũng dám gây. Gặp phải loại này không có mắt tiểu tử, chết cũng xứng đáng. Minh Hoàng Cung tầng 5, bởi vì cái này to lớn lô rách xuất hiện, có thể dùng bọn hắn cũng có thể trông thấy Minh Hoàng Cung tầng 6 tình huống. Khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà để một đám thiên vương cảnh cường giả lăn ra ngoài thời điểm, từng cái lập tức không khỏi trào phúng. Lăng lão đại, thật ngại quá, chuyện hôm nay, lão phu liền không đúng vào. Ta cũng cáo tử. Lăng lão đại, không phải chúng ta không muốn giúp người, chỉ là chuyện hôm nay, hay là quên đi thôi, cái kia Minh bà hoa cùng đèn tinh thảo, chúng ta hay là chậm rãi tìm kiếm đi. Nhưng mà để một đám địa vương cảnh cường giả mở rộng tâm mắt vâng, tại Tiêu Trường Sinh quát lớn về sau. Một đám thiên vương cảnh cường giả vậy mà bắt đầu nhao nhao lui lại, trực tiếp chọn rời đi Minh Hoàng Cung tầng 6, cuối cùng lưu lại, chỉ còn lại mấy tên thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả. Cái này mấy tên thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả cùng cái này Lăng gia khách khanh đại trưởng lão bọn người có một ít giao tình, trước đó không có đáp ứng Lăng gia khách khanh đại trưởng lão thì cũng thôi đi, giờ phút này đáp ứng, lại rời đi bọn hắn liền thật mất hết thể diện. Những người khác bởi vì cùng Lăng gia lão đại không có giao tình gì, có lẽ sẽ không có người nói cái gì. Nhưng là bọn hắn cùng Lăng gia khách khanh đại trưởng lão đám người có thể là thực sự quan hệ, lúc này rời đi, về sau chỉ sợ vĩnh viễn đều phải bị người trạc tích lương cốt. Đáng chết. Trông thấy cuối cùng chỉ còn lại 3 tên thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả còn không có rời đi, Lăng gia khách khanh đại trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Ba vị hôm nay xuất thủ tương trợ lão phu, lớn như thế ân lão phu ghi nhớ trong lòng, chờ giết kẻ này, lão phu chắc chắn cho ba vị một cái hài lòng thù lao. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão đối ba người nói. Lăng lão ca khách khí, coi như không có thù lao, hôm nay chúng ta ba người cũng sẽ không rời đi. Trong đó một tên thiên vương cảnh nhị trọng thiên cường giả đối Lăng gia khách khanh đại trưởng lão nói. Chuyện thù lao cũng không cần để, trước cầm nạ kẻ này lại nói. Không sai, coi như không có bọn hắn, chúng ta năm người liên thủ, cầm nạ kẻ này cũng là dễ như trở bàn tay. Hai gã khác thiên vương cảnh cường giả đối Lăng gia khách khanh đại trưởng lão nói. Tiêu Trường Sinh ánh mắt đánh giá ba vị này thiên vương cảnh cường giả, khoe miệng có chút câu lên, nhìn xem cái này mấy tên thiên vương cảnh cường giả nói, xem ra các ngươi đã chọn tốt đáp án, đã như vậy thì đều lưu lại đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, chẳng lẽ ngươi thật coi là, bằng vào chỉ là địa vương cảnh, liền có thể chiến thắng thiên vương cảnh cường giả sao, đơn giản chính là nằm mơ. Trong đó một tên thiên vương cảnh tam trọng thiên cường giả quát, giết. Năm người đồng thời xuất thủ, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh vây quanh mà đi, kinh khủng linh lực lan lộn, toàn bộ Minh Hoàng Cung tầng 6 lần nữa bị khủng bố vô cùng lực lượng cho chấn hổ khiếu rung động. Giết ngươi đầy đủ. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, dưới chân một chút, cả người hướng thẳng đến Thiên Vương cảnh cường giả phóng đi, thanh âm vô cùng băng lãnh, nói, đã các ngươi quyết định lưu lại, như vậy bản công tử trước hết tiêu diệt các ngươi ba cái lao giả. Vâng. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lùng truyền vào như thế Thiên Vương cảnh cường giả trong tai. Một giây sau, tên này thiên vương cảnh cường giả liền cảm giác bụng dưới đau xót, cả người trực tiếp hướng về hậu phương hung hăng đập tới. Ầm. Như thế thiên vương cảnh cường giả thân thể trực tiếp đâm vào một cây linh thạch trụ bên trên, căn này linh thạch trụ trước đó liền đã bị khủng bố lực lượng cho chấn hiện đầy vết rách, quá trình Tiêu Trường Sinh như thế một kích, tên này thiên vương cảnh cường giả thân thể đụng vào linh thạch trụ bên trên, to lớn vô cùng linh thạch trụ trong nháy mắt đứt gãy vỡ vụn. Làm sao có thể? Tên này thiên vương cảnh cường giả trong lòng hoảng hốt. Cho dù là bọn hắn trước đó liên thủ đối phó Tiêu Trường Sinh đều không có đánh giết Tiêu Trường Sinh, thế nhưng đều không có hiện tại sợ hãi, cả người không khỏi túi đầu nhìn một chút bụng của mình, tên này thiên vương cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Chỉ gặp hắn trên bụng, lại bị hoanh ra một cái to lớn lỗ thủng, tiên huyết lưu địa, ngay cả trong bụng nội tạng phế phủ đều có thể thấy nhất thanh nhị sở. Chết đi! Không đợi tên này thiên vương cảnh cường giả phát ra tiếng kêu thảm, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh thân ảnh. Vậy mà như quỷ mị xuất hiện ở tên này thiên vương cảnh cường giả trước mặt, tay phải nắm vào trong hư không một cái, tên này thiên vương cảnh cường giả trong nháy mắt bị hắn nắm cổ nhấc lên. Xoạt xoạt. Theo một tiếng vang dọn, tên này thiên vương cảnh cường giả sinh cơ trong nháy mắt biến mất, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, cả người trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh như là ném rác rưởi đồng dạng vứt qua một bên, phảng phất hắn giết căn bản không phải một người, mà là một mực gà đồng dạng. Chương 289, hiện tại đến phiên các ngươi. Vừa mới xảy ra chuyện gì, ta đều trông thấy cái gì, thiên vương cảnh cường giả, vậy mà liền như vậy chết, một chiêu đều không có tiếp xuống. Ta nhất định là sinh ra ảo giác. Làm sao có thể, chẳng lẽ tiểu tử này là hoàng cảnh cường giả sao? Minh Hoàng Cung tầng 5 trông thấy một màn này hoàng thành địa vương cảnh cường giả, từng cái lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng, bọn hắn trước đó còn tại trào phúng Tiêu Trường Sinh, có thể là trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh liền dễ như trở bàn tay đánh chết một tên thiên vương cảnh cường giả. Tiểu tử này làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Liền ngay cả Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão cùng Lăng Gia Khách Khanh nhị trưởng lão hai người, trông thấy một màn này đều là sắc mặt nhao nhao đại biến, bọn hắn hết sức rõ ràng, lúc đầu Tiêu Trường Sinh thực lực, ngay cả Lăng Gia Khách Khanh tam trưởng lão cũng không là đối thủ, cuối cùng đem hắn đuổi tới trong Minh Hoàng Cung. Thế nhưng lại không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà lại đột nhiên trở nên mạnh như vậy, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Ầm. Tên này thiên vương cảnh cường giả thi thể trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh ném xuống đất, giống như chó chết không nhúc nhích. Lăng lão đại, thật ngại quá, chuyện này hay là chính các ngươi giải quyết đi. Ta cũng không làm, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta trước đó chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, cũng không có thật muốn ra tay với ngươi ý tứ, ngày khác có thời gian, nhất định phải tới ta phủ thượng uống chén rượu thủy. Gặp tên này thiên vương cảnh cường giả giống như này tùy tiện bị Tiêu Trường Sinh một chiêu đánh sát, hai gã khác thiên vương cảnh cường giả cũng là lập tức giật nảy mình, vội vàng hướng lấy Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão còn có Tiêu Trường Sinh nói. Hai người đồng thời hướng về tiến về Minh Hoàng Cung tầng 5 đi xuống lỗ hổng phóng đi. Cử động của hai người, lập tức để Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão cùng Lăng Gia Khách Khanh nhị trưởng lão hai người trên mặt lần nữa nóng hổi vô cùng, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng xấu hổ, bọn hắn làm sao lại kết giao bằng hữu như vậy. Mà hai cái kia hai tên đảo tẩu thiên vương cảnh cường giả, từng cái cũng là cảm thấy trên mặt xấu hổ vô cùng, thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều những người khác một chút, chỉ bất quá cùng mạng nhỏ so ra, mặt mũi lại tính là cái gì. Thiên vương cảnh sơ kỳ cường giả, tại tiểu tử này trong tay một chiêu đều không chịu được nổi, hai người bọn họ thực lực, cũng liền cùng người kia tương đương, nếu như ra tay với Tiêu Trường Sinh, cho dù cuối cùng lăng ra hai vị khách khanh trưởng lão giết Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ bọn họ hai người tính mệnh cũng phải bàn giao đến nơi đây. Đi. Hai người trong lòng đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, đó chính là đi, đi càng nhanh càng tốt. Bây giờ nghĩ đi, các ngươi không cảm thấy đã quá muộn sao? Ngay tại lúc hai người này dự định rời đi trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại là trong nháy mắt điểm xuống mặt đất, đạp chân xuống, thân ảnh cũng đã xuất hiện ở phía sau bọn hắn, hai cánh tay trực tiếp bắt bọn hắn lại hai người vào áo, hướng về hậu phương kéo một phát, thân ảnh của hai người trực tiếp bay rất ra ngoài. Làm sao có thể? Tốc độ thật nhanh. Hai người sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, bọn hắn khoảng cách Tiêu Trường Sinh, nói thế nào cũng có một khoảng cách, bọn hắn tự tin như thế khoảng cách, nhóm người mình muốn đi, Tiêu Trường Sinh tuyệt đối không đuổi kịp, có thể là giờ phút này bọn hắn mới hiểu được, nhóm người mình xa xa xem thường Tiêu Trường Sinh tốc độ. Tiểu huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, chúng ta nguyện ý lấy ra bảo vật cùng ngươi trao đổi, chỉ cầu bung ra một con đường sống. Một tên thiên vương cảnh cường giả lập tức sợ hãi vô cùng đối với Tiêu Trường Sinh nói. Sinh lộ đã cho các ngươi, chỉ tiếc chính các ngươi không chân quý, cho nên các ngươi hay là ngoan ngoãn đi chết đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh truyền vào hai người trong đầu, để hai người toàn thân lập tức chỉ cảm thấy lạnh buốt vô cùng. Giết! Cái này hai tên thiên vương cảnh cường giả ánh mắt bên trong hiện lên một tia nổi giận, liếc nhau về sau, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh xuất thủ, thi triển toàn thân lực lượng mạnh nhất, bọn hắn không cầu đánh giết Tiêu Trường Sinh. Chỉ cầu có thể đem Tiêu Trường Sinh bước lui, từ đó tìm ra một con đường sống. Giờ phút này hai người bọn họ trong lòng hối hận vạn phần, nếu như sớm biết Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh như vậy, coi như cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc dạng này một cái yêu nghiệt cường giả. Vâng! Hai đại thiên vương cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, uy lực lập tức giật gân vô cùng, phảng phất hủy thiên diệt địa, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi. Liên điểm ấy thủ đoạn, các ngươi hay là an tâm lên đường đi. Tiêu Trường Sinh nhìn cũng không nhìn, bước ra một bước, hướng thẳng đến hai người phóng đi, lực lượng kinh khủng kia đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, thậm chí ngay cả bước tiến của hắn đều chưa từng đánh gãy mảy may, thân ảnh trong nháy mắt liền vọt tới hai người này bên người, trực tiếp đánh vào hai người trên thân. Vâng! Vâng! Vô cùng kinh khủng lực lượng rơi vào hai người này trên thân, trực tiếp đem hai người trước ngực quanh ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, ánh mắt dữ tợn, cả người sinh cơ trong nháy mắt biến mất. Không cam lòng rơi đập trên mặt đất. Chết. Chết rồi. Hai tên thiên vương cảnh cường giả cứ thế mà chết đi. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, làm sao lại cường đại thành loại tình trạng này. Minh Hoàng Cung tầng 5 bên trong, một đám địa vương cảnh cường giả chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hai đại thiên vương cảnh cường giả xuất thủ, thậm chí cũng đỡ không nổi tiểu tử này một chiêu, trực tiếp bị một quyền đánh sát, cuối cùng phải có bao nhiêu mạnh lực lượng. Mà nguyên bản rời đi Minh Hoàng Cung tầng 6 một đám thiên vương cảnh cường giả. Giờ phút này cũng là tại Minh Hoàng Cung tầng 5 bên trong nhìn chăm chú lên đây hết thảy, từng cái đồng dạng rung động trong lòng vô cùng, đồng thời đem giờ phút này phát sinh sự tình toàn bộ truyền ra ngoài. Lăng gia vậy mà chọc phải dạng này một cái yêu nghiệt, chỉ cần tên yêu nghiệt này bất tử, tương lai đầy đủ Lăng gia nhức đầu. Đúng vậy à, còn tốt lúc ấy đi nhanh, không phải chúng ta bây giờ chỉ sợ hiện tại chết chính là chúng ta, tiểu tử này thật sự là quá yêu nghiệt, nhục thân biến thái như vậy còn chưa tính, liền ngay cả linh lực, cũng đạt tới mức kinh khủng như thế. Ừm, đến chết vẫn sĩ diện, nói chính là cái đạo lý này, mặt mũi cái gì, có làm được cái gì, chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Một đám thiên vương cảnh cường giả cũng là trong lòng cười lạnh không ngừng, trong lòng vô cùng may mắn, còn tốt trước đó bọn hắn không do dự, mà là lựa chọn lập tức mở miệng, tiểu tử này thực lực, e là cho dù là hoàng cảnh cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem nó chấn áp. Lao giả, hiện tại đến phiên các ngươi. Đem cái này hai tên thiên vương cảnh cường giả đánh giết về sau, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút dơ lên, ánh mắt nhìn Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cùng Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão hai người, giờ phút này hai người đồng dạng ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ánh mắt của bọn hắn quét một vòng vừa mới Tiêu Trường Sinh oanh sát hai người này, đối với hai người tràn đầy khinh bỉ, thậm chí liền ngay cả Tiêu Trường Sinh đối hai người này xuất thủ, bọn hắn cũng không có xuất thủ ngăn cản. Tiểu Súc Sinh, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Lăng gia khách khanh đại trưởng lão ánh mắt băng lãnh, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh, ngôn ngữ tràn đầy nồng đậm hận ý cùng phẫn nộ, đối Tiêu Trường Sinh oán hận vô cùng nói. Chương 290, tự bạo, kinh biến, thiên hoa tăng thêm. Đại ca, không được. Nghe thấy Lăng gia khách khanh đại trưởng lão, Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão đột nhiên giật mình, vội vàng hướng lấy Lăng gia khách khanh đại trưởng lão hô. Ừm. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, không biết cái này Lăng gia lão đại có mục đích gì. Lão nhị, chạy đi, tương lai báo thù cho ta. Đây là lão phu gần trăm năm nay tính gộp lại tất cả tài vật, cho dù không có Minh Bà Hoa, cũng có năm thành tỷ lệ có thể giúp ngươi đột phá đến hoàng cảnh. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão dứt lời, trực tiếp đem một viên chữ vật giới chỉ ném cho Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão, ánh mắt bên trong tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Lão giả, ngươi muốn cùng bản công tử đồng quy vu tận. Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên giật mình, ánh mắt vô cùng băng lãnh rơi vào Lăng gia khách khanh đại trưởng lão trên thân, ánh mắt phát lạnh. Tiểu Súc Sinh, lão phu hận a. Lão phu hận mình vì sao muốn như thế sợ đầu sợ đuôi, nếu như lão phu lúc đầu quyết định đột phá đến hoàng cảnh, hôm nay há lại sẽ rơi xuống kết quả như vậy. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão oán hận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Mỗi một chữ bên trong đều tràn đầy oán hận, chỉ hận không được đem Tiêu Trường Sinh cho nuốt sống lăng trì đồng dạng. Theo Lăng gia khách khanh đại trưởng lão nói chuyện đồng thời, một cỗ cường đại linh lực cũng đột nhiên tại trùng quanh hắn vần quanh, cuối cùng lại bị hắn trực tiếp thôn phệ xuống dưới, thân thể của hắn cũng không ngừng bắt đầu phồng lên. Tự bạo. Trong lòng của tất cả mọi người gần như đồng thời nhịn không được lóe ra một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn không nghĩ tới, đường đường thiên vương cảnh đại viên mãn cường giả, vậy mà lại bị một cái tiểu tử, bức cho đến tự bạo tình trạng. Một cái thiên vương cảnh đại viên mãn cường giả tự bạo, uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Không người nào dám tưởng tượng. Đi, đi mau. Mau trốn ra ngoài, rời đi Minh Hoàng Cung. Trốn, mau trốn. Trông thấy một màn này Minh Hoàng Cung tầng 5 bên trong tất cả cường giả. Từng cái lập tức giật nảy mình, đối bên người cường giả hô, liền ngay cả thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không dám có chút dừng lại. Một tên thiên vương cảnh cường giả tự bạo, liền xem như hoàng cảnh cường giả, cũng không dám tới ngạnh bính, mà tại cái này trong Minh Hoàng Cung tự bạo, cái này uy lực khủng bố, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đem toàn bộ Minh Hoàng Cung đều cho đánh nát. Cái này Minh Hoàng Cung mặc dù có trận pháp gia trì, có thể là bây giờ trận pháp này cũng sớm đã bị phá hư hơn phân nửa. Bằng không bọn hắn cũng không có khả năng tiến vào cái này trong Minh Hoàng Cung, ngay cả hoàng cảnh cường giả cũng không dám tới ngạnh bính, bọn hắn lưu tại nơi này, tuyệt đối là một con đường chết. Đại ca, Lăng gia khách khanh nhị trưởng lao ánh mắt trong nháy mắt hiện đầy tơ máu, nắm thật chặt Lăng gia khách khanh đại trưởng lao trong tay chiếc nhẫn. Đi, Lăng gia khách khanh đại trưởng lao ngôn ngữ băng lãnh, một cỗ linh lực quét về phía Lăng gia khách khanh nhị trưởng lao, trực tiếp đem nó đánh xuống tại Minh Hoàng Cung tầng 5, mà hắn tự thân lại là trực tiếp chặn Tiêu Trường Sinh đường đi. Tiểu Súc Sinh, lão phu thể, chờ lão phu đột phá hoàng cảnh, nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão tại Minh Hoàng Cung tầng 5 gào thét gầm thét, ánh mắt đỏ bừng, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng rời đi trong Minh Hoàng Cung, không dám chút nào có bất kỳ dừng lại. Lão giả, ngươi cho rằng dạng này liền có thể giết bản công tử? Tiêu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Lăng gia khách khanh đại trưởng lão, bất quá trên mặt nhưng lại có trước đó chưa hề xuất hiện qua hàn ý. Giờ khắc này, hắn là đối Lăng gia khách khanh đại trưởng lao thật tràn đầy nồng đậm sát ý. Lúc trước hắn liền không nên tại lão già này trước mặt lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Ha ha ha ha, tiểu Súc Sinh, lão phu coi như không giết được ngươi, cũng đầy đủ để ngươi trọng thương về sau ngươi cho rằng ngươi có thể sống rời đi Minh Hoàng Cung sao? Lăng gia khách khanh đại trưởng lão càn rỡ cười to nói. Người thật đáng chết. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh đường. Ha ha ha ha. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cười càng thêm không chút kiêng kỵ, nói, tiểu xuất sinh, ngươi đây là tại uy hiếp Lao Phu sao? Lao Phu ngay cả chết còn không sợ, sẽ còn sợ ngươi uy hiếp, ngươi liền cùng Lao Phu cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão cười to nói, cả người hình thể đã so trước đó lớn mấy chục lần không ngừng, khổng lồ như thế linh lực toàn bộ đều chen trúc trong cơ thể hắn, một khi tự bạo, cho dù là hoàng cảnh cường giả, đều không thể kháng trụ. Tiểu xuất sinh, cho Lao Phu đi chết đi. Lăng gia khách khanh đại trưởng lão phách lối vô cùng cười nói, cả người trực tiếp nhắm mắt lại. Đáng chết. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh, giận mắng một tiếng, dưới chân một chút, trực tiếp rơi xuống Khương Túy Tuyết bên người, tay phải vồ một cái, đem phệ hồn quan lần nữa ném vào nhẫn chữ vật của mình bên trong, đồng thời mấy đạo cấm chế trực tiếp rơi xuống, phòng ngừa phệ hồn quan đến lúc đó sẽ thừa cơ quấy rối. Đi. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trường Sinh lập tức đem Khương Túy Tuyết bế lên. Kinh khủng linh lực điên cuồng ngưng tụ tại hữu quyền của hắn phía trên, trực tiếp đánh vào trên mặt đất, nguyên bản cái này một mảnh đất liền đã vết rách từng đống, tại Tiêu Trường Sinh cái này thi triển toàn bộ lực lượng một quyền phía dưới, toàn bộ mặt đất lập tức bị oanh ra một cái to lớn lỗ thủng, cả người ôm Khương Túy Tuyết thân thể trực tiếp rơi xuống. Tiểu xuất sinh, ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Đã quá muộn, ha ha ha ha. Trông thấy Tiêu Trường Sinh đào tẩu, Lăng gia khách khanh đại trưởng lão không nhúc nhích chút nào giận, trên mặt ngược lại cười càng thêm càng rỡ. Ngửa đầu cười to nói. Vâng. Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh rơi vào Minh Hoàng Cung tầng 5 một nháy mắt, Lăng gia khách khanh đại trưởng lao thân thể, trong nháy mắt tại thời khắc này trực tiếp bạo tạc, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Linh lực những nơi đi qua, lại cứng rắn linh thạch, cũng bị trong nháy mắt hóa thành bột phấn, trực tiếp bị trong nháy mắt phá hủy, không dư thừa chút nào. Chuyện gì xảy ra? Ngoại giới bên trong, vô số cường giả đều hoảng sợ nhìn xem Minh Hoàng Cung đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ gặp trong đó từng vị thiên vương cảnh cường giả nhao nhao sợ hãi vô cùng từ trong Minh Hoàng Cung lao ra, sắc mặt vô cùng chật vật. Vâng! Còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên từ toàn bộ Minh Hoàng Cung bộc phát, hủy thiên diệt địa bàn uy lực, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng mà đi, cao tới tầng 7 Minh Hoàng Cung cung điện, trong nháy mắt bị cỗ này vô cùng to lớn lực lượng cho trực tiếp phá hủy. Ầm ầm. A a a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt liên tiếp, một chút thực lực hơi yếu một chút địa vương cảnh cường giả, tại thời khắc này trực tiếp hóa thành huyết vụ, mà những cái kia nhân vương cảnh cùng thiên linh cảnh cường giả, bọn hắn thậm chí ngay cả chạy trốn ra cơ hội đều không có, liền đã bị trong nháy mắt oanh sát. Rầm rầm rầm. Uy lực khủng bố còn tại không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp kéo dài ra ngoài vài dặm phạm vi, trọn vẹn mấy chục hơi thở thời gian về sau, cái này uy lực khủng bố mới tính triệt để dừng lại, toàn bộ Minh Hoàng cung chung quanh trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Vâng. Đúng lúc này, một đạo ngập trời sát khí đột nhiên từ phế tích bên trong vọt ra, vô cùng kinh khủng sát khí trong nháy mắt giữa không trung bên trong, ngưng tụ ra một bộ to lớn mặt quỷ. Chương 291, phong ấn 3 vạn 5 người, tăng thêm. Ha ha ha ha. Một đạo vô cùng cường đại thanh âm đột nhiên từ giữa không trung truyền ra, tấm kia to lớn mặt quỷ đột nhiên bộc phát tàng ra, giữa không trung bên trong lộ ra một bộ to lớn màu đen quan tài. Quan tài tám cái sừng đều bị từng đầu to lớn xích sắt chỗ buộc chặt. Mỗi một cây xích sắt đều là từ vạn năm huyền thiết chế tạo, đây là chế tạo địa cấp linh khí tốt nhất vật liệu, liền xem như đoán tạo thiên cấp linh khí, vạn năm huyền thiết cũng đều là không thể thiếu chí bảo. Mà ngoại trừ cái này tám đầu to lớn vạn năm huyền thiết chế tạo xích sắt bên ngoài, màu đen quan tài chung quanh còn bị từng đầu xích sắt chỗ buộc chặt, mà quan tài vật liệu càng là đầy đủ để hoàng cảnh cường giả cũng nhịn không được động tâm chí bảo ô linh thạch. Ô linh thạch cũng là tất cả linh thạch bên trong cứng rắn nhất linh thạch, thậm chí hắn cứng rắn trình độ, ngay cả thiên cấp linh khí đều không thể hủy diệt, trừ phi là cấp cao nhất hoàng cảnh cường giả, mới có thể đem những này ô linh thạch luyện hóa. Bây giờ toàn bộ đại lục ở bên trên, tất cả cấp cao nhất thiên cấp linh khí, cơ hồ đều là từ ô linh thạch chế tạo, cho dù là lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối ô linh thạch, đều đầy đủ chế tạo ra một thanh phẩm cấp không kém thiên cấp linh khí. Mà giờ khắc này khổng lồ như thế một khối ô linh thạch cũng chỉ là chế tạo một bộ quan tài, thậm chí còn không tiếc dùng nhiều như vậy vạn năm huyền thiết chỗ buộc chặt, cái này trong quan tài đến tột cùng là ai? Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thật là lớn một bộ quan tài, đây là vật gì? Một chút không rõ ràng cho lắm thiên linh cảnh cường giả cùng nhân vương cảnh cường giả, đều tại thời khắc này nghị luận lên, hoảng sợ nhìn xem bất thình lình kinh biến, một chút lá gan hơi nhỏ một chút thiên linh cảnh cường giả, thậm chí trực tiếp bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Ken két. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, chỉ gặp nguyên bản buộc chặt tại cái này màu đen trên quan tài mặt cái kia từng cây vạn năm huyền thiết, đột nhiên từng khúc băng liệt, tất cả mọi người mí mắt đều tại thời khắc này nhịn không được nhảy dựng lên. Vâng! Sau đó, theo một cỗ lực lượng khổng lồ từ màu đen trong quan tài phóng xuất ra, chỉ gặp cái này màu đen quan tài, tại thời khắc này đột nhiên bị xốc lên, một đạo bóng người màu đen trực tiếp xuất hiện giữa không trung bên trong. Bóng người bị màu đen sát khí bao phủ ở trong đó, thấy không rõ diện mạo, loáng thoáng có thể thấy được trong đó là một lão giả toàn thân trên dưới không có một chút khí tức, phảng phất là một cái không có chút nào tu luyện căn cơ người bình thường đồng dạng. Chỉ là cho dù ai đều có thể muốn lấy được, nếu như là một người bình thường, làm sao lại có như thế cường đại sát khí, càng không khả năng đứng lơ lửng trên không, đây là chỉ có vương cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình. Mà lại bị người dùng ô linh thạch cùng vạn năm huyền thiết chỗ phong ấn chấn áp người, sao lại là một người bình thường? Người nào? Trông thấy lão giả này đột nhiên xuất hiện, hơn 10 người thiên vương cảnh cường giả lập tức liền xông ra ngoài, đôi bóng người màu đen hét to nói, ánh mắt cảnh giác nhìn xem hắc y hệ nhân kia ảnh, bảy đại thế lực hoàng cảnh cường giả, cũng đồng dạng cảnh giác vô cùng chú thích lấy lão giả. Một cỗ để bọn hắn đều cảm thấy tim đập nhanh lực lượng tại trên người lão giả phát ra, những này thiên vương cảnh cường giả không cách nào cảm giác được. Nhưng là thân là hoàng cảnh cường giả, bọn hắn nơi nào sẽ không biết, chỉ là giờ phút này bọn hắn không ai dám nói chuyện. Bọn hắn minh bạch, tại bực này cường giả trước mặt, chính mình nói càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Ngu xuẩn. Bảy vị hoàng cảnh cường giả nhìn xem những này phóng đi thiên vương cảnh cường giả, từng cái trong lòng giận mắng, bình thường đơn độc làm việc thời điểm chưa từng có tích cực như vậy, hôm nay cho là mình bọn người ở tại nơi này, liền có thể lừa gạt một chút cài bộ dáng, có thể là cũng không nhìn một chút lấy đối diện là người nào. Anh. Quả nhiên, ngay tại cái này hơn 10 người thiên vương cảnh cường giả phóng tới người áo đen ảnh trong nháy mắt, người áo đen ảnh duỗi ra một đầu khô lão cánh tay, một cái tay đơn giản so cảnh cây khô còn muốn cho người cảm thấy khó coi. Có thể là chính là cái này khó coi vô cùng thủ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều lưu lại không thể xóa nhòa ký ức. Chỉ gặp lão giả cái tay này nhẹ nhàng vung lên, hơn 10 người thiên vương cảnh cường giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra tới, vậy mà liền toàn bộ hóa thành huyết vụ. Hướng lên bầu trời bay lả tả tại bốn phương. T. Tất cả mọi người lập tức nhịn không được hít sâu một hơi, đây chính là thiên vương cảnh cường giả A, cứ thế mà chết đi, vung tay một cái liền trực tiếp biến thành huyết vụ, liền xem như hoàng cảnh cường giả đều không làm được đến chuyện như vậy A. Mà bảy vị hoàng cảnh cường giả càng là từng cái trong lòng run sợ, sợ hãi vô cùng nhìn xem tên này người áo đen ảnh, bọn hắn thậm chí đều không có cảm nhận được lão giả thi triển ra bất luận cái gì một tia linh lực, vẹn vẹn chỉ là phất phất tay. Liền trong nháy mắt xóa bỏ những này thiên vương cảnh cường giả. Lão giả này thực lực, so với bọn hắn phải cường đại quá nhiều, thậm chí bọn hắn cảm thấy, nếu như hắc y hệ nhân kia ảnh muốn giết bọn hắn, cũng bất quá chính là phất phất tay công phu thôi, căn bản không tốn thời gian bao nhiêu. Hừ, không nghĩ tới lão phu vừa mới ra, ngay cả một cái mới thiên vương cảnh tiểu hoa nhi, cũng dám đến chất vấn lão phu. Người áo đen ảnh hừ nhẹ một tiếng, thanh âm bình thản nói, có thể là câu nói này lại càng làm cho chung quanh tất cả mọi người dọa đến không dám thở mạnh một tiếng. Tiền bối thứ tội, vãn bối không biết tiền bối ở đây, quấy rầy tiền bối thanh tu, còn xin tiền bối tha thứ. Nghe thấy lão giả lời nói, một tên hoàng cảnh cường giả lập tức đứng dậy, đối người áo đen ảnh chắp tay bồi tội nói, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Vâng! Ngay tại tên này hoàng cảnh cường giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, người áo đen ảnh trống rỗng xuất hiện ở tên này hoàng cảnh cường giả bên người. Tên này hoàng cảnh cường giả thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người liền đã bị lão giả bóp lấy cổ, hai mắt dữ tợn, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tiền bối tha mạng. Tha mạng. A. Tên này hoàng cảnh cường giả không ngừng khẩn cầu nói, đòi hỏi quá đáng người áo đen ảnh cho hắn một con đường sống, có thể là còn không đợi hắn tiếng nói xong, cả người sinh cơ liền đã trong nháy mắt biến mất, một thân tinh huyết đều sói mòn. Theo lão giả buông tay, tên này hoàng cảnh cường giả thân thể trực tiếp hóa thành từng hạt màu đen lưu sa, chết ngay cả xám đều không thừa một hạt. Trái lại tên này người áo đen ảnh, tại đem tên này hoàng cảnh cường giả đánh giết về sau, lão giả làn da vậy mà bắt đầu quỷ dị trở nên đầy đặn, đã có một tia huyết nhục cảm nhận. Ở đây những người khác trông thấy một màn này, càng là dọa đến từng cái sắc mặt trắng bệnh, đặc biệt là những cái kia bình thường thiên linh cảnh cường giả, bọn hắn khi nào nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy, một tên hoàng cảnh cường giả, vậy mà liền như vậy chết. Đây quả thực so Tiêu Trường Sinh mang cho bọn hắn lực trùng kích, còn cường đại hơn mấy ngàn lần mấy vạn lần không chỉ. Thanh tu, tốt một cái thanh tu, ha ha ha ha. Người áo đen ảnh tại đánh giết tên này hoàng cảnh cường giả về sau, lập tức ngửa mặt lên trời cười to nói, ánh mắt nhìn lướt qua chung quanh cái khác mấy tên hoàng cảnh cường giả còn có một đám thiên vương cảnh cường giả, tay phải vung lên, cả người trực tiếp biến mất tại mọi người trước mắt, biến mất theo, còn có chiếc kia to lớn ô linh thạch chế tạo mà thành quan tài. 3 vạn năm, dòng dã 3 vạn năm, lão phu rốt cục ra, ha ha ha ha. Một thanh âm đứt quãng quanh quẩn tại di tích bên trong, không ngừng đánh thẳng vào đám người náo hải. Chương 292, sinh tử nguy hiểm. 3 vạn năm, 3 vạn năm. Một đám cường giả nghe vậy lập tức tự lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi biến đổi, từng cái trong lòng lập tức không khỏi dùng mình. Một người sống 3 vạn năm người, một cái bị dùng ô linh thạch phong ấn chấn áp 3 vạn năm người, chỉ sợ toàn bộ hoàng thành tất cả mọi người cộng lại, đều không phải là hắc ý hệ nhân kia ảnh đối thủ. Thiên hoàng cảnh cường giả. Mấy tên hoàng cảnh cường giả trong lòng sợ hãi vô cùng, toàn bộ trong hoàng thành, trước mắt đều không có một vị thiên hoàng cảnh cường giả, mạnh nhất cũng bất quá là địa hoàng cảnh cường giả, mà lại dạng này cường giả các đại thế lực tọa chấn người, bình thường có chuyện gì căn bản không biết ra mặt. Thẳng đến tên này người áo đen ảnh triệt để tại không gian này biến mất hồi lâu sau, một đám cường giả mới chậm rãi lấy lại tinh thần, một người trong đó ánh mắt có chút mê mang, mang theo một tia sợ hãi hỏi, vị kia lão, lao tiền bối, đi rồi sao? Đi đi. Hẳn là đi. Có người không xác định đáp, ngay cả hoàng cảnh cường giả tại trước mặt của lão giả, ngay cả một tia dãy rủa năng lực đều không có, bọn hắn bất quá là bình thường địa vương cảnh mà thôi, cùng lão giả so ra, không biết phải yếu hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ sợ lão giả liền xem như thổi khẩu khí, đều đầy đủ để bọn hắn cho bụi chôn vùi. Hô còn sống, ta vậy mà còn sống. Quá kinh khủng, quá mạnh, nơi này ta một khắc đều không muốn đợi tiếp nữa. Đây không phải di tích sao? Làm sao ngược lại biến thành phong ấn? Chúng ta đến tột cùng thả ra một cái gì cấp bậc cường giả? Còn tốt vị cường giả này không có đối với chúng ta động sát ý, nếu không tất cả chúng ta, một cái đều trốn không thoát. Một đám nhân vương cảnh địa vương cảnh cường giả trong lòng sợ hãi vô cùng nói, mặt xám như cho, phảng phất nhặt về một cái mạng đồng dạng. Chỉ có mấy vị hoàng cảnh cường giả từng cái sắc mặt cười khổ, lão giả này ở đâu là không có đối bọn hắn động sát ý, mà là đến loại kia cấp bậc cường giả. Căn bản là đã khinh thường ra tay với bọn họ. Nếu không thiên hoàng cảnh cường giả muốn diệt bọn hắn, cũng bất quá là phất tay sự tình. 3 vạn năm A. Một tên hoàng cảnh cường giả cười khổ vô cùng, nhìn bên người mấy vị khác hoàng cảnh cường giả, nói, chư vị, lão phu trước hết cáo tử, di tích bên trong phát sinh đại sự như thế, việc này nhất định phải bẩm báo phía trên. Cùng đi đi. Đi thôi, nơi đây ta cũng không muốn đợi thêm nữa. Mấy tên hoàng cảnh cường giả nói, trực tiếp tay phải kéo một phát. Sẽ mở một đầu kẽ hở không gian, vừa xài bước đi vào, biến mất tại mọi người trước mắt, đến hoàng cảnh, đã có thể làm được loại này cự ly ngắn di động trong nháy mắt. Giống cái kia cỡ lớn truyền tống trận, kỳ thật lộ tuyến, cũng đều là đỉnh cấp hoàng cảnh cường giả không ngừng từng bước thăm dò, sau đó chế định tốt lộ tuyến, căn bản là không có cách chính xác đến chính xác vị trí. Cũng không phải là nói, chỉ cần thành lập một cái truyền tống trận, liền có thể tùy tiện truyền tống, hai cái truyền tống trận ở giữa, nhất định phải có chính xác lộ tuyến. Mà thăm dò truyền tống lộ tuyến, là hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến sự tình, đương nhiên, cũng là chuyện nguy hiểm nhất. Nếu như là cự ly ngắn truyền tống còn tốt, có thể là nếu như là siêu viễn cự ly truyền tống, nhất định phải để hoàng cảnh cường giả không ngừng tại cái này hai nơi không gian ở giữa không ngừng vừa đi vừa về thăm dò xác định, sau đó xác định tốt nhất lộ tuyến. Mà trong quá trình này, rất có thể sẽ gặp phải không gian thôn phệ, hoặc là mê thất tại vô tận hư không bên trong, muốn đi ra, cơ hồ khó hơn lên trời. Lại không ít hoàng cảnh cường giả, liền bởi vậy vẫn lạc tại con đường này bên trên. Mấy tên hoàng cảnh cường giả sau khi đi, một đám thiên vương cảnh cường giả cũng là nhìn nhau, ánh mắt đều là rơi vào Minh Hoàng cung phế tích bên trong, trong đó Lăng Gia Khách Khanh nhị trưởng lão trực tiếp đằng không bay lên, bay đến phế tích phía trên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Đáng chết tiểu xuất sinh. Lăng Gia Khách Khanh nhị trưởng lão trong lòng oán hận vô cùng mắng, ánh mắt vô cùng băng lãnh, mấy tên thiên vương cảnh cường giả cũng là bay đến phế tích trên không. Có chút lúng túng nhìn xem Lăng Gia Khách Khanh nhị trưởng lão. Lão Lăng, không cần nhìn, uy lực kinh khủng như thế, liền xem như hoàng cảnh cường giả ở trong đó, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, huống chi tiểu tử kia cũng bất quá là chỉ là địa vương cảnh mà thôi, tuyệt đối không có khả năng còn sống sót. Đúng vậy a, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không biết là từ đâu xuất hiện quái thai, thực lực vậy mà cường đại đến loại kia tình trạng, nhà chúng ta đường chủ biết rõ việc này về sau, đều đã không đối tiểu tử kia ôm lấy hy vọng. Giờ phút này nói chuyện chính là Thất Hải Đường một tên trưởng lão. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh đánh chết Thất Hải Đường đường chủ, có thể dùng Thất Hải Đường đường chủ giận dữ, tự mình tiến về Minh Hoàng cung di tích, có thể là giờ khắc này ở biết rõ Lăng Gia đại trưởng lão lấy tự bạo đại giới đến đánh giết Tiêu Trường Sinh, hắn cũng đã đối Tiêu Trường Sinh tuyệt vọng rồi. Cường đại như thế uy lực, liền xem như hắn, thân ở cái này trong Minh Hoàng Cung, cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Trường Sinh bất quá là chỉ là địa vương cảnh mà thôi, đối mặt cường đại như thế uy lực, không có khả năng còn sống sót. Hừ. Lăng gia khách khanh nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng những này nói chuyện thiên vương cảnh cường giả, đối bên người một đám địa vương cảnh cường giả cùng thiên linh cảnh nhân vương cảnh cường giả quát, tìm cho ta, nhất định phải tìm tới cái kia tiểu xuất sinh, lão phu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vâng. Nghe thấy lăng gia khách khanh nhị trưởng lão gầm thét, một đám lăng gia cường giả sắc mặt không khỏi hơi đổi, không dám có bất kỳ phản bác, lập tức tiến về Minh Hoàng Cung phế tích tìm kiếm Tiêu Trường Sinh tung tích. Mấy vị khác thiên vương cảnh cường giả cũng là không khỏi lắc đầu, thở dài một hơi, bọn hắn nơi đó không biết, cái này lăng gia khách khanh nhị trưởng lão, rõ ràng là tại cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, đối lại trước đám người rời đi mà biểu thị phẫn nộ. Bất quá cũng có một số người trong lòng âm thầm cười trộm, lúc đầu lăng gia bốn huynh đệ tại trong hoàng thành sao mà phong quang, bây giờ lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi làm cho chết đi ba người, đây tuyệt đối là thiên đại nhục nhã. Ngay tại lúc cái này Minh Hoàng Cung phế tích bên ngoài mấy chục dặm chỗ, hai thân ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện, thân ảnh trực tiếp rơi vào một chỗ trong hạp cốc, chính là Tiêu Trường Sinh đưa Hứa Vi Vi đám người rời đi sân cốc. Phúc! Hai đạo nhân ảnh rơi xuống trên mặt đất bên trên, riêng phần mình đều là lập tức phun ra một ngụm máu tươi, bóng người chính là Tiêu Trường Sinh cùng Khương Túy Tuyết hai người. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh cả người đã triệt để té xỉu xuống đất, không rõ sống chết. Tiêu Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Khương Thúy Tuyết chật vật từ Tiêu Trường Sinh trong ngực tránh ra, suy yếu vô cùng nói, cho dù là lăng gia khách khanh đại trưởng lão bạo tạc trong nháy mắt đó, Tiêu Trường Sinh cũng từ đầu đến cuối đem Khương Thúy Tuyết gắt gao che ở trước người, có thể dùng Khương Thúy Tuyết trên thân không có nhận một chút tổn thương. A. Sau khi Khương Thúy Tuyết từ Tiêu Trường Sinh trong ngực tránh ra một nháy mắt, trông thấy đã té xỉu xuống đất Tiêu Trường Sinh, Khương Thúy Tuyết sắc mặt trong nháy mắt tái đi, một cái ngọc thủ dán tại Tiêu Trường Sinh trên thân. Một cỗ tinh thuần vô cùng linh lực trong nháy mắt thuận Tiêu Trường Sinh linh căn tiến vào tứ chi bách hải của hắn, cảm thụ được Tiêu Trường Sinh thương thế bên trong cơ thể. Chương 293, Khương Thúy Tuyết thân phận. Làm sao lại như vậy? Khương Thúy Tuyết sắc mặt hoảng sợ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thể nội, tất cả linh căn đều xuất hiện vết rách, liền ngay cả linh cơ đều đã xuất hiện từng đạo vết rách, tùy thời đều có thể vỡ vụn. Khương Thúy Tuyết không dám tưởng tượng, nếu như Tiêu Trường Sinh thể nội linh cơ thật vỡ vụn, sẽ phát sinh sự tình gì? Đem ngọc thủ thu hồi, Khương Thúy Tuyết sắc mặt vô cùng phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hồi tưởng lại trước đó lăng gia khách khanh đại trưởng lão tự bạo thời điểm phát sinh sự tình, Tiêu Trường Sinh cơ hồ dùng hết toàn bộ linh lực toàn bộ bảo hộ ở nàng trên thân, mà Tiêu Trường Sinh tự thân, nhưng không có bất kỳ bảo hộ. Đối mặt khủng bố như thế xung kích, Tiêu Trường Sinh không có bị trực tiếp vênh thành huyết vụ, đã coi như là thiên đại vui mừng, có thể là Khương Thúy Tuyết lại hết sức minh bạch. Nếu như Tiêu Trường Sinh lúc ấy nếu như dùng một bộ phận linh lực bảo hộ chính hắn, như vậy hắn căn bản không biết nhận nặng như thế tổn thương. Càng quan trọng hơn vâng, nàng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà hiểu được không gian trong nháy mắt bí pháp, loại này không gian thuấn di bí pháp, nàng chưa từng nghe qua, cũng chính là như thế, hắn cùng Tiêu Trường Sinh mới có thể cho trốn tới. Nhưng mà nàng không biết là, Tiêu Trường Sinh thi triển căn bản không phải cái gì không gian thuấn di bí pháp, chân chính không gian thuấn di bí pháp đều là chỉ có hoàng cảnh trở lên cường giả mới có thể thi triển linh kỹ. Cái này cần đối không gian có cực kỳ hiểu rõ nhận biết, đồng thời thực lực bản thân cũng vô cùng cường đại. Mà Tiêu Trường Sinh mặc dù đối không gian hiểu rõ so bất luận kẻ nào đều thấu triệt, có thể là thực lực của hắn, tại trước mắt tới nói hay là quá yếu, cưỡng ép thi triển chỉ có hoàng cảnh cường giả mới có thể làm đến xé rách không gian tiến hành thuấn di, có thể dùng trong cơ thể hắn linh cơ cùng linh căn đều bởi vì không chịu nổi mãnh liệt như thế năng lượng, kém chút trực tiếp bật nát. Làm sao ngốc như vậy? Khương Thúy Tuyết cắn môi đỏ, khóe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, nhớ lại mình cùng Tiêu Trường Sinh tương tự, thậm chí nghĩ đến trong sạch của mình thân thể bởi vì Tiêu Trường Sinh vì cứu mình, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia nổi giận ửng hồng. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi cứ như vậy chết. Khương Thúy Tuyết áp chế trong lòng nghẹn ngào, đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nói, lại phảng phất là đang lẩm bẩm lầu bầu, chật vật đem Tiêu Trường Sinh đỡ lên, kháng tại trên người mình. Nếu như là bình thường còn tốt, có thể là giờ phút này Khương Thúy Tuyết tự thân cũng là bản thân bị trọng thương, khiêng Tiêu Trường Sinh thân thể, mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan, cơ hồ mỗi đi ra một bước, đều sẽ kiểm chế lấy trong cơ thể nàng thương thế. Trọn vẹn sau một canh giờ, Khương Thúy Tuyết mới mang theo Tiêu Trường Sinh đi vào một chỗ trong sơn động, toàn bộ sơn động đen nhánh vô cùng, bên trong còn có một số ở lại vết tích, chính là lúc đầu chính Khương Thúy Tuyết tại di tích này bên trong tìm tới một chỗ hang động. Cái huyệt động này cực kỳ bí ẩn. Đây cũng là nàng đem Tiêu Trường Sinh vô cùng gian nan đưa đến nơi này nguyên nhân, chỉ có nơi này mới tương đối mà nói tương đối an toàn một chút. Đem Tiêu Trường Sinh an trí tại trong huyệt động về sau, Khương Thúy Tuyết trên mặt rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt nhẹ nhõm, cả người đi đến hang động chỗ cửa hang, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một mảnh kim sắc lá cây. Kim sắc lá cây hiện đầy từng đạo vô cùng phức tạp vết tích, lại là từ từng đạo thiên địa chi thế phát họa hội tụ mà thành, vô cùng phức tạp, nhưng lại càng giống là một đầu dẫn dắt lộ tuyến. Nhìn xem mảnh này kim sắc lá cây, Khương Thúy Tuyết nhắm mắt lại, phảng phất đã quyết định cực lớn quyết tâm, sau đó đem một sợi thần thức phóng thích ở trong đó, kim sắc thụ diệp lập tức buộc phát ra một trận lóa mắt vô cùng quang mang. Ông! Ngay tại mảnh này kim sắc lá cây buộc phát ra quang mang một nháy mắt, tới cách xa nhau bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một chỗ thần bí trên đỉnh núi. Đồng nhiên, một tên tuổi tác mạc hẹn 40-50 tuổi nam tử trung niên đột nhiên mở to mắt. Từ Mẫu Diệp, nam tử ánh mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, một mảnh cùng loại Khương Thúy Tuyết trong tay kim sắc lá cây đồng dạng rơi vào trong tay của hắn, ánh mắt bên trong lộ ra cuồng nhiệt vô cùng mừng rỡ, màu đen ánh mắt trực tiếp nhìn về phía phương xa. Đôi mắt này phảng phất có thể nhìn rõ ngoài ngàn vạn dặm đồng dạng. Mặc thúc, Tuyết Nhi nha đầu kia rốt cục liên hệ ta, ngài vất vả một chuyến, đem Tuyết Nhi tiếp trở về. Nếu như không phải chuyện gì phát sinh, Tuyết Nhi nha đầu kia sẽ không chủ động liên hệ ta. Nam tử trung niên đối không gian hư không hô. Bạch. Theo nam tử trung niên vừa dứt lời, một tên lão giả tóc trắng xám trong nháy mắt xuất hiện trong này nằm nam tử trước người, cung kính vô cùng nhìn xem nam tử trung niên, đáp, vâng. Đây là Tử Mẫu Diệp, có thể giúp ngươi trong nháy mắt đến Tuyết Nhi bên người, đồng thời ta sẽ phái người tại trở về dọc đường tiếp ứng ngươi, phải tất yếu cam đoan Tuyết Nhi an toàn. Nam tử trung niên đối lão giả trước mắt nói, đồng thời đem trong tay kim sắc lá cây giao cho lão giả. Từ Mẫu Diệp, toàn bộ thiên huyền giới hết thể cũng chỉ có hai mảnh mà thôi. Hai mảnh linh diệp chính là do thiên địa thai nghén mà ra, thuộc về hiếm thấy không gian loại tiên thiên linh bảo. Dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, cũng có thể lẫn nhau cảm ứng. Đồng thời, hai ở giữa cũng riêng phần mình là riêng phần mình giới điểm, cùng loại truyền tống trận trận cơ, có thể lẫn nhau truyền tống đến mặt khác một mảnh Từ Mẫu Diệp bên người. Nếu để cho người biết Khương Thúy Tuyết trên thân, vậy mà liền có một mảnh Tử Mẫu Diệp, chỉ sợ toàn bộ thiên huyền giới đều sẽ chấn động. Vâng. Lão giả nghe vậy, đối nam tử trung niên cung kính vô cùng nói, bắt được Tử Mẫu Diệp, một đạo thần thức phóng thích tiến vào bên trong phim này, Mẫu Diệp cũng là trong nháy mắt buộc phát ra một trận vô cùng thần bí quan mang, đồng thời tại không gian bên trong hóa thành một đạo hư không chi môn. Lão giả cầm Tử Mẫu Diệp, trực tiếp một bước sụp đổ đi vào, trong nháy mắt biến mất tại trung niên nam tử trước mặt. Một giây sau, nam tử trung niên cũng đã xuất hiện ở Khương Thúy Tuyết bên người, khi nhìn thấy Khương Thúy Tuyết vậy mà bản thân bị trọng thương thời điểm, cả người trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng uy áp. Vâng! Đạo này vô cùng kinh khủng uy áp, không thể so với trước đó vị kia người áo đen ảnh thả ra uy áp yếu hơn nửa phần, toàn bộ Minh Hoàng Cung di tích đều là vì chi run rẩy, tất cả thiên vương cảnh cường giả nhao nhao kinh hãi, một chút thiên linh cảnh cường giả càng là trực tiếp bị bất thình lình uy áp chấn miệng phun tiên huyết. Chuyện gì xảy ra? Thật mạnh uy áp. Xảy ra chuyện gì? Một đám hoàng thành cường giả sắc mặt đại biến, trong vòng một ngày, liên tục hai lần tao ngộ khủng bố như thế uy hiếp, một chút thiên vương cảnh cường giả, cơ hồ nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, lập tức chạy ra di tích bên trong, nơi nào còn dám tại dừng lại tại di tích bên trong. Tuyết Nhi, ai đưa ngươi bị thương thành dạng này, lão phu để hắn thần hồn câu diệt. Lão giả vạn phần hoảng sợ nhìn xem Khương Túy Tuyết nói, mặc dù đã vài chục năm chưa từng nhìn thấy Khương Túy Tuyết, có thể là Khương gia đặc hữu huyết mạch khí tức, có thể dùng nàng nhìn lên một cái, liền biết Khương Thúy Tuyết thân phận. Phúc! Khương Thúy Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, bất quá trông thấy lão giả đến, trên mặt của nàng vậy mà xuất hiện một tia nhẹ nhõm, nhìn xem lão giả nói ra, Tuyết Nhi gặp qua Mặc gia gia. Chương 294, Thánh Linh Đan, tăng thêm. Tuyết Nhi, nói cho Mặc gia gia, là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Mặc Thúc sắc mặt âm hàn vô cùng nói, hắn Khương gia thiên kim, vậy mà nhận nặng như thế tổn thương. Liền xem như tại Trung Thiên Vực, cũng không người nào dám làm ra chuyện như vậy. Mặc Gia Gia, Tuyết Nhi khẩn cầu Mặc Gia Gia có thể giúp Tuyết Nhi một chuyện. Khương Thúy Tuyết nhìn xem lão giả nói, ánh mắt kiên định nói, chỉ cần Mặc Gia Gia đáp ứng, Tuyết Nhi liền cùng Mặc Gia Gia trở về. Ngươi muốn Thánh Linh Đan cứu trong động tiểu tử kia. Nghe thấy Khương Thúy Tuyết, lão giả khẽ chau mày, đối Khương Thúy Tuyết nói. Mong rằng Mặc Gia Gia thành toàn. Khương Thúy Tuyết thanh âm mang theo khẩn cầu nói, lão giả ánh mắt lập tức hơi sững sờ. Không dám tin nhìn xem Khương Thúy Tuyết, hắn không nghĩ tới, Khương Thúy Tuyết vậy mà lại vì Tiêu Trường Sinh đi cầu chính mình. Cái này đặt ở trước kia, cơ hồ là nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Tuyết Nhi, ngươi phải hiểu được, ngươi cùng tiểu tử kia, hai người các ngươi là không thể nào, Mặc Gia Gia mặc kệ giữa các ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là người của Khương Gia, tương lai ngươi cùng hắn ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Lão giả lắc đầu, đối Khương Túy Tuyết nói. Tuyết Nhi minh bạch, là hắn cứu được Tuyết Nhi, nếu không Tuyết Nhi cũng sớm đã chết rồi, mong rằng Mặc Gia Gia có thể thành toàn Tuyết Nhi. Khương Túy Tuyết đối lão giả khẩn cầu. Lão giả lắc đầu, vung tay lên một cái, một viên lớn chừng ngón cái kim sắc đan dược liền xuất hiện ở trong tay của hắn, đối Khương Túy Tuyết nói ra, việc này trở lại Khương gia về sau, nhớ lấy không thể đối phụ thân ngươi nhắc nhở. Tuyết Nhi minh bạch, tạ ơn Mặc Gia Gia thành toàn. Khương Túy Tuyết trên mặt lập tức xuất hiện một vòng mừng rỡ, nàng sở dĩ do dự phải trang dùng Tử Mẫu Diệp, chính là đang đánh cược người tới thỉnh thoảng lão giả này, chỉ cần người tới không phải phụ thân nàng, như vậy ai đến đều có thể cứu Tiêu Trường Sinh. Hiện tại xem ra, nàng đích xác thành công. Khương Túy Tuyết tiếp nhận Thánh Linh Đan, lập tức trở về đến trong động, nhìn xem trên thân sinh cơ càng ngày càng yếu Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong xuất hiện một tia nhu tình, sau đó đem Thánh Linh Đan ngậm vào, trực tiếp túi người xuống. Nhu hỏa dán tại Tiêu Trường Sinh hai mảnh trên môi. Thánh linh đan đan dược chi lực lập tức bị Khương Túy Tuyết luyện hóa, sau đó không ngừng đưa vào Tiêu Trường Sinh thể nội, nguyên bản còn có chút sắc mặt tái nhợt Tiêu Trường Sinh, trong nháy mắt này, sắc mặt của hắn vậy mà liền có chút khôi phục hồng nhuận. Bên ngoài hang động mặt lão giả mặc dù ánh mắt không có nhìn về phía trong động, có thể là thần thức của hắn cường đại dường nào, lập tức xoay người, lắc đầu. Bất kể nói thế nào nói, Khương Túy Tuyết đều thủy chung là Khương gia con cái. Đây là mãi mãi cũng chuyện không cách nào thay đổi, mà từ hôm nay trở đi, mặc kệ Khương Túy Tuyết đối Tiêu Trường Sinh lớn bao nhiêu lưu luyến, như vậy đều sẽ thành ký ức. Đồng thời, toàn bộ di tích bên trong nhất cử nhất động, đều bị lão giả nắm giữ ở trong đó. Lão giả khẽ cho mày, tựa hồ có chút bực bội di tích bên trong những cái kia nghi hoặc không chừng bình thường thiên linh cảnh nhân vương cảnh thậm chí cá biệt thiên vương cảnh cường giả. Lão giả tay phải lần nữa nhẹ nhàng vung lên, lập tức toàn bộ di tích bên trong người. Vậy mà tại giờ khắc này toàn bộ đều bị đưa ra di tích bên trong, đồng thời kết nối di tích truyền tống môn, cũng bị trong nháy mắt hủy diệt. Tuyết Nhi, ngươi cũng đừng trách Mặc Gia Gia, cho dù Mặc Gia Gia ta không xuất thủ, phụ thân ngươi cũng sẽ không để tiểu tử này sống trên cõi đời này. Lão giả trong lòng mặc niệm nói, hắn mục đích chính là đem Khương Túy Tuyết bình an yên tâm mang về Khương gia. Mà Khương Túy Tuyết nhưng lại tâm hệ Tiêu Trường Sinh, nếu như hắn trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh đánh giết, sau đó cưỡng ép mang đi Khương Túy Tuyết, chỉ sợ ngược lại sẽ còn hoàn toàn ngược lại, nhưng là nếu như đem di tích lối vào toàn bộ hủy diệt, như vậy cái này di tích đem trực tiếp trở thành một cái không người có thể tiến đại mộ huyệt, đến lúc đó cho dù là Tiêu Trường Sinh phục dụng Thánh Linh Đan khôi phục, như vậy cũng biết bị vây ở di tích này bên trong, bị khốn tử. Trọn vẹn gần sau nửa canh giờ, Khương Túy Tuyết mới cùng Tiêu Trường Sinh tách ra, giờ phút này Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân, vậy mà đã bắt đầu bình ổn xuống tới, thậm chí mặt ngoài thương thế, đều đã trực tiếp khôi phục. Trông thấy một màn này, Khương Túy Tuyết trên mặt rốt cục xuất hiện vẻ tươi cười. Nghĩ đến mình vậy mà lấy loại phương thức này cho Tiêu Trường Sinh uống thuốc, Khương Túy Tuyết trên mặt xuất hiện một tia nhàn nhạt từng hồng, hiếm thấy thiếu nữ tư thái xuất hiện tại Khương Túy Tuyết trên mặt. Tuyết Nhi, đi thôi, nhiều nhất sau nửa canh giờ, tiểu tử này liền sẽ thức tỉnh, đến lúc đó lại đi, chỉ sợ cũng sẽ phiền phức rất nhiều. Một đạo thần thức đột nhiên truyền vào Khương Túy Tuyết trong óc, Khương Túy Tuyết thân thể lập tức khẽ run lên, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, nhẹ gật đầu, nói: biết rõ, Mặc Gia Gia. Dứt lời, Khương Túy Tuyết đứng lên, đang muốn quay người rời đi, lại ngồi xổm người xuống, đem một đầu thất thải dây lụa lưu lại, đặt ở Tiêu Trường Sinh bên người. Đầu này dây lụa chính là Khương Túy Tuyết lúc đầu địa cấp hạ phẩm linh khí. Đi thôi, bây giờ Khương gia lập tức liền muốn phát sinh rất nhiều đại sự. Nói thật, Mặc Gia Gia không hy vọng ngươi bây giờ trở lại Khương gia, bất quá như là đã quyết định trở về, như vậy cũng liền đi theo Mặc Gia Gia trước quay về Khương gia lại nói, những việc này tương lai ngươi sớm muộn muốn đối mặt, sớm một chút đối mặt, sớm một chút có thể thấy rõ rất nhiều thứ. Lão giả đối Khương Túy Tuyết nói nhất đoạn nửa nghi nửa hở. Ừm. Khương Túy Tuyết gật gật đầu, con mắt nhìn bên trong tòa hang động này một chút. Nếu như ngươi không yên lòng, lão phu ngay tại động phủ này phía trước bày ra một đạo kết giới, để ngoại nhân không cách nào phát hiện huyệt động này bên trong tình huống, như thế nào? Lão giả đối Khương Túy Tuyết nói. Đa tạ Mặc Gia Gia. Khương Túy Tuyết gật đầu, lập tức nói cảm ơn. Bất quá Khương Túy Tuyết những lời này, càng thêm để lão giả xác định Khương Túy Tuyết đối Tiêu Trường Sinh tâm tư, tiện tay tại hang động phía trước bố trí một cái kết giới, cách trở ngoại giới đối trong huyệt động dò xét. Tốt, chỗ này kết giới có thể duy trì 12 canh giờ, có Thánh Linh đang trợ giúp, đầy đủ tiểu tử kia khôi phục thương thế, cho dù là nhân hoàng cảnh cường giả, cũng không có khả năng phá mất lão phu bố trí kết giới. Lão giả đối Khương Túy Tuyết nói, bất quá trong lời tiên đoán, lại là không khỏi lộ ra một loại vô cùng cường đại tự tin. Vậy phải có mạnh cỡ nào thực lực, mới có thể làm đến tự tin như vậy, tự tin đến ngay cả hoàng cảnh cường giả đều không thể phá vỡ mình kết giới. Nhưng là Khương Túy Tuyết lại đối lão giả lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Mà lại, có thánh linh đan trợ giúp, chỉ cần Tiêu Trường Sinh khôi phục thương thế, trên cơ bản không có người có thể tổn thương Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn sở dĩ bị thương thành tình trạng như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì bị vây ở Minh Hoàng Cung bên trong. Nếu như là tại Minh Hoàng Cung bên ngoài, đối mặt Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão tự bạo, Tiêu Trường Sinh cho dù không cách nào chống cự Lăng Gia Khách Khanh đại trưởng lão tự bạo, nhưng là đào tẩu lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà về phần Thánh Linh Đan, thì là so Đại Hoàng Đan còn cường đại hơn gấp trăm ngàn lần cựu phẩm đan dược, hơn nữa còn là cựu phẩm đan dược bên trong đỉnh cấp đan dược, Đại Hoàng Đan cũng bất quá là chỉ có cho địa vương cảnh thiên vương cảnh cường giả phục dụng chữa thương cực phẩm, mà Thánh Linh Đan lại là chân chính thánh phẩm đan dược. Chương 295, Ngũ Đại Vực, tăng thêm. Thánh Linh Đan, cho dù là đối thiên hoàng cảnh giới cường giả tới nói, đều là vô cùng cường đại thánh phẩm đan dược, thuộc về cựu phẩm đan dược, mà lại viên thuốc này đặc điểm lớn nhất chính là đặc biệt ôn hòa, mà không giống Đại Hoàng Đan như thế cuồng bạo. Cho dù là một người bình thường, đều có thể ăn vào Thánh Linh Đan. Thậm chí có thể thông qua Thánh Linh Đan có thể làm được một bước ở giữa trực tiếp mua vào Thiên Linh Cảnh, thậm chí mua vào Nhân Vương Cảnh trở thành Vương Cảnh cường giả. Đây chính là Thánh Linh Đan cường đại. Dùng cựu phẩm đan dược đến khôi phục một cái vẹn vẹn địa Vương Cảnh cường giả, đơn giản chính là phung phí của trời. Nếu như không phải là vì để Khương Túy Tuyết an tâm trở lại Khương gia, hắn cũng căn bản sẽ không đem một viên cựu phẩm đan dược cứ như vậy tùy tiện lấy ra. Cho dù là Thiên Hoàng Cảnh cường giả, đều đối Thánh Linh Đan như cơ ăn khát, có được một viên Thánh Linh Đan chẳng khác nào nhiều một cái mạng, đồng thời cũng là thiên hoàng cảnh cường giả mình thiết yếu thánh dược, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, căn bản không biết tùy tiện lấy ra. Cũng chỉ có đến từ Trung Thiên vực Khương gia, mới có như thế lực lượng đem thánh linh đan việc không đáng lo. Đi thôi. Lão giả đối Khương Túy Tuyết nói, đồng thời một cỗ cường đại vô cùng linh lực bao vây lấy hai người, sau đó tay phải vung lên, một đạo kẽ hở không gian lập tức xuất hiện tại hai người bên người, hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Khương Túy Tuyết còn muốn quay đầu nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, có thể là đợi chút nữa một giây, bọn hắn đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ khu vực, lão giả lần nữa tay phải vung lên, lại là xé mở một đạo không gian, hai người lại biến mất tại nguyên chỗ. Lần tiếp theo xuất hiện, Khương Túy Tuyết ánh mắt đã trở nên lòng như cho nguội, con mắt không khỏi đóng đi lên, nàng minh bạch, từ giờ trở đi, mình cùng Tiêu Trường Sinh liền thật không còn có nửa điểm khả năng. Mà liền tại Khương Túy Tuyết bị lão giả mang đi đồng thời, toàn bộ hoàng thành một mảnh chấn động. Mấy trăm tên cường giả lại bị trong lúc vô tình đưa ra di tích, mà thông hướng di tích lối vào, vậy mà đều bị trong nháy mắt hủy diệt. Cái này khiến cho dù là hoàng cảnh cường giả, đều không thể tìm tới di tích này lối vào đến tột cùng tại vị trí nào, không cách nào xác định di tích ở nơi nào, như vậy bọn hắn liền không cách nào xác định chính xác lộ tuyến. Phải biết, như loại này di tích, cho dù là cố ý, nhưng là truyền tống cửa vào đều có thể cùng thực tế di tích chỗ địa điểm cách xa nhau khoảng cách ngàn vạn dặm. Thậm chí còn có khả năng vượt qua mấy cái đại vực khoảng cách. Thiên huyền giới mặc dù chỉ là thiên huyền đại thế giới một khối mảnh vỡ, nhưng là diện tích vẫn như cũ rộng lớn vô cùng, nếu không cũng sẽ không tự thành một giới, trở thành một cái tiểu thế giới. Toàn bộ thiên huyền giới tổng cộng chia làm ngũ đại vực, đông tây nam bắc trung năm vực, trong đó cường thịnh nhất cường đại, tự nhiên là trung thiên vực trung vực. Mà cái khác tứ đại vực, tây đại vực là một mảnh liên miên bất tuyệt sơn lâm, cũng là hung thú tụ tập rộng nhất một tòa đại vực. Chỉ có số ít mấy cái thế lực cường đại sừng sững tại Tây Đại Vực, cùng vô tận hung thú giằng co. Nam Đại Vực thì là một vùng biển mênh mông vô tận biển cả, đồng dạng bị vô số hải tộc hung thú nắm trong tay, mà Bắc Đại Vực thì là một mảnh rộng lớn vô ngần sông băng thế giới, trong đó sinh tồn ở Bắc Đại Vực thế lực, cơ hồ đều là man tộc người. Mà Đông Đại Vực, chính là Tiêu Trường Sinh đám người hiện tại chỗ vực giới, cũng là loài người nhiều nhất vực giới, đồng dạng, cũng là nhất cằn cỗi vực giới. Tài nguyên các loại kém xa tít tắp cái khác tứ đại vực. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lại bị đưa ra đến? Quá kinh khủng, ta về sau cũng không tiếp tục lại thăm dò cái gì di tích, đơn giản chính là cựu tử nhất sinh. Vô số thiên linh cảnh cường giả trong lòng sợ hãi vô cùng nói, phảng phất tinh lực thế gian sợ hãi nhất sự tình. Chúng ta đã hỏi thăm qua, trước đó tên kia xuất thủ áo đen cường giả, nhất định là thiên hoàng cảnh không thể nghi ngờ. Một tên nhân hoàng cảnh cường giả đối bên người một vị khác nhân hoàng cảnh giới cường giả nói. Chẳng lẽ nói, vị cường giả kia rời đi về sau, lại trở về? Rất có thể, nếu không có ai có thể một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền trực tiếp đem di tích bên trong tất cả cường giả toàn bộ vừa ra di tích. Mấy tên nhân hoàng cảnh cường giả nhìn nhau, trong lòng sợ hãi vô cùng, bọn hắn vậy mà chọc phải một vị thiên hoàng cảnh cường giả. 3 vạn năm trước cường giả A. Một tên nhân hoàng cảnh cường giả cười khổ vô cùng, nói, chúng ta mặc dù là hoàng cảnh, nhưng là còn không biết có thể hay không sống qua vạn năm tuế nguyệt. Liền xem như thiên hoàng cảnh cường giả, cũng bất quá là vạn năm tuế nguyệt, chỉ có những cái kia thực lực chân chính đỉnh tiêm hoàng cảnh cường giả, mới có thể vượt qua trọn vẹn vài vạn năm tuế nguyệt mà còn vẫn không có vấn lạc, nhưng là giống vị lão giả này, bị phong ấn chấn áp trọn vẹn 3 vạn năm cũng còn không có chết, bọn hắn suy nghĩ một chút đã cảm thấy tê cả da đầu, cái này muốn bao nhiêu mạnh thực lực mới có thể làm đến một bước này. Bây giờ xuất hiện chuyện này, lão phu muốn bế quan một thời gian mới có thể xuất quan. Một tên nhân hoàng cảnh cường giả trong lòng có chút bất đắc dĩ nói, thật sự là cái này thiên hoàng cảnh cường giả đối bọn hắn xung kích quá lớn, có thể dùng bọn hắn nguyên bản tự tin đều bị đánh phá, cũng chính là đạo tâm bất ổn. Tu luyện chi tâm một khi xuất hiện dao động, như vậy về sau đang muốn đột phá, liền còn không biết cần chờ đợi thời gian bao nhiêu, đây đối với bọn hắn tới nói, đơn giản chính là hủy diệt tính tổn thương. Mà giờ khắc này trong Minh Hoàng Cung, Khương Thúy Tuyết an trí Tiêu Trường Sinh trong huyệt động, Tiêu Trường Sinh trên thân trong lúc mơ hồ xuất hiện từng đạo thần bí vết tích, những này thần bí linh lực quy tích không ngừng khôi phục Tiêu Trường Sinh thương thế. Nếu như Tiêu Trường Sinh thức tỉnh nói nhất định sẽ phát hiện, cái này lại là hỗn độn thần thể vậy mà tại hắn không có tu luyện tình huống dưới, bắt đầu tự chủ tu luyện đến khôi phục thương thế của hắn, tăng tốc hắn khôi phục tốc độ. Toàn bộ di tích bên trong một mảnh yên tĩnh, ngay cả một chút thanh âm đều nghe không hiểu. Thời gian một tia sói mòn, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Trường Sinh con mắt đột nhiên mở ra, cả người trong nháy mắt từ dưới đất ngồi dậy. Hô! Tiêu Trường Sinh thật dài hít thở một cái, sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, thuận mắt nhìn lại, đem Khương Túy Tuyết trước đó lưu lại cái kia một mảnh thất thải dây lụa cầm trong tay, lông mày không khỏi hơi nhíu nhăn. Khương gia. Tiêu Trường Sinh tự lẩm bẩm niệm một câu, hắn không nghĩ tới, Khương Túy Tuyết lại còn có dạng này một tầng thân phận, hắn vốn là nghi hoặc, lấy thanh viện loại này chỉ là ngay cả hoàng cảnh cường giả đều không có mấy vị học viên, làm sao có thể xuất hiện giống Khương Túy Tuyết loại tư chất này học viên. Khương Túy Tuyết tốc độ tu luyện, mặc dù không kịp hắn, nhưng là tuyệt đối cũng là vô cùng kinh khủng, mà hắn sở dĩ có như thế nhanh tốc độ tu luyện, hoàn toàn là bởi vì huyết thần quyết nguyên nhân, nếu như không có huyết thần quyết, hắn cảnh giới bây giờ, tối đa cũng liền bất quá là nhân vương cảnh mà thôi, cùng Khương Túy Tuyết cảnh giới so ra, đơn giản kém không biết bao nhiêu. Nhưng mà này còn là hắn trùng sinh một thế, từ đầu tu luyện nguyên nhân, cảnh giới đối với hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì bình cảnh có thể nói, chỉ cần cảnh giới đạt tới là được, nhưng là Khương Túy Tuyết lại không giống, mỗi một cảnh giới đều có một cái to lớn bình cảnh. Luận tư chất, Khương Túy Tuyết so với hắn ở kiếp trước tư chất còn cường đại hơn không ít. Mặc kệ ngươi Khương gia đến tại từ địa phương nào, bản đế đều nhất định sẽ tìm tới ngươi, nếu dám ngăn ta, bản đế liền diệt ngươi toàn tộc. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên quyết. Chương 296, đột phá, đột phá. Tiêu Trường Sinh trong mắt sát ý giật giảo, mặc dù lúc trước hắn bản thân bị trọng thương, toàn thân cơ hồ không có có thể động đậy địa phương, có thể là thần thức của hắn lại là từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, thậm chí bao phủ bốn phương, có thể rõ ràng địa cảm giác được phát sinh tất cả mọi chuyện. Thậm chí thần thức của hắn có thể cường đại đến bao phủ toàn bộ di tích bên trong cũng sẽ không bị phát hiện. Nếu như ngay cả điểm ấy thủ đoạn đều không làm được, hắn cũng không có khả năng có thể từ phía trên đế trong tay trốn tới, thực lực đạt tới đại đế cảnh giới, cơ hồ liền đã không có khả năng giết chết, vạn cổ ung dung, chân chính bị giết chết đại đế, ít càng thêm ít. Đương nhiên, có thể thành tiểu đế vị người, tự nhiên cũng liền càng ít, vô tận thế giới đâu chỉ vạn tộc, thậm chí một ít thế giới đặc thù bên trong, ngay cả tảng đá đều là mỗi loại tộc, Tiêu Trường Sinh liền đã từng ngộ nhập qua thạch nhân tộc. Hắn tộc nhân lấy tảng đá làm thức ăn, chủ tu nhục thân chi lực, cường đại thạch nhân tộc tộc nhân. Mặc dù cảnh giới cùng thực lực không bằng đế cảnh cường giả, nhưng là hắn nhục thân, là đủ cường đại đến đế cảnh cường giả đều không thể phá vỡ tình trạng. Tiêu Trường Sinh hắn hiện tại mặc dù là trùng sinh một thế, nhưng là cũng có thể nói là khôi phục thực lực, bởi vì linh hồn của nó cũng không có vào luân hồi, mà là trực tiếp đoạt xá cố này đã chết đi nhục thân mà trùng hoạch sinh cơ. Lao giả, vậy mà muốn đem bản đế vây chết ở chỗ này. Tiêu Trường Sinh nhìn một chút ngoài cửa hang giới cấm chế, trong mắt lóe lên một tia linh ý. Cấm chế này đừng nói là 12 canh giờ, liền xem như một vạn canh giờ cũng không có khả năng biến mất, bởi vì cái này căn bản liền không phải cái gì cấm chế, mà là một chỗ phong ấn. Cấm chế, phong ấn kỳ thật đều là trận pháp một loại, mà lão giả bố trí cái gọi là cấm chế, thật sự là một đám phong ấn, lấy thiên hoàng cảnh cường giả bố trí tới phong ấn, mặc dù chỉ là tiện tay bố trí, nhưng là trừ phi thực lực đạt tới thiên hoàng cảnh, nếu không liền xem như địa hoàng cảnh cường giả, cũng rất khó mở ra. Lão giả mặc dù nhìn như hảo ý, kỳ thật từng bước giấu giếm sắc cơ, mặc dù cái kia nữ ma đầu tâm tư cẩn thận, có thể là tại loại này tràn ngập âm mưu quỷ kế gia tộc thế gia trong tranh đấu, chưa hẳn liền có thể thật thấy rõ hết thảy. Bất quá lấy trước mắt hắn thực lực, tự nhiên không có khả năng xông vào Khương gia, Khương gia tùy tiện phái ra một người, đều là thiên hoàng cảnh, chỉ sợ cái này Khương gia còn có mạnh hơn nội tình. Vẫn luôn nói thiên huyền giới người mạnh nhất chỉ có thiên hoàng cảnh, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải là như thế đi. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút giơ lên, bất quá cái này cũng mới đúng, thiên huyền giới nói thế nào cũng là lúc đầu thiên huyền đại thế giới một mảnh di tích, mặc dù không bằng thiên huyền đại thế giới, nhưng là ở trong đó ẩn chứa nội tình, lại bao hàm thiên huyền đại thế giới đủ loại thần diệu, không có khả năng chỉ có thiên hoàng cảnh. Khả năng duy nhất chỉ sợ cũng chính là cái này thiên huyền giới tài nguyên tu luyện không đủ, không đủ để cường giả đột phá đến thần cảnh, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này thiên huyền giới người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ có thiên hoàng cảnh ảo giác. Mà đối với những cái kia thiên huyền giới chân chính siêu nhiên thế lực mà nói, tài nguyên khuyết thiếu điểm này, tự nhiên là không tồn tại, chỉ sợ cái này Khương gia, chính là cái này siêu nhiên thế lực một trong, chỉ là không biết, cái này Khương gia có thể tại cái này thiên huyền giới xếp tại số mấy. Về phần hoàng thành cái gọi là bảy đại thế lực, chỉ sợ ngay cả những này siêu nhiên thế lực một sợi tóc cũng không bằng, nhàn nhạt trước đó tên lão giả kia thực lực, đều đầy đủ trực tiếp diệt toàn bộ quốc đô. Muốn đem bản đế vây chết ở chỗ này, nhưng không có dễ dàng như vậy. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lão giả bố trí phong ấn đối với người ngoài tới nói, khả năng rất khó, nhưng là đối Tiêu Trường Sinh mà nói, cũng vẹn vẹn hơi phiền phức như vậy một chút, cảm thụ một chút thương thế bên trong cơ thể, giờ phút này trong cơ thể hắn thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Có thể luyện chế ra cựu phẩm đan dược, cái này Khương gia thật đúng là không đơn giản. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong cũng là dần hiện ra một tia tán thưởng, trước đó Khương Túy Tuyết cho hắn ăn vào viên kia thánh linh đan, dược hiệu đã đạt đến 9 thành cực phẩm. Liền xem như hắn luyện chế, cũng liền không gì hơn cái này thôi. 10 thành hoàn mỹ đan dược, chỉ có chân chính đan dược tông sư mới có thể làm đến, đương nhiên, nếu như cho hắn đầy đủ vật liệu, hắn cũng đồng dạng có thể làm được. Đem Khương Túy Tuyết lưu cho hắn đầu kia thất thải dây lụa bỏ vào chữ vật giới chỉ về sau, Tiêu Trường Sinh lắc đầu, mình từ nơi sâu xa, chỉ sợ lại cùng Khương Túy Tuyết dắt lên nhân quả, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Nhân quả càng nặng, hắn tương lai một khi khôi phục đế vị thực lực, nhưng là đang muốn vào một bước đi ra trong truyền thuyết kia cấp độ, độ khó cũng liền càng lớn, đây cũng là vì sao ở kiếp trước bên cạnh hắn hồng nhan vô số, hắn lại như cũ một thân một mình nguyên nhân. Thế nhưng lại không nghĩ tới, ở kiếp trước hắn tránh chi lại tránh nhân quả, một thế này vậy mà lại quấn lên hắn. Được rồi, thừa dịp đan dược này dược hiệu còn không có toàn bộ biến mất, mượn cơ hội tu luyện, có lẽ có thể lần nữa đột phá. Tiêu Trường Sinh nói thầm một tiếng, không còn suy tư những này, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một đống trung phẩm linh thạch. Chọn vẹn 2 vạn hơn. Đây là hắn cơ hồ toàn bộ giá trị bản thân, hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, cũng có vài tỷ, trong đó còn có mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, nhiều như vậy linh thạch chồng chất tại Tiêu Trường Sinh bên người, lập tức hình thành một tòa núi cao, tản ra nồng đậm linh khí. Nếu để cho một người bình thường tu luyện, nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ đều đầy đủ một cái tư chất không kém người bình thường tu luyện tới hoàng cảnh. Đương nhiên, lấy cần thời gian dài bao nhiêu, liền tự nhiên không được biết rồi. Càng nhiều có thể là linh thạch còn không có toàn bộ tu luyện hấp thu, tự thân cũng bởi vì cảnh giới thật lâu không cách nào đột phá mà ngưng hẳn bế quan mà chết, ví dụ như vậy thật sự là nhiều lắm, liền xem như đạt tới thần cảnh cường giả, cũng có người bởi vì bế quan mấy chục vạn năm mà không cách nào đột phá, cuối cùng ngồi chết trong động phủ. Huyết thần quyết, cho ta thôn phệ. Hỗn độn thần thể, cho ta thôn phệ, có thể thôn phệ bao nhiêu thôn phệ bao nhiêu. Tiêu Trường Sinh gầm thét, lập tức ngồi xếp bằng. Điên cuồng vận chuyển huyết thần quyết còn có hỗn độn thần thể, bây giờ hắn hỗn độn thần thể đã đạt đến trung thành cảnh giới, mặc dù vẫn chỉ là sơ thành, nhưng là nhục thân đã có thể so với bình thường hoàng cảnh. Lúc trước hắn sở dĩ lựa chọn lợi dụng xé rách không gian bỏ chạy, cũng là bởi vì cảm nhận được lão già kia tồn tại, hắn không nghĩ tới, này cẩu thí di tích căn bản không phải cái gì di tích, mà là lão già này mình cho mình bày một cái bẫy. Lão già này mình cho mình làm một cái to lớn phong ấn, đem mình phong ấn tại địa phương quỷ quái này 3 và 5. Sau đó mượn nhờ ô linh thạch hiệu quả đến khôi phục thương thế, từ đó để hắn có thể duy trì 3 vạn năm tuổi thọ mà bất tử. Đồng thời lại bố trí một cái phong linh trận, mục đích đúng là để ngoại nhân không cách nào cảm giác được hắn ở chỗ này, có phong linh trận ở chỗ này, cho dù là thiên hoàng cảnh cường giả, cũng không cảm giác được lão già này tồn tại. Mà vì 3 vạn năm sau mình có thể lại thấy ánh mặt trời, hắn lại bày xuống cái này một tòa cái gọi là Minh Hoàng Cung, khổng lồ như thế Minh Hoàng Cung, kỳ thật chính là cái này to lớn phong ấn trận nhãn. Chỉ cần Minh Hoàng Cung vừa vỡ, cái này phong ấn cũng liền tự nhiên phá vỡ, sau đó lão già này cũng liền tự nhiên mà vậy có thể ra. Không nghĩ tới mình ngay từ đầu cũng đều nhìn sai rồi, bị lão già này lừa gạt. Chương 297, Địa Vương cảnh bắt trọng thiên. Rầm rầm rầm. Khổng lồ linh lực trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh không ngừng nuốt chửng vào trong cơ thể của hắn, trực tiếp tại đỉnh đầu của hắn hình thành một cái to lớn vô cùng linh lực vòng xoáy. Nếu có người có thể nhìn thấy, nhất định sẽ bị kinh động như gặp thiên nhân, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giống Tiêu Trường Sinh như vậy thôn phệ linh lực tới tu luyện. Theo vô tận linh lực bị Tiêu Trường Sinh nuốt chửng vào thể nội, trên người hắn khí tức cũng bắt đầu vô cùng chậm rãi bắt đầu tăng lên, mặc dù chỉ là địa vương cảnh, nhưng là trên người hắn phát tán ra khí tức, lại đủ để cho thiên vương cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc. Vâng! Sau một canh giờ, Tiêu Trường Sinh cảnh giới trực tiếp nhất cổ tắc khí, đột phá đến địa vương cảnh nhị trọng thiên, mà giờ khắc này mấy trăm vạn linh thạch, cũng bất quá là tiêu hao không đến 1% thôi. Tiêu Trường Sinh thể nội liền như là một cái khổng lồ vô tận thâm nguyên, nồng đậm linh khí bị hắn hấp thu vào thể nội, không có chút nào đối Tiêu Trường Sinh tạo thành chút nào gợn sóng, khủng bố như thế tốc độ tu luyện, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tiêu Trường Sinh nhục thân cũng theo không ngừng thôn vệ linh khí, dần dần trở nên thành kim hoàng sắc, thậm chí trong lúc mơ hồ tản ra một tia kim sắc quang mang, đây là nhục thân sắp đạt tới tiểu thành dấu hiệu. Một khi hắn hỗn độn thần thể thật đạt tới tiểu thành tình trạng, như vậy thì xem như nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả muốn làm bị thương hắn, cũng đều khó khăn, trừ phi là địa hoàng cảnh cường giả xuất thủ, như vậy mới có thể chân chính uy hiếp được hắn. Vâng! Mấy canh giờ về sau, Tiêu Trường Sinh khí tức lại lần nữa leo lên một cái độ cao, chính thức đột phá đến địa vương cảnh tam trọng thiên cảnh giới, giờ phút này trên người hắn khí tức, so với thiên vương cảnh cường giả còn cường đại hơn không biết bao nhiêu. Mà theo hắn không ngừng tu luyện, hắn hấp thu linh khí tốc độ cũng bắt đầu không ngừng tăng tốc, thể nội một đầu linh căn bắt đầu ẩn ẩn hiện hiện, càng thêm trở nên sung mãn, mà cái kia nguyên bản đã vỡ vụn linh cơ, giờ phút này trở nên càng thêm kiên cố. Có hỗn độn thần thể bảo hộ, liền xem như nhân hoàng cảnh cường giả muốn một chiêu đánh nát hắn linh cơ, đoán chừng đều không có khả năng, trừ phi hắn tự hủy linh cơ, bằng không hắn linh cơ coi như chân chính vững như ngoan thạch, thậm chí so với ô linh thạch độ cứng còn kiên cố hơn. Vâng! Địa vương cảnh tứ trọng thiên. Mấy ngày sau, Tiêu Trường Sinh khí tức lần nữa tăng lên một cái cấp độ, giờ phút này cảnh giới của hắn đã đạt đến địa vương cảnh tứ trọng thiên, chính thức bước vào địa vương cảnh trung kỳ, so với địa vương cảnh tam trọng thiên lúc, khí tức của hắn phải cường đại không chỉ gấp 10 lần. Vô luận là cái nào cảnh giới, tiểu thành, trung thành hay là đại thành, mỗi một cảnh giới đột phá, đều chính là một cái biến hóa về chất, trong cơ thể hắn, tám đầu trọn vẹn lớn bằng ngón cái kim sắc linh căn, tản ra vô cùng thần bí khí tức. Khổng lồ như thế linh căn, ngoại trừ những cái kia đặc biệt chủng tộc tộc nhân bên ngoài, toàn bộ chư thiên vạn giới đều chưa từng nghe thấy, giờ phút này Tiêu Trường Sinh một cây linh căn phẩm chất, đều đã có thể so với người bình thường 5-6 cây linh căn cộng lại lớn nhỏ. Mà như thế tráng kiện linh căn, tại Tiêu Trường Sinh thể nội, lại có chừng 8 đầu linh căn, nếu để cho người biết Tiêu Trường Sinh thể nội có như thế tráng kiện 8 đầu linh căn, e là cho dù là một chút đã đạt tới đế cảnh lão bất tử, đều sẽ mạo hiểm đoạt xá nhục thể của hắn. Linh căn phẩm chất hoàn toàn quyết định người này tương lai có thể đi đến một bước nào, đối với những này đế cảnh cường giả mà nói, khôi phục lại đế cảnh tu vi, cũng bất quá là chỉ là vạn năm thời gian, thậm chí có thể là trăm năm thời gian ngàn năm liền có thể làm. Mà điểm ấy thời gian đối với tại động một tí bế quan mấy vạn mấy chục vạn năm tuế nguyệt đế cảnh cường giả mà nói, bất quá chỉ là nháy mắt mấy cái thời gian, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm này một ít thời gian. Địa vương cảnh ngũ trọng thiên, địa vương cảnh lục trọng thiên, địa vương cảnh thất trọng thiên. Thời gian không khô mất, bây giờ đã cách di tích bị phong đã qua trọn vẹn thời gian 3 tháng. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân đã cường đại đến chỉ sợ ngay cả vừa mới đột phá đến nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả cũng không bằng. Vâng! Theo Tiêu Trường Sinh thể nội truyền đến một tiếng cùng loại như sấm sét kinh vang, Tiêu Trường Sinh khí tức tại thời khắc này đống nhiên kéo lên, phát ra tại trùng quanh hắn linh khí, bị hắn trong nháy mắt thôn phệ, mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch quá trình hắn 3 tháng tu luyện, hoàn toàn bị thôn phệ không còn một mảnh. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, trong đôi mắt lập tức tản mát ra một vệt kim quang, đạo kim quang này xung ra, trực tiếp đem trùng quanh linh thạch hải cốt toàn bộ hoành thành một phấn, những linh thạch này bị thôn phệ linh lực về sau, liền đã biến thành đá bình thường, thậm chí ngay cả tảng đá cũng không bằng, chỉ cần một chút liền nát. Địa vương cảnh bắt trọng thiên. Tiêu Trường Sinh tự lẩm bẩm nói, thời gian 3 tháng, mượn nhờ trăm vạn trung phẩm linh thạch trợ giúp, trực tiếp đem hắn cảnh giới từ địa vương cảnh nhất trọng thiên đột phá đến địa vương cảnh bát trọng thiên, như thế tốc độ tu luyện, nói ra đều đầy đủ hù chết một bọn người. Có thể là Tiêu Trường Sinh lại là lắc đầu, nguyên bản tại tưởng tượng của hắn bên trong, cái này trăm vạn trung phẩm linh thạch, coi như không cách nào trợ hắn tu luyện tới hoàng cảnh, nhưng là chí ít đạt tới thiên vương cảnh lại hẳn là không có vấn đề. Kết quả hắn hay là xem thường cái này hỗn độn thần thể bá đạo. Kết quả hắn cảnh giới đừng nói là thiên vương cảnh, thậm chí ngay cả địa vương cảnh cửu trọng thiên đều không có đạt tới, liền ngay cả địa vương cảnh bắt trọng thiên, cũng là hắn cắn răng mới cưỡng ép đột phá. Muốn đột phá đến địa vương cảnh cửu trọng thiên, chỉ sợ còn muốn hao phí 100 vạn trung phẩm linh thạch mới có thể làm đến, về phần đột phá đến thiên vương cảnh, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu linh lực, cũng may, cái này mấy 100 vạn linh thạch cũng không có uổng phí mất không. Giờ phút này da của hắn hiện ra kim hoàng sắc, rõ ràng là đã đạt đến hỗn độn thần thể trung thành trung kỳ tình trạng, mà trong cơ thể của hắn, 9 đầu tráng kiện linh căn không ngừng lưu động, chạy xuôi nồng đậm kim sắc linh lực. Thời gian 3 tháng, hắn linh căn lần nữa đột phá một đầu, bây giờ đã đạt tới 9 đầu linh căn, mặc dù chỉ là 9 đầu linh căn, có thể là liền xem như 10 đầu linh căn hoàn mỹ thể chất, chỉ sợ đều xa xa không kịp hắn. 9 đầu linh căn đã thuộc về tiên thiên linh căn, bây giờ hắn linh căn không biết có tính không tiên thiên linh căn, bất quá hắn lại hết sức rõ ràng, đối với hỗn độn thần thể mà thôi, kích hoạt 9 đầu linh căn cũng bất quá là vừa vặn bắt đầu thôi. Là thời điểm nên đi ra. Tiêu Trường Sinh đứng lên, nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, đem trên da vết bẩn lau rơi, làn da màu vàng nóng chậm rãi biến mất, dần dần trở nên bạch trạch vô cùng, làn da nhìn so thiếu nữ làn da còn muốn lộ ra trắng nõn. Mà trên người hắn khí tức cũng dần dần biến mất, cuối cùng trở nên căn người bình thường nhìn không hai, toàn thân trên dưới không có chút nào tu luyện khí hơi thở, người không biết trông thấy Tiêu Trường Sinh, chỉ sợ còn muốn đem Tiêu Trường Sinh lúc đầu một vị thư sinh yếu đuối. Oen. Tiêu Trường Sinh bước ra một bước, nguyên bản liền ngay cả thiên hoàng cảnh cường giả đều không thể tùy ý phá vỡ phong ấn, trong nháy mắt trực tiếp sụp đổ, Tiêu Trường Sinh cả người bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện ở cửa hang bên ngoài. Chương 298, Tây Đại Vực, tăng thêm. Một bước ở giữa, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cửa hang bên ngoài trên không, thần thức bao phủ toàn bộ di tích bên trong, lớn như vậy di tích bên trong ngay cả một tia sinh mệnh vết tích đều chưa từng xuất hiện, chỉ có một mảnh nồng đậm tĩnh mịch. Bạch. Tiêu Trường Sinh dưới chân một chút, toàn bộ thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt xuất hiện tại ngoài 100 thước, đứng lơ lửng trên không, mỗi đi ra một bước đều là 100 mét bao xa khoảng cách, đây là xúc địa thành thốn, chỉ có hoàng cảnh cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn. Tiêu Trường Sinh cảnh giới bây giờ mặc dù không cách nào trực tiếp xé rách không gian tiến hành thuấn di xuyên thẳng qua, nhưng là loại này xúc địa thành thốn thủ đoạn đã có thể thi triển, thực lực chân chính đỉnh cấp cường giả, một bước ở giữa liền có thể vượt qua mấy cái thế giới cũng không phải vấn đề. Xúc địa thành thốn kỳ thật cũng chính là thuấn di một đám phương pháp đơn giản, có thể đem giữa hai bên khoảng cách thông qua không gian tiết điểm, một bước ở giữa liền có thể đến, mà thuấn di tương đối mà nói thì là vì tiến hành siêu viễn cự ly không gian vượt qua. Làm xúc địa thành thốn loại thủ đoạn này đạt tới một bước ở giữa liền có thể xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm thời điểm, như vậy cái này xúc địa thành thốn cũng liền đã biến thành thuấn di. Vẹn vẹn mấy bước ở giữa, Tiêu Trường Sinh cũng đã xuất hiện ở lúc đầu từ thanh viện thông hướng di tích điểm truyền tống, lúc ấy vì phòng ngừa hoàng thành người thông qua cái truyền tống trận này mà tiến vào thanh viện, hắn liền đem truyền tống trận này làm hỏng. Bây giờ xem ra, ngược lại là đoạn mất đường lui của mình. Xem ra muốn rời đi nơi này, còn cần trực tiếp từ di tích này bên trong sông ra. Tiêu Trường Sinh thở dài một hơi, trong lòng thầm nghĩ, cái này kết nối hoàng thành cùng kết nối thanh viện hai nơi điểm truyền tống đều đã bị phá hủy, hắn muốn đi ra, cũng chỉ có thể thông qua phương pháp ngu nhất, trực tiếp đả thông toàn bộ di tích. Mặc dù loại phương pháp này có chút chạy vội như vậy một chút, nhưng là giờ phút này cũng đã thành duy nhất phương pháp, chỉ là nhưng lại không biết, di tích này đến tột cùng cách mặt đất cách xa nhau bao xa. Trấn Yêu Lĩnh cũng là toàn bộ Tây Đại Vực bên trong hung hiểm nhất mấy chỗ hiểm địa một trong, chỉ bất quá tương đối cái khác tiếng tăm lừng lây hung địa mà nói, cái này Trấn Yêu Lĩnh còn tính là muốn an toàn không ít. Toàn bộ Trấn Yêu Lĩnh phóng tầm mắt nhìn tới liên tục vô tận, khoảng chừng 100 vạn dặm diện tích, trong đó hung thú đếm mãi không hết, nghe nói ở trong đó, liền ngay cả trong truyền thuyết thập giai hung thú đều tồn tại, cũng là loài người cấm địa một trong. Bất quá quanh năm suốt tháng, hay là có đếm mãi không hết cường giả lần lượt tiến về cái này Trấn Yêu Lĩnh, nguy hiểm càng lớn, tương đối cái này kỳ ngộ cũng liền tự nhiên càng lớn, có không ít kẹt tại thiên vương cảnh đại viên mãn cường giả, bởi vì thật lâu không cách nào đột phá, cuối cùng mạo hiểm thử một lần tiến vào cái này Trấn Yêu Lĩnh bên trong, cuối cùng tìm kiếm được mình cái kia phần cơ duyên, nhất cử đột phá đến hoàng cảnh, trở thành người người kính ý hoàng cảnh cường giả. Giờ phút này khoảng cách Trấn Yêu Lĩnh ngoại vây mạc hẹn ngoài 100 dặm một tiểu trong rừng rậm, mấy thân ảnh nhanh chóng ở trong đó xuyên thẳng qua, nói là tiểu rừng rậm, kỳ thật cái này rừng rậm diện tích cũng không nhỏ, chí ít cũng có tung hoành gần 1000 dặm khoảng cách. Nhưng là đối với cái này Trấn Yêu Lĩnh mà nói, cái này khu ngàn dặm rừng rậm, hoàn toàn chính xác cũng chí ít một chỗ tiểu nhân không thể lại nhỏ rừng rậm. Trong rừng rậm, hết thể có 12 người, trong đó trên thân hai người vô cùng chật vật, một nam một nữ, hai người tuổi tác đại khái đều có chừng 20 dáng vẻ, hai người không ngừng mà lợi dụng hoàn cảnh chung quanh không ngừng đảm mệnh. Sau lưng bọn hắn, thì là 10 tên nam tử áo đen, toàn thân cao thấp đều bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một tia khí tức đều chưa từng tiết ra ngoài hiển nhiên là vì che giấu thân phận của mình. Tiên nhiên, ngươi mau trốn, để ta chặn lại bọn hắn. Nam tử đối bên người thiếu nữ quát, trên thân vết máu loang lổ, ngực cùng phần bụng cũng sớm đã bị thương nặng, toàn bằng một luồng linh khí duy trì tự thân sinh cơ, ánh mắt quyết nhiên đối bên người nữ tử quát. Nữ tử khuôn mặt thanh tú, làn da như tuyết, bạch sắc trên váy dài, đồng dạng có mấy chỗ đỏ thắm vết máu, có thể dùng cả người đừng thêm một hương vị, làm người thương yêu mẫn. Sư huynh, muốn đi cùng đi, ta là sẽ không vứt bỏ người mặc kệ. Nữ tử đối nam tử giọng dịu dàng quát, không có chút nào dáng phải đi, trên mặt đồng dạng tràn đầy kiên quyết chi sắc. Các ngươi ai cũng đi không được. Sau lưng, một đạo vô cùng cường đại khí tức đột nhiên truyền ra, hai người lập tức giật mình, chỉ gặp một bóng người một bước ở giữa, vậy mà nhanh chóng vô cùng xuất hiện tại hai người bọn họ trước mặt, hai người sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Hoàng cảnh cường giả. Trong lòng hai người kinh hãi, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đuổi giết bọn hắn người trong, lại còn ẩn giấu đi một vị hoàng cảnh cường giả. Hiển nhiên đây là một lần có chỗ chuẩn bị ám sát, căn bản không phải cái gì trùng hợp. Ba ba ba. Ở tên này áo đen hoàng cảnh cường giả xuất hiện về sau, nguyên bản đuổi giết bọn hắn mặt khác mười mấy người, đồng dạng xuất hiện sau lưng bọn hắn, đem bọn hắn hai người bao bọc vây quanh, mười người này khí tức trên thân đồng dạng từng cái cường thịnh vô cùng, toàn bộ đều là địa vương cảnh cường giả. Các ngươi là ai, biết rõ chúng ta là thân phận gì sao? Nữ tử sắc mặt trắng bệnh, đối trước mắt hoàng cảnh cường giả quát. Hừ. Nghe thấy nữ tử, tên này hoàng cảnh cường giả lập tức không khỏi cười lạnh một tiếng, cười nhạo nhìn xem nữ tử áo trắng, thanh âm vô cùng băng lãnh mà nói, nếu như không phải biết rõ các ngươi là thân phận gì, cần phải lao phu tự mình xuất thủ. Ngươi, nghe thấy lao giả lời nói, một nam một nữ hai người sắc mặt đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thật to gan, biết rõ thân phận của các nàng, lại còn dám ra tay với bọn họ, đến tột cùng là ai, lại có lá gan lớn như vậy. Chẳng lẽ là Tống gia? Bất quá coi như cho Tống gia 100 cái lá gan, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám đối với mình ngầm hạ sát thủ. Nữ tử ánh mắt bên trong tràn đầy u ám, chau mày, nàng không nghĩ ra được, có ai dám tại cái này Tây Đại Vực, ra tay với nàng. Chẳng lẽ liền không sợ cha nàng điều tra ra, diệt hắn bách tộc. Tiểu nữ hoa, đừng lại đoán, bất quá có thể tại 100 tên địa vương cảnh cường giả truy sát bên trong trốn tới, còn giết hơn 10 vị thấp địa vương cảnh cường giả, hai người các ngươi cũng coi như chết không an. Tên này hoàng cảnh cường giả đối nữ tử cười lạnh đến, trong mắt lóe lên một tia dục hỏa, nói, chỉ tiếc này tấm tốt nhất tối ra, vậy mà liền muốn như vậy chết, thật sự là đáng tiếc. Bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi sau khi chết, lão phu nhất định sẽ đưa ngươi luyện chế thành một bức hoàn mỹ nhất mỹ cơ, tuyệt đối sẽ không phụ ngươi cái này tốt nhất tối ra, đến lúc đó hàng đêm sủng hạnh cùng ngươi, nếu để cho ngươi biết, nữ nhi bảo bối của hắn bị người nam chế thành một bộ mỹ cơ mặc người hái hoan, không biết có thể hay không khí linh cơ vỡ vụn mà chết. Ha ha ha ha. Tên này hoàng cảnh cường giả cười to nói. Ngươi dám. Nghe thấy tên này hoàng cảnh cường giả lời nói, tên kia nữ tử áo trắng nghe vậy, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, người này không chỉ là muốn giết nàng, ngược lại còn muốn đưa nàng luyện chế thành một bộ mặc người tầm hoan khôi lỗi, sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên tái nhợt đáng sợ. Chương 299, che mở dê tờ không tốt, tăng thêm. Ha ha ha ha, không dám. Lão phu ngay cả truy sát ngươi cũng không sợ, huống chi ngươi chết cũng đã chết rồi, lão phu còn có cái gì có thể sợ. Nghe thấy nữ tử áo trắng khẽ kêu, lão giả ngược lại cười lên ha hả. Có gan liền trước hết giết ta. Nữ tử bên người, tên nam tử kia sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đối lão giả quát to, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm lão giả. Giết ngươi, yên tâm, hai người các ngươi ai cũng chạy không được. Lão giả nghe vậy, thanh âm vô cùng băng lãnh. Chẳng lẽ chúng ta sẽ chết ở chỗ này sao? Nữ tử lòng như cho nguội, sớm biết như thế, nàng tuyệt đối sẽ không từ trong nhà trốn tới, nàng chết còn chưa tính, có thể là nếu quả như thật sau khi chết còn muốn bị người luyện chế thành một bộ đẹp thi, mặc người làm bẩn, việc này nếu như truyền vào cha hắn trong thai, sợ rằng sẽ bị tươi sống tức chết. Nàng không dám tưởng tượng trường hợp như vậy. Nguyên bản nàng còn muốn cái chết chi, có thể là giờ phút này, nàng lại là ngay cả chết cũng không dám chết, chết rồi, liền thật một tia hy vọng cũng không có. Tiểu nha đầu, đều đến trình độ này. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng có ai sẽ ra ngoài cứu ngươi chưa từng? Lão giả nhìn xem nữ tử thanh âm cười nhạo vô cùng nói, tiếng cười kia đơn giản so ma quỷ thanh âm còn kinh khủng hơn khó nghe. Các ngươi đến tột cùng là ai? Nữ tử mặt xám như cho, thanh âm băng lãnh mà hỏi, cho dù là chết, nàng cũng không muốn như thế không minh bạch chết đi. Ha ha ha ha, người nào, lão phu là ai, chờ ngươi chết, Lao Phu tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lao giả nghe xong cười to không ngừng, đồng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, nói, tốt, Lao Phu không có thời gian cùng các ngươi lãng phí nước miếng, hai người các ngươi liền an tâm chịu chết đi. Lao giả thanh âm vô cùng băng lãnh nói, nghe thấy lời này, hai người trong lòng trong nháy mắt phát lạnh, đều là không khỏi nhắm mắt lại, đã vô tâm phản kháng. Nếu như là địa vương cảnh cường giả, thậm chí liền xem như thiên vương cảnh cường giả, hai người bọn họ cũng còn có lòng tin đánh cược một lần, nói không chừng có thể chạy đi, có thể là hoàng cảnh cường giả xuất thủ, hai người bọn họ căn bản không có khả năng chạy đi. Vâng! Ngay tại lúc lão giả thuận tiện xuất thủ trong nháy mắt, đồng nhiên cách đó không xa một chỗ trong bụi cỏ, một thân ảnh trong nháy mắt từ trong đó chui ra, cả người trên thân tất cả đều là bùn đất, cả người phảng phất chính là một cái tượng đất. Phi, phi phi phi. Nam tử miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, không ngừng dùng thủ đập trên người bùn đất, đem trên người bùn đất đập rơi, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Người này không phải người khác, tự nhiên là từ di tích bên trong ra Tiêu Trường Sinh, vì từ di tích bên trong ra, hắn đào trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, mới từ di tích này còn tại móc ra, trong đó thậm chí còn bị ép gạt mấy lần cong, cuối cùng mới vừa tới nơi này. Tất cả mọi người lập tức cũng không khỏi đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, từng cái như cùng sống giống như gặp quỷ, bọn hắn gặp qua Lăng Không Hư Độ Thiên Vương cảnh cường giả, cũng đã gặp xé rách không gian trong nháy mắt đến hoàng cảnh cường giả, có thể là còn chưa bao giờ thấy qua người nào là từ trong đất chui ra ngoài. Càng quan trọng hơn vâng, tiểu tử này nhìn tuổi tác tựa hồ chưa đủ lớn, bất quá là 16-17 tuổi dáng vẻ, mà lại trên thân còn không có nửa điểm tu luyện vết tích. Nữ tử gặp đột nhiên có người xuất hiện, trong lòng lập tức không khỏi vui mừng, có thể là khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh tuổi tác về sau, ánh mắt bên trong lần nữa biến bất đắc dĩ, bất quá ngẫm lại cũng thế, làm sao có thể có cường giả lại đột nhiên xuất hiện. Mà lại liền xem như cường giả, cái gì cường giả sẽ dùng như thế kỳ hoa phương thức ra sân, huống chi là, đây là một thiếu niên, mà lại tuổi tác nhìn so với mình cũng còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi, trên thân càng không một chút tu luyện dấu hiệu. Bất quá thiếu niên này hình dạng, ngược lại là còn nhìn được. Mặc dù trên thân tất cả đều là bùn đất, nhưng là cái kia da nhắn nhủi, mấy lần là có bùn đất che chắn, cũng vẫn như cũ không cách nào che giấu, là đủ để rất nhiều nữ tử đều sinh lòng ghen ghét. Mặc dù tuổi còn nhỏ như vậy một chút, có thể là nếu quả thật có một người như vậy có thể cứu mình, liền xem như lấy thân báo đáp, cũng hầu như tốt hơn lưu lạc làm đẹp thì mặc người đùa bỡn tốt. Nữ tử trong lòng thầm nghĩ, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia đỏ bừng, cái này đến lúc nào rồi, mình lại còn nghĩ đến loại chuyện này. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Ngươi muốn đánh cướp ăn cướp, muốn sát nhân, đừng quản ta, các ngươi bận bịu các ngươi. Tiêu Trường Sinh tựa hồ cũng cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà, ngẩn người, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía cả đám, đối cái kia mấy tên người áo đen hô. Đám người nghe vậy, trong lòng lập tức như là nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái gì gọi là muốn đánh cướp ăn cướp, muốn sát nhân, đừng để ý tới hắn. Ngươi nói mặc kệ ngươi liền mặc kệ ngươi sao? Bất quá Tiêu Trường Sinh nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn đối với nơi này chính là chưa quen cuộc sống nơi đây, mà lại cũng hoàn toàn chính xác không biết những người này, đối với hắn mà nói, cùng hắn không có quan hệ người, tự nhiên không cần thiết đi cứu. Những người này chết sống, tự nhiên cũng cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tiêu Trường Sinh vỗ vỗ trên người bùn đất, đột nhiên nghĩ, nhìn xem những người khác hỏi, đúng rồi, nơi này là địa phương nào? Liền ngay cả nữ tử kia, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, giờ phút này đều kém chút nhịn không được muốn làm ra một cái nâng chán động tác, cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện một cái cực phẩm. Chẳng lẽ hắn liền thật một chút cũng nhìn không ra chung quanh nơi này hiện tại là tình huống như thế nào sao? Liền xem như một cái đồ đần, trông thấy tình huống này, chỉ sợ sớm đã sợ đến xoay người chạy, kết quả ra hỏa này lại còn hỏi người ta nơi này là địa phương nào, ngươi không biết nơi này là địa phương nào, ngươi là lại tới đây. Mình lại còn huyễn tưởng dạng này người tới cứu mình, đơn giản chính là nằm mơ. Hiện tại tốt, lại nhiều một người đi theo mình chôn cùng. Giết hắn. Tên kia hoàng cảnh cường giả ánh mắt không ngừng đánh giá Tiêu Trường Sinh, ánh mắt âm lãnh vô cùng, không ngừng âm thầm xem xét Tiêu Trường Sinh thực lực, kết quả lại phát hiện, Tiêu Trường Sinh trên thân vậy mà không có chút nào nửa điểm linh lực ba động. Trừ phi Tiêu Trường Sinh nhận dấu thực lực thủ đoạn, đã cường đại đến ngay cả hoàng cảnh cường giả đều dò xét không ra, hoặc là chính là đối phương căn bản chính là một người bình thường, hiện tại xem ra, Tiêu Trường Sinh hiển nhiên là thuộc về cái sau. Một cái chỉ là 16-17 tuổi tiểu tử, làm sao có thể ngay cả hắn đều dò xét không ra thực lực. Vâng. Nghe thấy tên này hoàng cảnh cường giả mệnh lệnh, một bên một tên địa vương cảnh cường giả lập tức đáp, cả người vọt thẳng hướng Tiêu Trường Sinh mà đi, hiển nhiên cũng không có đem Tiêu Trường Sinh để vào mắt. Chờ một chút, các ngươi muốn làm gì, chém chém giết giết không được. Tiêu Trường Sinh sững sờ, nhìn xem xông về phía mình mà đến tên này địa vương cảnh cường giả quát, rỗi ra một cái tay chặn lại nói. Hừ, không biết sống chết tiểu tử. Tên này địa vương cảnh cường giả trên mặt lập tức xuất hiện một vòng cười lạnh, cười nhạo một tiếng, một trường hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vỗ xuống, kinh khủng linh lực điên cuồng vận chuyển, xa xa nữ tử áo trắng không khỏi nhắm mắt lại. Một người bình thường tiếp nhận dạng này một trường, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại khẳng định sẽ bị trực tiếp đập thành thịt muối. Vâng! Một đạo âm thanh lớn truyền ra, nữ tử từ từ mở mắt, đống nhiên cả người con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp cái kia toàn thân là thổ tiểu tử, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, mà tên kia địa vương cảnh cường giả một trường rơi vào trên đầu của hắn, thậm chí ngay cả một chút vết tích đều không có đánh ra tới. Ầm! Sau đó, tại nữ tử kinh ngạc vô cùng ánh mắt dưới, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh có chút ghét bỏ cơ cơ tay phải, một bàn tay trực tiếp quất vào tên này địa vương cảnh cường giả trên mặt, vỗ tới một trường, tên này địa vương cảnh cường giả trực tiếp bị đập thành một mảnh huyết vụ. Bản công tử đều nói, chém chém giết giết không tốt, tại sao phải bức bản công tử động thủ? Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, có chút chán ghét nhìn xem tên kia nhân hoàng cảnh cường giả hỏi. Chương 300, ngươi có phải hay không thiếu ăn đòn? Tĩnh mịch. Toàn bộ không gian đều là trong nháy mắt biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người con mắt đều là ngay cả nháy cũng không dám nháy một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Trường Sinh, ánh mắt như cùng sống giống như gặp quỷ, tiểu tử này thật là một cái một chút cảnh giới đều không có người bình thường. Một cái một chút linh lực đều không có người bình thường, một bàn tay đem một cái địa vương cảnh cường giả rút thành huyết vụ, cái này mẹ nó khả năng sao? Giả heo ăn thịt hổ. Trong lòng của tất cả mọi người đều là không khỏi toát ra dạng này một cái từ, tiểu tử này rõ ràng chính là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Hết lần này tới lần khác còn giả dạng làm một cái gì cũng không biết người bình thường tới trăng bước, ngươi mẹ nó có chết hay không a? Đặc biệt là trước đó mấy tên khác dự định ra tay với Tiêu Trường Sinh địa vương cảnh cường giả, giờ phút này trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn trước đó xuất thủ không phải bọn hắn, nếu không chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Mà cái kia hai tên bị đuổi giết nam nữ, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên kinh động như gặp thiên nhân. Một trường đem một tên địa vương cảnh cường giả đập thành huyết vụ, liền xem như thiên vương cảnh cường giả đều làm không được a. Chẳng lẽ tiểu tử này là một vị hoàng cảnh cường giả? Chỉ là cái này sao có thể, trẻ tuổi như vậy hoàng cảnh cường giả? Đừng nói bọn hắn, liền xem như toàn bộ Tây Đại Vực, thậm chí là toàn bộ thiên huyền giới, đều rất khó tìm ra mấy cái trẻ tuổi như vậy hoàng cảnh cường giả a. Chí ít bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này cấp bậc cường giả. Tiểu tử, ngươi là Nam Cung gia phái tới. Tên kia hoàng cảnh cường giả ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thanh âm biến vô cùng băng lãnh, giờ phút này hắn cũng đánh giá không cho phép Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh bao nhiêu, chẳng qua nếu như tiểu tử này thật là Nam Cung gia phái tới người, như vậy sự tình khẳng định sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Nam Cung gia, cái gì Nam Cung gia? Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này hoàng cảnh cường giả, có chút nghi ngờ hỏi, có chút không vui nhìn xem tên này hoàng cảnh cường giả, nói, các ngươi người giết các ngươi, chớ chọc bản công tử, lại làm loạn cẩn thận bản công tử quất ngươi. Người chung quanh nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái chán lập tức bỏ qua mấy đầu hát tuyến, tiểu tử này là điên rồi đi, vậy mà ngay trước một tên hoàng cảnh cường giả mặt, nói muốn rút người ta, ngươi liền xem như hoàng cảnh cường giả, cũng không cần đến phách lối như vậy à. Cho ta đem tiểu tử này cầm xuống. Tên kia hoàng cảnh cường giả sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh vô cùng, cả người bị Tiêu Trường Sinh tức đến run rẩy cả người, đối bên người một đám địa vương cảnh cường giả quát. Giết! Những này địa vương cảnh cường giả mặc dù đối Tiêu Trường Sinh có chút sợ hãi, có thể là bọn hắn sợ hơn tên này hoàng cảnh cường giả, nghe thấy tên này hoàng cảnh cường giả lời nói, còn lại mấy tên địa vương cảnh cường giả đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Tiểu tử, đi chết đi. Đem tiểu tử này cầm xuống. Không cần lưu thủ, giết tiểu tử này. Mấy tên địa vương cảnh cường giả gầm thét, toàn thân linh lực hoàn toàn bộc phát, thi triển ra 12 phần thực lực, không dám chút nào có bất kỳ giữ lại, toàn bộ bầu trời đều bị cái này mấy tên địa vương cảnh cường giả khí thế khủng bố chấn đích thiên bất tỉnh địa ngầm. Dầm dầm dầm. Khí thế như hồng, vô cùng kinh khủng linh lực hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi, cái này mấy tên địa vương cảnh cường giả giờ phút này liên thủ uy lực, thậm chí đã đạt đến thiên vương cảnh cường giả tối đỉnh thực lực. Nếu như là bình thường thiên vương cảnh cường giả, chỉ sợ đối mặt cái này vô cùng kinh khủng hợp kích chi thuật, trong nháy mắt liền sẽ bị trực tiếp chém giết. Cút. Nhìn xem cái này mấy tên địa vương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, Tiêu Trường Sinh chân mày nhíu sâu hơn, nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo cường đại sóng âm trong nháy mắt phóng tới cái này mấy tên địa vương cảnh cường giả, uy lực khủng bố trực tiếp đánh vào cái này mấy tên địa vương cảnh cường giả trên thân. Phanh phanh phanh. A. A a a. Mấy tên địa vương cảnh cường giả trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét xa, từng cái kêu thảm vô cùng, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thân thể bị cao cao ném lên trời, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vừa hô phía dưới, 9 tên địa vương cảnh cường giả toàn lực xuất thủ, vậy mà liền như thế bị phá, hơn nữa còn để bọn hắn từng cái đều bản thân bị trọng thương, vậy liền coi là hoàng cảnh cường giả, cũng làm không được a. Tiểu tử này cảnh giới, e là cho dù không phải hoàng cảnh cường giả, thực lực cũng đã cùng chân chính hoàng cảnh cường giả không hai. Để cho ngươi kêu gọi. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại một tên địa vương cảnh cường giả bên người. Một bàn tay chỉ gặp quất vào tên này địa vương cảnh cường giả trên mặt, theo phanh một tiếng, tên này địa vương cảnh cường giả trực tiếp đi vào trước đó tên kia địa vương cảnh cường giả theo gót, bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay đập thành một mảnh huyết vụ. Để ngươi không nghe lời. Ầm. Một tên địa vương cảnh cường giả lần nữa biến thành một mảnh huyết vụ. Để ngươi hô hào giết bản công tử. Ầm. Lại là một tên địa vương cảnh cường giả bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay trục chết. Bọn hắn thậm chí đều thấy không rõ lắm Tiêu Trường Sinh là như thế nào động thủ, chỉ nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thân ảnh không ngừng chấp động, mỗi đến một tên địa vương cảnh cường giả bên người, tiện tay một bàn tay rút đi, tên này địa vương cảnh cường giả trong nháy mắt liền bị một trường oanh sát. Vị công tử này, đừng, đừng, đừng giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Trong nháy mắt đối Tiêu Trường Sinh xuất thủ một đám địa vương cảnh cường giả, trong nháy mắt liền chỉ còn lại một vị, mà giờ khắc này tên này địa vương cảnh cường giả thân thể thậm chí đều không có rơi trên mặt đất, trông thấy từng cái đồng bạn bỏ mình, tên này địa vương cảnh cường giả lập tức sợ hãi vô cùng đối với Tiêu Trường Sinh hô, thậm chí tại hạ bộ của hắn đã xuất hiện một tia rướt rát vết tích. Đường đường địa vương cảnh cường giả trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh xuất thủ dọa cho đến tè ra quần, loại sự tình này nếu là truyền đi, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng. Tiêu Trường Sinh lập tức không khỏi nhíu mày, đem đầu phiết hướng một bên, có chút ghét bỏ nói ra, lúc đầu bản công tử cũng không tính giết ngươi. Bởi vì bản công tử không có lý do. Nhưng là, để ngươi mẹ nó tè ra quần. Ầm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh không có tính toán giết mình, tên này địa vương cảnh cường giả trên mặt trong nháy mắt vui mừng, có thể là ngay sau đó Tiêu Trường Sinh lại là để trên mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vừa định mở miệng, Tiêu Trường Sinh bàn tay đã rơi vào hắn trên thân. Theo một tiếng vang trầm, tên này địa vương cảnh cường giả đồng dạng hóa thành một mảnh huyết vụ, toàn bộ ngay cả thời điểm, ánh mắt bên trong đều tràn đầy hối hận. Tên kia nữ tử áo trắng nghe thấy Tiêu Trường Sinh lý do, khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên đỏ bừng vô cùng, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy như thế kỳ hoa sát nhân lý do, cũng bởi vì người ta bị dọa đến tè ra quần, ngươi liền giết người ta. Bất quá đồng thời, nữ tử đối Tiêu Trường Sinh thực lực, khiếp sợ càng thêm tột đỉnh. Từ Tiêu Trường Sinh xuất thủ, đến tất cả địa vương cảnh cường giả bỏ mình, toàn bộ quá trình bên trong, Tiêu Trường Sinh thậm chí chỉ tốn không đến 3 hơi thời gian, mấy tên địa vương cảnh cường giả liền toàn bộ hóa thành một mảnh huyết vụ. Lão giả, ngươi có phải hay không thiếu ăn đòn? Đem bọn này địa vương cảnh cường giả hoành sát về sau, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở tên này địa vương cảnh cường giả trước mặt, một bàn tay chỉ gặp con tới. Chương 301, hành hung hoàng cảnh cường giả. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Tên này hoàng cảnh cường giả đồng dạng kinh hãi, nguyên bản Tiêu Trường Sinh tại đánh chết một đám địa vương cảnh cường giả về sau, hắn liền đã bị Tiêu Trường Sinh thực lực chỗ trấn trụ, mặc dù hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết một đám địa vương cảnh cường giả. Thế nhưng lại không làm được Tiêu Trường Sinh như thế không sử dụng mảy may linh lực tình huống dưới còn có thể như thế nhẹ nhõm đánh giết. Hắn càng thêm không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh tại đánh chết một đám địa vương cảnh cường giả về sau, lại còn dám chủ động ra tay với hắn, vậy nói rõ tiểu tử này căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, cái này khiến tên này hoàng cảnh cường giả trong nháy mắt giận dữ. Rút ngươi người. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh, tay phải không đợi tên này hoàng cảnh cường giả kịp phản ứng. Một bàn tay trực tiếp quất vào tên này hoàng cảnh cường giả trên mặt. 3. Vang dội rõ ràng cái tát trong nháy mắt vang lên, tên này hoàng cảnh cường giả cả người trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay quất bay ra ngoài xa hơn mấy chục mét, bị Tiêu Trường Sinh rút trúng địa phương, trực tiếp biến máu thịt bé bét. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Vâng. Tên này hoàng cảnh cường giả gào thét gầm thét, vô cùng phẫn nộ quát, hắn không nghĩ tới, mình hay là xem thường tiểu tử này thực lực, ngay cả hắn đều chưa kịp phản ứng. Bị Tiêu Trường Sinh hung hăng quất một cái tát. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao những cái kia địa vương cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi Tiêu Trường Sinh tùy thời vỗ. Một trường này uy lực mặc dù không có vận dụng chút nào linh lực, có thể là một trường này uy lực, cũng đã có thể so với hoàng cảnh sơ kỳ cường giả lực lượng. Một cái chỉ là địa vương cảnh mà thôi, làm sao có thể chống đỡ được cái này có thể so với hoàng cảnh cường giả một trường. Lão giả gào thét, hoàng cảnh cường giả khí tức trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh phóng đi. Một trưởng vỗ dưới, trong nháy mắt tại thiên không bên trong ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng bàn tay, che khuất bầu trời. Cái kia bị đuổi giết hai người, giờ phút này cũng đồng dạng chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đặc biệt là tên nam tử kia, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, tuổi của hắn so Tiêu Trường Sinh lớn không biết bao nhiêu tuổi, có thể là thực lực lại không bằng Tiêu Trường Sinh một nửa. Tiêu Trường Sinh bằng chừng ấy tuổi, thậm chí liền đã có hoàng cảnh cường giả thực lực, tư chất như vậy, mấy lần là hắn, cũng nhịn không được sinh lòng ghen ghét, e là cho dù là bất luận cái gì thiên tài tại cái này tiểu tư trước mặt, đều sẽ nhịn không được ghen ghét. Mà tên kia nữ tử áo trắng đồng dạng chấn động vô cùng, hai mắt thất thần nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trong mắt lóe ra một tia tinh quang, hai con ngọc thủ nhịn không được bưng kín miệng nhỏ, không dám tin nhìn trước mắt một màn. Đường đường hoàng cảnh cường giả, lại bị người rút bàn tay. Chẳng lẽ hắn thật là cha phái tới âm thầm bảo hộ ta người? Nữ tử áo trắng không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ngoại trừ khả năng này, nàng thực sự nghĩ không ra, có ai sẽ ở loại tình huống này xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện như vậy kịp thời. Mà lại ngoài miệng nói không xuất thủ, nhưng là trong nháy mắt nhưng lại phong khinh vân đạm trực tiếp đem một đám địa vương cảnh cường giả hoành sát, thậm chí ngay cả hoàng cảnh cường giả đều bị thiếu niên này một trường quất bay ra ngoài, trên mặt bị rút huyết nhục mơ hồ. Chỉ là thiếu niên này ra sân phương thức không khỏi cũng quá kỳ hoa một chút, vậy mà từ trong đất chui ra ngoài, khó trách nói thiên tài đều có một ít dở hơi, bất quá, nàng thích. Yên nhiên, đi mau. Cảm nhận được nữ tử ánh mắt bên trong dị dạng, nam tử lập tức đối nữ tử hô, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, nhìn xem nữ tử nói, thừa dịp tiểu tử này đang cùng tên kia hoàng cảnh cường giả giao thủ, chúng ta nhanh đi, chỉ cần bảo chủ đại nhân người tìm tới chúng ta liền an toàn. Không được, ta không đi. Nữ tử nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt biến đổi, có chút không vui nhìn xem nam tử nói, vị công tử này nói thế nào cũng là bởi vì chúng ta mới trêu chọc phải những người này, chúng ta coi như không giúp được gấp cái gì, có thể là sao có thể ngay tại lúc này liền đi, cái này cùng tiểu nhân khác nhau ở chỗ nào. Tuy nhiên, chúng ta bây giờ rời khỏi nơi này trước, chờ bảo chủ đại nhân người tìm tới chúng ta trở lại cứu tiểu tử này thực lực rất mạnh, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nam tử đối nữ tử nói, muốn đi chính ngươi đi. Nữ tử khép kêu một tiếng, nhìn xem nam tử không vui nói, tiểu tử kia, Lâm sư huynh, vị công tử này nói thế nào cũng coi là chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi cứ như vậy xưng hô chúng ta ân nhân cứu mạng. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta. Nam tử sắc mặt không khỏi biến đổi, ánh mắt bên trong nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt hiện lên một tia lanh ý, oán hận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn không nghĩ tới, mình truy cầu thật lâu nữ nhân. Vậy mà liền vì cái này ngay cả danh tự cũng không biết người, thậm chí đối với mình nổi giận. Bất quá nghĩ đến nữ tử tính tình, nam tử vừa định mở miệng, lại đem nói nén trở về, đứng tại nữ tử bên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nam tử, đối nữ tử nói ra, đã như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ bảo chủ đại nhân người tìm tới chúng ta đi, chúng ta đã đem đưa tin linh phù sử dụng, chắc hẳn bảo chủ đại nhân bọn hắn rất nhanh liền có thể tìm tới chúng ta. Ừm. Nữ tử không lạnh không nhạt đáp, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh cùng tên kia hoàng cảnh cường giả, trong lòng có chút khẩn trương, nàng hết sức rõ ràng, nếu như Tiêu Trường Sinh thua, hai người bọn họ cũng tương tự sống không được. Oanh! Tên kia hoàng cảnh cường giả đối Tiêu Trường Sinh một trường vô dưới, vô cùng kinh khủng lực lượng trong nháy mắt chấn áp mà xuống, toàn bộ bầu trời đều là nổ vang, to lớn trường ảnh trong nháy mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Phá! Tiêu Trường Sinh ánh mắt phát lạnh, quát lạnh một tiếng, một quyền hướng thẳng đến cái này trường ảnh đánh tới. To lớn trưởng ảnh trong nháy mắt bị một quyền này trực tiếp oanh tán loạn bốn phương. Oanh! Vô cùng kinh khủng lực lượng trực tiếp đánh vào tên kia hoàng cảnh cường giả trên thân, lần nữa đem tên này hoàng cảnh cường giả thân thể đánh bay ra ngoài mấy mét, để tên này hoàng cảnh cường giả sắc mặt lần nữa trở nên khó coi vô cùng. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Tên này hoàng cảnh cường giả gầm thét, hai mắt dữ tợn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn chưa hề nghĩ tới, có người nhục thân thực lực vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Tiêu Trường Sinh vậy mà bằng vào nhục thân lực lượng, liền đã hoàn toàn nghiền ép hắn. Càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận chính là, Tiêu Trường Sinh tuổi tác, nhìn cũng bất quá là 16-17 tuổi dáng vẻ, như thế thiên tư chắc tuyệt người, nếu như là cái nào đó thế lực lớn đệ tử, hắn không có khả năng không rõ ràng. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Đều nói, bản công tử là chuyên môn rút ngươi người. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói, một bàn tay lần nữa quất vào tên này hoàng cảnh cường giả má bên kia. Tên này hoàng cảnh cường giả thân thể lần nữa bị Tiêu Trường Sinh một bàn tay quất bay ra ngoài. Phúc! Một ngụm máu tươi trực tiếp từ tên này hoàng cảnh cường giả trong miệng phun ra, trong đó thậm chí còn xen lẫn mấy khỏa nát răng. Tên này hoàng cảnh cường giả đầu trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh hai bàn tay rút xương thành đầu heo đồng dạng. Nếu như không phải hắn đã đạt đến hoàng cảnh cường giả cảnh giới, cái này hai bàn tay chỉ sợ sớm đã muốn hắn mệnh. Chương 302, cho bản công tử nói một chút đi. Thiên Hoa tăng thêm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên này hoàng cảnh cường giả nổi giận, hai mắt dữ tợn vô cùng đối với Tiêu Trường Sinh giận dữ hét, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, một đạo kinh khủng linh lực hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh quét tới. Oanh! Tiêu Trường Sinh một quyền oanh mở, bước ra một bước, cả người vọt thẳng đến tên này hoàng cảnh cường giả trước mặt, một bàn tay lần nữa quất vào tên này hoàng cảnh cường giả trên mặt. Còn có khí lực nói chuyện. Tiêu Trường Sinh băng lãnh, để tên này hoàng cảnh cường giả toàn thân trên dưới lập tức một cái giật mình, đường đường hoàng cảnh cường giả, lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã, lại bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử một lần hai lần đánh mặt. Ầm. Bất quá tên này hoàng cảnh cường giả còn không có kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh thủ đã lần nữa rơi vào hắn trên mặt, trực tiếp đem tên này hoàng cảnh cường giả một bàn tay lần nữa đánh bay ra ngoài xa hơn mấy chục mét, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Oeng. Toàn bộ mặt đất đều bị nện ra một cái hố to, Tiêu Trường Sinh bước ra một bước, trực tiếp đi đến tên này hoàng cảnh cường giả trước mặt, trên mặt mang một tia nụ cười thản nhiên, tên này hoàng cảnh cường giả lập tức bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao muốn giúp tiểu nha đầu kia? Tên này hoàng cảnh cường giả gào thét gầm thét mà hỏi. Bản công tử chỉ là một cái qua đường, đều nói các ngươi muốn đánh cướp ăn cướp, muốn sát nhân, đừng chọc ta là được rồi, có thể là ai bảo các ngươi hết lần này tới lần khác như vậy không có mắt, nhất định phải gây bản công tử. Tiêu Trường Sinh nhìn xem tên này hoàng cảnh cường giả cười nói. Ngươi chỉ là một cái đi ngang qua. Ngươi mẹ nó lừa gạt quỷ A. Tên này hoàng cảnh cường giả trong lòng gầm thét, ngươi một cái đi ngang qua vừa ra tay liền trực tiếp đem một đám địa vương cảnh cường giả toàn bộ cho đập thành huyết vụ. Ngươi một cái đi ngang qua, đem mình đánh thành một cái đầu heo. Nhưng mà tên này hoàng cảnh cường giả lại quên, từ đầu đến cuối, đều là bọn hắn chủ động muốn đối phó Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh căn bản không có muốn ra tay với bọn họ ý tứ, cũng đồng dạng không có nửa phần muốn cứu một nam một nữ kia mục đích. Cho bản công tử nói một chút đi. Tiêu Trường Sinh ngồi xuống, nhìn xem tên này hoàng cảnh cường giả cười nói cho bản công tử liền thả ngươi một con đường sống. Ngươi nằm mơ, lão phu cho dù chết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Tên này hoàng cảnh cường giả giận dữ hét, bất quá giờ phút này hắn lại càng thêm xác định, Tiêu Trường Sinh chính là Nam Cung gia phái tới người, nếu như mình đem chuyện này nói ra ngoài, mình lại nơi nào sẽ có cơ hội sống sót. Dù sao đều là chết, không nói, vợ con của mình lao tiểu có lẽ còn có thể sống. Đã như vậy bản công tử cũng chỉ phải chính mình tới. Tiêu Trường Sinh lắc đầu. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Tên này hoàng cảnh cường giả lập tức giật mình, sợ hãi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Làm cái gì? Ngươi đã không chịu nói cho bản công tử nơi này là địa phương nào, như vậy bản công tử cũng chỉ phải tự mình động thủ. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh nói. Ngươi nói cái gì? Tên này hoàng cảnh cường giả giật mình, hai mắt trong nháy mắt phóng đại, vừa định muốn mở miệng, Tiêu Trường Sinh một cái tay liền đã dán tại hắn trên đầu. A. Tên này hoàng cảnh cường giả lập tức hét thảm một tiếng, cả người thức hải trong nháy mắt bị một cỗ vô cùng to lớn lực lượng nuốt chửng lấy đi vào, nếu như một cái to lớn linh hồn vòng xoáy, cả hai mắt trong nháy mắt không ngừng tăng dã. Đồng thời, lão giả một thân tinh huyết, cũng bị Tiêu Trường Sinh không ngừng thôn phệ, cả người sinh cơ càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Tây Đại Vực. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, tay phải buông ra, tên này hoàng cảnh cường giả thi thể lập tức ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Tiêu Trường Sinh muốn hỏi hắn, căn bản cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, không biết công tử tôn tính đại danh, đợi tiểu nữ tử trở lại trong phủ, chắc chắn thâm tạ công tử ân cứu mạng. Đúng lúc này, tên kia nữ tử áo trắng đi vào Tiêu Trường Sinh sau lưng, đối Tiêu Trường Sinh chắp tay nói cảm ơn, một đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá Tiêu Trường Sinh, trong mắt lóe ra từng khỏa tiểu tinh tinh, trái tim như hiệu con sông loạn đồng dạng bịch bịch nhảy không ngừng, hai xoa ánh nắng chiều đỏ bay lên hai gò má. Tên nam tử kia cũng đồng dạng đi theo nữ tử sau lưng, hai mắt có chút oán hận nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh quay người, trực tiếp né qua tên này nữ tử áo trắng ánh mắt rơi vào nữ tử sau lưng nam tử trên thân, khóe miệng giơ lên một vòng biên độ, cười nói, ngươi muốn giết ta? Cái gì? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, không riêng gì tên kia nữ tử áo trắng trong lòng giật mình, liền ngay cả nữ tử kia sau lưng nam tử, ánh mắt đồng dạng lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ, hắn tự nhận mình đã che giấu rất cao thâm. Căn bản không có người có thể nhìn ra, tiểu tử này làm sao lại phát giác được. Nghĩ tới đây, nam tử sau lưng lập tức toát ra một cỗ mồ hôi lạnh, ngay cả hoàng cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của tiểu tử này, mình bất quá chỉ là một cái chỉ là địa vương cảnh mà thôi, căn bản ngay cả Tiêu Trường Sinh một chiêu đều không tiếp nổi. Vị công tử này, ngươi hiểu lầm, đây là ta sư huynh, một cái phụ trách bảo hộ an toàn của ta, khả năng đối ngươi sinh ra một chút cảnh ý, còn xin công tử chớ nên trách tội. Tên kia nữ tử áo trắng lập tức đối Tiêu Trường Sinh vô cùng khẩn trương giải thích nói. Thật sao? Tiêu Trường Sinh lộ ra một vòng tiếu dung, khinh thường nói, không quan trọng, dù sao bản công tử cũng không quan tâm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nữ tử sau lưng nam tử lập tức bị tức nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại căn bản là không có cách phản bác Tiêu Trường Sinh, chỉ có thể oán hận vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từ đầu đến cuối không mở miệng nói ra dù là một chữ. Bạch. Tiêu Trường Sinh vẫy tay một cái, tên kia hoàng cảnh cường giả chữ vật giới chỉ lập tức rơi vào trong tay của hắn, một sợi thần thức dò xét tiến vào bên trong, đồ vật bên trong lập tức nhất thanh nhị sở, ngoại trừ có gần 100 vạn trung phẩm linh thạch bên ngoài, còn có không ít thượng phẩm đan dược và 2 bộ địa cấp công pháp, ngoài ra còn có 1 kiện địa cấp thượng phẩm linh khí, cũng coi như có chút có tiền. Không hổ là hoàng cảnh cường giả. Tiêu Trường Sinh trong lòng âm thầm tắc lưỡi, cái này Tây Đại Vực quả nhiên cùng Đông Đại Vực không giống, tùy tiện đi ra một cái hoàng cảnh, trên thân vậy mà đều có gần 100 vạn trung phẩm linh thạch, căn cứ lúc trước hắn thi triển nhiếp hồn thuật dò xét đến tin tức, lao giả này cũng bất quá là một cái phổ phổ thông thông sát thủ thôi, nhận được nhiệm vụ chính là truy sát nữ nhân trước mắt này, chỉ cần thành công liền có 1000 vạn trung phẩm linh thạch. To lớn như vậy một vài mắt, đối với cái này đồng dạng hoàng cảnh cường giả tới nói, đơn giản chính là một bút thiên văn sổ tự, bất quá đặt ở cái này lớn như vậy Tây Đại Vực, đặt ở chân chính hoàng cảnh trong mắt cường giả, 1000 vạn trung phẩm linh thạch, cũng chính là một cái số lẻ mà thôi, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đối với cái khác tin tức hữu dụng, tỉ như là ai muốn truy sát cô gái mặc áo trắng này, lão giả trong trí nhớ căn bản hoàn toàn không biết gì cả, đương nhiên, cái này cũng không có quan hệ gì với Tiêu Trường Sinh. Hắn cũng đương nhiên sẽ không xen vào việc của người khác. Bước ra một bước, cả người trong nháy mắt biến mất tại 2 người trước mặt, xuất hiện tại ngoài 100 thước, mấy cái trong trước mắt, Tiêu Trường Sinh thân ảnh liền biến mất ở 2 người trước mắt. Tác giả Quan Nguyệt nói, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn mọi người tiên hoa, tăng thêm 1 chương, đợi lát nữa sẽ còn ngoài định mức lại thêm 1 chương, lão quan sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 303, Nam Cung Bảo, tăng thêm. Tiên nhiên, Tiêu Trường Sinh rời đi một lát sau. Đứng tại nữ tử áo trắng sau lưng nam tử lập tức đối nữ tử mở miệng, lại bị nữ tử áo trắng trực tiếp đưa tay ngăn lại. Đừng gọi ta. Nữ tử thanh âm vô cùng băng lãnh nói, nàng biết rõ, Tiêu Trường Sinh đã nói nam tử đối với hắn sinh ra sát ý, khẳng định như vậy liền sẽ không có lỗi, đến loại kia thực lực cường giả, căn bản không biết cảm giác phạm sai lầm. Huống chi, Tiêu Trường Sinh cũng không có lý do vu hãm nam tử. Tuy nhiên, ngươi không nên bị tiểu tử kia che đậy, nói không chừng hắn chính là một ít người vì tới gần ngươi. Cố ý phái tới diễn dạng này một màn kịch. Nam tử đối nữ tử vội vàng giải thích nói. Thật sao? Cái gì thế lực mạnh như vậy, vậy mà tùy tiện phái ra một cái hoàng cảnh cường giả chịu chết đến diễn cái này xuất diễn. Nghe thấy nam tử giải thích, nữ tử áo trắng thanh âm trở nên càng thêm lạnh như băng. Vâng! Đúng lúc này, nữ tử bên người không gian một mảnh run run, chỉ gặp tại nữ tử phía trước, trực tiếp xuất hiện một đạo vết nứt không gian, ngay sau đó một bóng người từ trong đó bước ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại nữ tử bên người. Mông Sơn cứu hộ tới chậm, mong rằng tiểu tỷ thứ tội. Xuất hiện một người trung niên đại hán dáng người khôi ngô, cao mạc hẹn gần 3 mét, toàn thân cao thấp đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Nam tử sau lưng cong 2 thanh vô cùng sắc bén chiến phủ, trong đó một cái chiến phủ bên trên có một cái mạc hẹn lớn chừng ngón cái lỗ hổng, nhưng lại mảy may cũng không thể che giấu chiến phủ phong mang nửa phần. Nếu có người biết nhìn hàng xuất hiện, tất nhiên sẽ phát hiện, đôi này chiến phủ chính là một đôi thiên cấp linh khí, hơn nữa còn là thiên cấp trung phẩm linh khí, tại thiên cấp trong linh khí, đều là hiếm thấy thượng phẩm. Sơn Thúc Thúc, sao ngươi lại tới đây? Nữ tử trông thấy khôi ngô đại hán, trên mặt lập tức xuất hiện một vòng mừng rỡ. Bảo chủ lo lắng tiểu tỷ sẽ xuất hiện nguy hiểm, cố ý phái ta đến đây, không nghĩ tới Mông Sơn hay là đến chậm, mong rằng tiểu tỷ giáng tội. Mông Sơn đối nữ tử áo trắng nói, mặc dù hắn đã đem thanh âm ép rất thấp, có thể là nghe vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Đây là một cái để cho người ta nhìn một chút, đều sẽ cảm giác đến trong lòng run sợ cường giả. Sơn Thúc Thúc ngươi cũng không được tự trách, đều là Yên Nhiên sai, Yên Nhiên không nên có phụ thân lặng lẽ chạy đến, còn phiền phức Sơn Thúc Thúc đến đi một chuyến, vất vả Sơn Thúc Thúc. Nữ tử áo trắng hoạt bát le lưới nói. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Mông Sơn, nói, Sơn Thúc Thúc cũng không cần lo lắng, trước đó có một tên thiếu niên xuất thủ cứu ta cùng sư huynh, nhờ có vị công tử kia xuất thủ tương trợ. Nếu không Yên Nhiên khả năng liền thật sẽ không còn được gặp lại Sơn Thúc Thúc. Nữ tử áo trắng đối Mông Sơn làm nũng nói. Tiểu tỷ xin yên tâm, đợi trở lại Nam Cung Bảo về sau, Mông Sơn chắc chắn triệt để thanh tra việc này, nhìn xem đến tột cùng là ai, cũng dám đối ta người của Nam Cung Bảo động thủ. Mông Sơn đứng lên, thanh âm như lôi đỉnh gào thét đồng dạng. Ừm. Nữ tử áo trắng gật đầu. Mông Sơn ánh mắt trực tiếp rơi vào tên kia bị Tiêu Trường Sinh thôn vệ tinh huyết hoàng cảnh cường giả trước mặt, cả người sải bước đi hướng tên này hoàng cảnh cường giả thi thể, không đi ra một bước đều chấn toàn bộ mặt đất một trận run rẩy, phảng phất sơn băng địa liệt đồng dạng. Hoàng cảnh sơ kỳ. Mông Sơn một cái tay rơi vào tên này hoàng cảnh cường giả trên thi thể, do xét thi thể thân phận, không khỏi nhíu mày, sau đó tay phải vồ một cái, trực tiếp đem tên này hoàng cảnh cường giả mạng che mặt xé mở, lộ ra từng trương thương mà kinh khủng mặt mo. Là độc lao quái này thật to gan. Trông thấy tên này hoàng cảnh cường giả khuôn mặt về sau, Mông Sơn ánh mắt một tiếng, gầm thét một tiếng, một cái đại thủ trực tiếp đập vào tên này hoàng cảnh cường giả trên thi thể, trong nháy mắt đem trọn bộ thi thể đều đập đến toàn bộ không xuống đất mặt bên trong. Sơn thúc thúc, ngươi biết người này. Nữ tử áo trắng nghe vậy, sắc mặt có chút một trận tái nhợt. Ừm. Mông Sơn gật đầu, nói, toàn bộ Tây Đại vượt hoàng cảnh cường giả mặc dù đông đảo, thế nhưng lại cũng không phải không có người ghi chép, đại đa số hoàng cảnh cường giả đều sẽ có thế lực ghi lại trong danh sách, trong đó chúng ta Nam Cung Bảo cũng có tương tự thế lực, trên cơ bản chỉ cần không phải vừa mới đột phá đến hoàng cảnh người, đều sẽ ghi lại ở trong đó, độc này lao quái chính là một cái trong số đó, chỉ tiếc đột phá hoàng cảnh gần ngàn năm, đều từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Đến địa hoàng cảnh, cuối cùng đi tà đạo, ngược lại đem mình trở nên không người không quỷ. Cảnh giới cũng từ nhân hoàng cảnh đỉnh phong rơi xuống đến nhân hoàng cảnh sơ kỳ, tự gây nghiệt thì không thể sống, nhưng chưa từng nghĩ, lao quái này lớn mật như thế, C. cũng dám ra tay với tiểu tỷ. Nguyên lai là dạng này. Nghe thấy Mông Sơn giải thích, nữ tử áo trắng nhẹ gật đầu, hơi thở dài một hơi, sau đó lại có chút nghi hoặc, hỏi, có thể là hắn tại sao muốn truy sát ta? Trước khi đến bảo chủ đã dò thăm tin tức, có người biết tiểu tỷ ra Nam Cung Bảo. Cho nên tại chợ đen ban bố 1.000 vạn trung phẩm linh thạch lệnh treo giải thưởng. Mông Sơn thanh âm băng lãnh nói. Đây không có khả năng, ta ra sự tình, chỉ có ta cùng sư huynh hai người biết rõ, mà lại sư huynh vì cứu ta cũng bị trọng thương. Nữ tử áo trắng nghe vậy, lập tức giật mình, đối Mông Sơn hoảng sợ nói. Việc này nhất định có kỳ quặc, hết thể chờ trở lại Nam Cung Bảo lại nói. Mông Sơn thanh âm lạnh như băng nói, ánh mắt rơi vào nữ tử sau lưng nam tử trên thân, mang theo tức giận nói, Hồng Nghị. Yên nhiên hồ nháo ngươi cũng đi theo hồ nháo, ta nhìn ngươi lần này trở về làm sao hướng bảo chủ giải thích. Hồng Nghị biết tội, trở lại bảo về sau, Hồng Nghị tự sẽ hướng bảo chủ thỉnh tội. Nam tử vội vàng nói, còn tốt hôm nay tiểu tỷ vô sự, nếu là tiểu tỷ đã xảy ra chuyện gì, coi như ngươi chết đến nghìn lần vạn lần, đều không đủ chỗ tội. Mông Sơn trầm giọng quát, lại quay đầu nhìn về phía nữ tử áo trắng, hỏi, tiểu tỷ, ngươi cũng đã biết, trước đó xuất thủ cứu ngươi vị thiếu niên kia là người phương nào? Vì sao không đem lưu lại, đưa vào bảo bên trong, bảo chủ đại nhân chắc chắn đối hắn có thâm tạ. Nữ tử trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, nhìn xem Mông Sơn hỏi, Sơn thúc thúc, chẳng lẽ hắn không phải phụ thân phái tới người? Không phải. Mông Sơn nhíu mày, đáp, tiểu tỷ rời đi bảo bên trong sự tình, thuộc về bảo bên trong cơ mật, người biết càng ít càng tốt, tự nhiên không có khả năng khiến người khác biết rõ, huống hồ, có thể đánh giết độc này lão quái, thực lực chỉ sợ không là bình thường đệ tử thiên tài. Dạng này người tại bảo bên trong, ta sao lại không biết? Là thế này phải không? Nữ tử áo trắng thần sắc lập tức hơi có chút thất lạc, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh cũng là người của Nam Cung Bảo, là cha nàng phái tới âm thầm bảo hộ nàng, hiện tại xem ra, mình căn bản là sai. Nói như vậy, đối phương căn bản là cùng mình không có cái gì quan hệ, thậm chí khả năng cứu mình, cũng đều chỉ là một cái ngẫu nhiên. Nghĩ tới đây, nữ tử không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trước đó chui ra ngoài cái chỗ kia. Trên mặt hơi xuất hiện một vòng ửng đỏ, đến tột cùng là cỡ nào kỳ hoa một người, mới có thể từ trong đất chui ra ngoài. Tốt, đã tiểu tỷ cũng không biết thiếu niên kia thân phận, chờ trở lại bảo bên trong điều tra một chút, tất nhiên sẽ tra ra một chút manh mối ra. Mông Sơn trầm giọng nói, hai đạo linh lực trực tiếp đem nữ tử áo trắng cùng nam tử bao khỏa, sau đó vung tay lên, xé mở một khe hở không gian, mang theo hai người trực tiếp chui vào trong đó. Tác giả Quan Nguyệt nói, chúc mọi người ngủ ngon. Chương 304 Mậu Sơn Thôn. Tây Đại Vực, vậy mà đi tới Tây Đại Vực. Tiêu Trường Sinh lông mày sâu nhăn, không nghĩ tới, cái này Minh Hoàng cùng chỗ địa chỉ, lại là tại Tây Đại Vực, trực tiếp vượt qua Tam Đại khu vực, muốn trở lại Đông Đại Vực, nhất định phải xuyên qua Trung Đại Vực mới có thể trở về đi. Hai người này ở giữa khoảng cách xa nhau trăm vạn dặm lộ trình, trừ phi mượn nhờ mấy cái đại vực bên trong thế lực cao cấp truyền tống trận, dạng này mới có thể trong nháy mắt vượt qua hai cái đại vực, từ Tây Đại Vực tiến vào Trung Đại Vực. Nếu không chỉ bằng vào phi hành, chỉ sợ phải kể tới năm thời gian mới có thể bay trở về Đông Đại Vực, liền xem như đột phá đến hoàng cảnh cường giả, không ngừng thi triển không gian xuyên toa, cần mấy tháng thời gian, hơn nữa còn tràn đầy nguy hiểm. Xem ra nhất định phải trước tiên ở cái này Tây Đại Vực đột phá đến hoàng cảnh, dạng này mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ chạy về Đông Đại Vực. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ, thực lực của hắn bây giờ, trở lại Đông Đại Vực, chí ít cần phải bay thời gian một năm. Mặc dù điểm ấy thời gian đối với hắn tới nói không dài, nhưng là hắn thấy lại có chút lãng phí thời điểm, mà lại hắn cũng nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian đuổi tới Trung Đại Vực đi xem một cái kia nữ nhân điên là tình huống như thế nào. Cái kia nữ nhân điên vì cứu mình, kết quả trở lại Trung Đại Vực, tham gia thế lực lớn bên trong tranh đấu mưu quyền bên trong, còn không biết sẽ phát sự tình gì, mình từ nơi sâu xa đã cùng nàng có nhân quả, mình cũng nhất định phải đem vấn đề này giải quyết. Đương nhiên, còn có một cái có thể nhanh chóng trở lại Đông Đại Vực phương pháp, chính là mượn nhờ Minh Hoàng Cung di tích, chữa trị di tích bên trong truyền tống trận, chỉ bất quá hắn hiện tại tài vật căn bản không đủ chữa trị một cái truyền tống trận. Thứ hai, kết nối thanh viện truyền tống trận đã bị hắn phá hư, mà kết nối hoàng thành truyền tống trận lại bị lao hồ ly kia làm hỏng, chữa trị về sau, còn không biết sẽ truyền tống đến nơi quái quỷ gì. Đừng không có truyền tống đến Đông Đại Vực, ngược lại truyền tống đến Bắc Đại Vực hoặc là Nam Đại Vực, vậy liền oan uổng, bởi vậy cho dù có vật liệu, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền đi tới một chỗ sơn thôn phía trước, toàn bộ sơn thôn mà cước chừng 20-30 gia đình, bốn phía bị từng cây đại thụ che trời cho vây quanh, hình thành một cái tấm bình phong thiên nhiên, hiển nhiên là ít có thế ngoại đảo nguyên. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem một đạo thần thức bao phủ ở bên trong, lập tức toàn bộ thôn tình huống đều nhất thanh nhị sở hiện ra ở Tiêu Trường Sinh thăm dò phía dưới, trong thôn ẩn ẩn có mấy vị nông hộ đang bận rộn. Còn có mấy tên hài đồng vây quanh một gốc cao tới 100 mét mười mấy người mới có thể ôm hạ dưới đại thụ đuổi theo đùa giỡn chơi đùa chơi đùa. Nghĩ không ra, nơi này lại còn có dạng này một chỗ thế ngoại chi địa. Tiêu Trường Sinh hơi có chút cảm khái, toàn bộ trong sân trang, cảnh giới cao nhất, cũng chính là một tên thiên linh cảnh tam trọng thiên lão giả, một tên khác thiên linh cảnh nhất trọng thiên trung niên, ngoài ra, còn có gần 3-4 danh địa linh cảnh cường giả, trừ ngoài ra, đại khái còn có hơn 10 người mười mấy tuổi tả hữu hài đồng. Cảnh giới cũng tại nhân linh cảnh sơ kỳ, đây chính là toàn bộ thôn trang thực lực, dạng này thôn, tùy tiện tới một cái thiên linh cảnh trung kỳ, chỉ sợ đều có. Thể đem nó toàn bộ giết sạch. Trước hết ở chỗ này dàn xếp lại đi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, đối với hoàn cảnh nơi này, trong lòng của hắn coi như tương đối hài lòng, mà lại cảnh giới của hắn vừa mới đột phá, mặc dù lấy thực lực của hắn, cơ hồ không cần làm sao vững chắc cảnh giới. Nhưng là đối với hỗn độn thân thể, hắn hay là có rất nhiều không rõ ràng đồ vật, nhất định phải hảo hảo vững chắc một chút, thực lực của hắn bây giờ, liền xem như chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, đều đầy đủ hoành sát nhân hoàng cảnh sơ kỳ cường giả. Nếu như mượn nhờ linh lực, liền xem như nhân hoàng cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí liền xem như nhân hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, hắn đều có một trận chiến thực lực, có thể là nếu như vô tình gặp hắn địa hoàng cảnh cường giả, hắn vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Đương nhiên, lấy nhục thể của hắn, liền xem như địa hoàng cảnh cường giả, muốn giết hắn cũng đều không có chút nào khả năng, nhưng là cái này trong Tây Đại Vực, thực lực lại mạnh hơn Đông Đại Vực mấy lần không thôi. Cái này Tây Đại Vực ở vào hung thú nơi tụ tập, một chút huyết mạch cường đại thị tộc, thậm chí hắn trong tộc hài đồng vừa giảm sinh, liền có nhân linh cảnh cảnh giới, trong đó thiên hoàng cảnh cường giả, tại cái này Tây Đại Vực cũng là chỗ nào cũng có. Cơ hồ mỗi cái thế lực lớn bên trong, đều nắm chắc vị thiên hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Mà lúc trước hắn gặp nữ tử áo trắng kia chỗ Nam Cung Bảo, chính là cái này trong Tây Đại Vực, bài danh thứ 3 siêu nhiên thế lực, trong đó thiên hoàng cảnh cường giả, chừng 7 vị, đây vẫn chỉ là bên ngoài thực lực. Toàn bộ trong Nam Cung Bảo, tính cả những cái kia gia nhập Nam Cung Bảo khách khanh, hoàng cảnh cường giả chừng gần hơn 200 vị, địa hoàng cảnh cường giả số lượng cũng có hơn 30 vị, liền ngay cả hắn oanh sát tên lão giả kia, lúc đầu đều là một tên nhân hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, chỉ tiếc đi lầm đường, nếu không hiện tại cũng là một tên địa hoàng cảnh cường giả. So với lúc đầu hắn gặp phải cái gì thất hải đường loại này cái gọi là hoàng thành bảy đại thế lực, cái này thất hải đường đơn giản còn không bằng người ta một ngón tay, tiện tay cũng có thể diệt toàn bộ hoàng thành quốc đô, trong đó Nam Cung Bảo bảo chủ, tự thân chính là một tên thiên hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, cá nhân thực lực xếp tại toàn bộ Tây Đại vực vị thứ hai, thủ đoạn ngập trời. Cũng chính bởi vì vậy, toàn bộ Nam Cung Bảo mới có thể tại Tây Đại vực sừng sững vạn năm không ngã. Đem khí tức của mình hoàn toàn nội liễm về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đi vào thôn trang. Mới vừa tiến vào trong thôn trang, hai tên địa linh cảnh thợ săn liền nhảy tới Tiêu Trường Sinh bên người, một người cầm trong tay một thanh đao săn, một người cầm một cây tam giác xiên, thẳng tắp chỉ vào Tiêu Trường Sinh hết hầu. Người nào? Tiểu tử, ngươi là từ chỗ nào tới? Hai tên thợ săn lập tức nghiêm nghị quát, mày rậm nhíu chặt, cảnh giác vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bất quá khi trông thấy Tiêu Trường Sinh toàn thân là thổ dáng vẻ, tăng thêm tuổi tác lại chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ, lòng cảnh giác lại hơi buông xuống không ít. Chuyện gì xảy ra? Một lão giả chống quải trượng trên mặt đất dùng sức dập đầu mấy lần, trầm giọng hỏi, sau đó từng bước hướng phía Tiêu Trường Sinh đi đến. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua lão giả, cũng lơ đễnh, lúc trước hắn chỗ cảm thụ đến thiên linh cảnh tam trọng thiên lão giả, chính là lão giả này, bất quá lão giả hiển nhiên là thụ không nhỏ trọng thương, nếu không cũng không trở thành rơi vào hiện tại tình trạng này. Nếu như hắn không có nhìn lầm, lão giả này cảnh giới, hẳn là thiên linh cảnh hậu kỳ, nếu như lại như thế mang xuống, chỉ sợ ngay cả thiên linh cảnh cảnh giới đều rất khó duy trì được. Thôn trưởng, ngài sao lại tới đây? Thôn trưởng, tiểu tử này từ sau sơn tiến vào trong thôn, bị chúng ta phát hiện, đang định đem hắn mang về thôn hỏi thăm. Hai tên thợ săn trông thấy lão giả, lập tức cung kính vô cùng đáp, không dám chút nào có bất kỳ bất kính. Tốt, đem vũ khí đều buông xuống, thợ săn giao nĩa là dùng đến đối hung thú, mà không phải đối nhân loại. Húng chi vị tiểu huynh đệ này xem xét chính là một người bình thường, lại nói, nếu như tiểu huynh đệ này thật nếu là một tên cường giả lời nói, hai người các ngươi cầm vũ khí thì có ích lợi gì? Lão giả trầm giọng nói. Chương 305, ám thương. Nghe thấy lão giả lời nói, Tiêu Trường Sinh không khỏi đem ánh mắt tại lão giả này trên thân nhiều đánh giá hai mắt, lão giả này lời này nhìn như tại đối hai người này thuyết giáo, nhưng lại là ở giữa tiếp bảo hộ hai người này tính mệnh. Thôn này nhân khẩu vốn cũng không nhiều, hết thể cũng liền chừng 30 gia đình, nhân khẩu cộng lại cũng liền gần 110 người, trong đó một cái duy nhất thiên linh cảnh hậu kỳ còn bản thân bị trọng thương, có thể tại loại hung thú này thường xuyên ẩn hiện chi địa cắm rễ ngủ lại, vốn là 10 phần không dễ. Mà hai vị này nông hộ mặc dù có địa linh cảnh thực lực, có thể là chút thực lực ấy căn bản cũng không đủ nhịn, không nói cái gì vương cảnh hoàng cảnh cường giả, chính là tùy tiện một cái thiên linh cảnh cường giả tiến vào thôn này, hai tên nho nhỏ địa linh cảnh, như thế chặn đường, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ rơi cái đầu một nơi thân một mèo hạ tràng. Tại loại này cường giả là tôn thế giới bên trong, vốn là tàn khốc vô cùng. Nhân loại, có khi so hung thú còn muốn đáng sợ vạn phần. Lão nhân gia, ta là cùng sư phó từ Nhược Thủy Thành tới chỗ này hái thuốc, kết quả nhưng chưa từng nghĩ tao ngộ hung thú tập kích, kết quả sư phó vì cứu ta, một mình cùng hung thú chiến đấu, trước mắt còn không rõ sống chết, ta một đường chạy trốn tới nơi này, trông thấy nơi này có thôn, liền trực tiếp chạy trốn tới nơi này tới. Tiêu Trường Sinh đối lão giả nói, ánh mắt bên trong cũng là chạy ra mấy đạo nghĩ mà sợ ý sợ hãi, giả bộ như mình thật bị hung thú tập kích. Cái gì? Hung thú tập kích? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cái kia hai tên thợ săn lập tức không khỏi khẩn trương lên. Hai vị đại thúc không cần lo lắng, ta đã chạy trốn một ngày một đêm, mới chạy trốn tới nơi này, chắc hẳn cái kia hung thú cũng sẽ không đuổi tới nơi này tới. Tiêu Trường Sinh lập tức nói. Tốt, hai người các ngươi còn không đem vũ khí buông xuống. Lão giả dùng quải trượng hung hăng gõ một cái mặt đất, đối hai người quát, cái này hai tên thợ săn thấy thế, lập tức dọa đến liền tranh thủ vũ khí trong tay buông xuống, không còn dám đem vũ khí đối Tiêu Trường Sinh. Cùng lúc đó, bởi vì Tiêu Trường Sinh sự tình, tụ tập người ở chỗ này cũng liền càng ngày càng nhiều, trong đó còn có mấy tên 4-5 tuổi tiểu hài tử đã bắt đầu vây quanh Tiêu Trường Sinh hiếu kỳ xoay quanh dò xét, bị thôn phụ nữ vội vàng kéo trở về. Ngươi nói ngươi cùng sư phụ ngươi bị hung thú tập kích, sau đó một mình ngươi chạy trốn tới nơi này, nhưng có cái gì bằng chứng? Lão giả nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh hỏi. Không có. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nhìn xem lão giả nói, tập kích chúng ta đầu hung thú kia, khoảng chừng 2-3 người cao như vậy. Cái chán trưởng giả hai đôi to lớn sừng cong, toàn thân trên dưới đều bị thật dài bộ lông màu đen che kín thân thể, một chân liền có một cái chậu lớn nhỏ như vậy. Tiêu Trường Sinh sắc mặt có chút mang theo sợ hãi đường. Lão giả khẽ chau mày, là tam giai hung thú ma hao tổn bò, cái này ma hao tổn bò lực đại vô cùng, bình thường ăn cỏ mục, nhưng là đối với mạo phạm lãnh địa người xâm nhập, nhưng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đúng đúng đúng, chính là ma hao tổn bò, sư phó luyện chế một vị dược tài, cần một gốc gan ma tiêu. Cái này nghe sư phó nói, cái này ăn ma tiêu là ma hao tổn bò đồ ăn, bình thường có ăn ma tiêu địa phương, cái kia phụ cận đều sẽ có ma hao tổn bò xuất hiện, không nghĩ tới thật bị chúng ta gặp được. Tiêu Trường Sinh sắc mặt hơi có chút thống khổ nói. Lão giả lại là lắc đầu, nói, tiểu huynh đệ, mặc dù ngươi nói những này lão phu cũng biểu thị đồng tình, có thể là lão phu lại không thể để ngươi vào thôn, chúng ta cái này Mậu Sơn thôn mười mấy năm qua chưa hề thu lưu qua bất luận cái gì cường giả vào thôn. Lão nhân gia, ngài vẫn là chưa tin ta. Tiêu Trường Sinh sắc mặt ra vẻ kinh biến hỏi. Lão giả không chút nào mịt mờ nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta không thể cầm thôn dân tính mệnh làm tiền đặt cược, ngươi không có cách nào chứng minh thân phận của mình, tha thứ lao đầu tử không thể lưu ngươi vào thôn. Lão nhân gia, ta từ nhỏ đã đi theo sư phó luyện dược, mặc dù không có tu luyện, nhưng là đối các loại chứng bệnh đều hết sức rõ ràng, nếu như ta không có nhìn lầm, ngài vết thương trên người, hẳn là nhận một loại nào đó hung thú công kích, lưu lại ám thương. Tiêu Trường Sinh nhìn xem lão giả nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tiểu tử thúi, đừng muốn nói bậy. Nguyên bản cái kia hai tên đã bỏ vũ khí xuống thợ săn lập tức vô cùng phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, lão giả kia ánh mắt cũng là lập tức biến đổi, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có chút cảnh giác mà hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi không cách nào tu luyện, vì sao đó có thể thấy được ta thụ thương? Ừm. Tiêu Trường Sinh cũng là sững sờ, vấn đề này mình ngược lại là sơ sót, bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, nhìn xem lão giả nghiêm túc nói ra, thầy thuốc giảng cứu xem nghe hỏi cát, ta xem lão nhân ra khí tức bất ổn, mà lại đi đường sau lưng, mặc dù nhìn từ bề ngoài không việc gì, nhưng là mỗi đi một bước đều khiên động thể nội rất nhiều kinh mạch, dẫn đến ngài đi đường thời điểm vì giảm bất thống khổ, không thể không đem bộ pháp thả chậm, thậm chí ngay cả bình thường giọng nói chuyện cũng đều không cách nào lớn tiếng nói ra, nếu như trễ chữa trị, chỉ sợ nhiều nhất một năm, ngài liền sẽ dẫn đến thể nội ám thương trầm tích buộc phát mà chết. Tiểu tử thúi, ngươi còn nói bậy, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném ra thôn. Bên cạnh tên kia cầm trong tay đao săn thợ săn nghe vậy, sắc mặt lần nữa lại biến, đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Dừng tay. Nhưng mà lão giả lại là trầm giọng hét một tiếng, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ có biện pháp trị liệu lão phu trên người ám thương? Cái gì, thôn trưởng, thân thể của ngươi vẫn luôn là hảo hảo, tại sao có thể có ám thương? Chẳng lẽ là 3 năm trước đây lần kia hung thú tập kích, có thể là lúc ấy ngài không phải nói đã không sao sao? Chính là a. Cái này mấy tên thợ săn sắc mặt biểu lộ lập tức đại biến, không dám tin nhìn xem lão giả. Cái này còn không rõ hiển, thôn trưởng là sợ các ngươi lo lắng, cho nên mới không có đem tình hình thực tế nói cho mọi người. Tiêu Trường Sinh lại là mở miệng, thôn dân chung quanh nghe vậy nhìn về phía ánh mắt của lão giả càng thêm trở nên cảm động, mỗi một cái đều là sắc mặt kinh biến. Lão nhân gia, nếu như ngài có thể để cho ta vào thôn ở lại một đoạn thời gian, ta có thể đem ngài thương thế bên trong cơ thể trị liệu khôi phục, ta mặc dù không có tu luyện, nhưng là nếu như trong thôn có ai sinh bệnh, ta cũng có thể hỗ trợ trị liệu, chờ qua một đoạn thời gian về sau, ta sẽ chủ động rời đi thôn. Tiêu Trường Sinh đối lão giả nói, tiểu tử, không, là tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có nắm chắc trị liệu tốt thôn trưởng thể nội ám thương. Một tên khác thợ săn cũng là vội vàng đổi giọng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi, nếu như có thể có đầy đủ dược liệu, có 9 thành chắc chắn có thể trị liệu thành công. Tiêu Trường Sinh đối tên này thợ săn nói, kỳ thật nếu như có thể, hắn hiện tại liền có thể trực tiếp đem lão giả thể nội ám thương loại trừ, cũng bất quá là động một chút thủ công phu thôi, chẳng qua nếu như chỉ đơn giản như vậy trị liệu tốt lão nhân này tổn thương, lão nhân này khó tránh khỏi sẽ đối với mình có chút hoài nghi. Tiêu Trường Sinh có thể cảm nhận được, lão đầu nhi này cho dù là hiện tại, cũng vẫn như cũ đối với hắn cảnh giác vô cùng, thậm chí so trước đó càng thêm cảnh giác, không có chút nào nửa điểm tin tưởng hắn ý tứ. Chương 306, Ly Sơn Tông, tăng thêm. Đều vây đến nơi này giống kiểu gì, tất cả giải tán đi, tiểu huynh đệ, nếu như không chê, ngươi liền theo ta ở đi, vừa vặn nhà ta cũng còn có một gian bỏ trống phòng trống. Thôn trưởng đối lao nhau nghị luận thôn dân quát, sau đó quay người đối Tiêu Trường Sinh nói. Tốt, đà tạ thôn trưởng. Tiêu Trường Sinh gật đầu, lập tức nói lời cảm tạ nói. Tàn đi đi, tất cả giải tán đi. Lao giả lại khoát tay áo, đối chung quanh những thôn dân kia nói, thôn dân chung quanh thấy thế, từng cái lập tức rời đi. Thỉnh thoảng lại nhìn thôn trưởng một chút, hoặc là tại Tiêu Trường Sinh trên thân dò xét vài lần. Ra ra, ngài trở về rồi. Tiêu Trường Sinh vừa mới đi theo thôn trưởng tiến vào viện, liền nghe trong phòng truyền đến một đạo vui mừng duyên dáng gọi to, một tên mặc chừng 16-17 tuổi thiếu nữ từ trong phòng hưng phấn chạy ra, sau khi trông thấy Tiêu Trường Sinh sau lưng, thiếu nữ bước chân lập tức ngừng lại. Duyệt nhi, vị tiểu huynh đệ này gặp được hung thú tập kích, chạy trốn tới chúng ta thôn, muốn tại chúng ta thôn ở lại một đoạn thời gian. Ngươi đi đưa ngươi bên cạnh gian phòng kia thu thập một chút. Lão giả đối thiếu nữ nói. Biết rõ ra ra. Thiếu nữ gật đầu, nghiêng đầu qua nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh hai mắt, mặc trên người một thân vải xám váy dài, mũi ngọc tinh xảo hơi vện, mũi thở chấp lên, môi anh đào mượt mà, một đôi mắt to màu đen tò mò nhìn Tiêu Trường Sinh, mặc dù xuyên 10 phần một mạc, nhưng lại không chút nào có thể che chắn thiếu nữ cái kia dung mạo tuyệt mỹ, liền xem như so với Khương Túy Tuyết, cũng chỉ chênh lệch mảy may. Lão nhân gia, không cần phiền toái như vậy, chính ta thu thập là được rồi. Tiêu Trường Sinh cũng là vội vàng mở miệng nói. Cũng tốt, Duyệt Nhi, ngươi liền mang theo tiểu huynh đệ đi xem một chút phòng đi. Lão giả gật đầu, đối thiếu nữ nói, đi theo ta. Thiếu nữ nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, lộ ra hoạt bát đáng yêu, đối Tiêu Trường Sinh không có chút nào nửa điểm cảnh giác. Vậy liền đa tạ tỷ tỷ. Tiêu Trường Sinh đáp. Khanh khách nghe thấy Tiêu Trường Sinh gọi mình tỷ tỷ, thiếu nữ trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên đối với Tiêu Trường Sinh xưng hô thế này mười phần hài lòng. Lão giả thấy thế không khỏi lắc đầu, một mình đi vào phòng bên trong. Ê, đây chính là ngươi về sau ở phòng ốc. Thiếu nữ đối Tiêu Trường Sinh nói, sau đó đẩy cửa phòng ra, đi vào, chủ động bắt đầu dọn dẹp phòng ở bên trong chăn mền, đem chăn trải chỉnh chỉnh tề tề. Chính ta làm liền tốt. Tiêu Trường Sinh vội vàng nói, muốn tiến lên chỉnh lý chăn mền, lại phát hiện mình bây giờ tiến lên tựa hồ cũng lộ ra không tốt lắm, liền ngừng lại, quan sát một chút phòng, phòng không lớn. Bên trong hết thảy chỉ có một cái giường cùng một cái cất đặt quần áo giá áo. Căn phòng này vốn là ta tam thúc phòng ở, có thể là mấy năm trước ta tam thúc cùng trong thôn thợ săn đi săn thú trên núi về sau, tao ngộ hung thú tập kích, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Thiếu nữ chỉnh lý trong phòng chăn mền, đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết làm sao đối với thiếu nữ an ủi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Đem chăn chỉnh lý tốt về sau. Thiếu nữ bỗng nhiên tò mò hỏi. Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh ngược lại là không có cái gì giấu giếm, hắn vốn là người của Đông Đại Vực, kết quả trời xui đất khiến tiến vào Tây Đại Vực, liền xem như có người cha, cũng tuyệt đối cha không ra một cái nguyên cớ ra. Tiêu Trường Sinh, kỳ quái danh tự. Thiếu nữ bĩu môi, nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó nhìn Tiêu Trường Sinh, trên mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, cười nói, ta gọi Lê Duyệt, về sau gọi ta Duyệt tỷ liền tốt. Được rồi. Tiêu Trường Sinh có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Đúng rồi, trên người ngươi làm sao nhiều như vậy thổ. Ta đi cấp ngươi tìm hai kiện quần áo đến, ngươi nhanh đổi một bộ quần áo đi. Lê Duyệt đối Tiêu Trường Sinh nói, không có chút nào đem Tiêu Trường Sinh xem như ngoại nhân, phảng phất thật coi Tiêu Trường Sinh là thành một tiểu đệ đồng dạng. Không cần, chính ta có quần áo. Tiêu Trường Sinh vội vàng nói, sau đó từ bên hông trong túi trữ vật lấy ra một bộ sạch sẽ trường bào màu trắng, Lê Duyệt con mắt lập tức không khỏi sáng lên. Người y y phục này là từ cái kia cái túi nhỏ bên trong biến ra. Lê Duyệt mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hỏi. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu. Nghe ra ra nói, một chút cường giả trên thân, đều sẽ có một cái này chủng loại giống như cái túi, đến cất trữ vật phẩm, không nghĩ tới lại là thật, quá thần kỳ. Lê Duyệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh túi trữ vật nhịn không được mở miệng nói ra. Duyệt tỷ thích, liền đưa cho Duyệt tỷ tốt. Tiêu Trường Sinh nói, hắn khi tiến vào thôn trước, tự nhiên đem chữ vật giới chỉ loại hình đều ẩn giấu đi, cho mình chỉ xứng đưa một cái túi đựng đồ. Đừng nói túi chữ vật, trên người hắn làm vinh dự hình chữ vật giới chỉ, đều có mấy cái, chỉ bất quá ở chỗ này, hắn hay là tận lực điệu thấp một chút, lại không nghĩ, một cái nho nhỏ túi chữ vật vẫn như cũ dẫn tới Lê Duyệt như thế kinh dị. Nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem túi đựng đồ này tự cầm ra đi, không lưu dấu vết đem bên trong vật phẩm chuyển tới một cái khác trong túi chữ vật, lấy thủ đoạn của hắn, tại một người bình thường trước mặt thay đổi đồ vật. Đối phương căn bản là không thể nhận ra cảm giác cái gì. Không được không được, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Lê Duyệt lại là lắc đầu, liền vội vàng khoát tay nói, sau đó chăm chú nhìn Tiêu Trường Sinh, nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, về sau tuyệt đối không nên ngay trước những người khác lấy ra cái này cái túi, mặc dù người trong thôn đều mười phần thuần phát, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút ngoại lai cường giả đi ngang qua thôn, nếu để cho bọn hắn biết, ngươi có thể sẽ rước lấy không ít nguy hiểm. Cái thôn này còn có ngoại nhân đến. Thôn trưởng không phải nói, trong thôn không chứa chấp ngoại nhân sao? Tiêu Trường Sinh có chút tiến lặng. Lê Duyệt gật đầu, nói, đúng à, trong thôn hoàn toàn chính xác chưa hề đều không chứa chấp ngoại nhân, bất quá ngẫu nhiên vẫn sẽ có một chút ngoại lai cường giả vào thôn đòi hỏi một cái nước uống, mà lại mỗi tháng người của Ly Sơn Tông đều sẽ tới trong thôn thu lấy một bộ phận phí bảo hộ, chắc hẳn mấy ngày gần đây liền sẽ tới, những người kia coi như một đám hất lên ra người hung thú, so với hung thú còn muốn ghê tởm. Lê Duyệt có chút oán hận nói, Ly Sơn Tông, phí bảo hộ. Tiêu Trường Sinh có chút nghi hoặc nhìn Lê Duyệt, căn cứ hắn từ lão quỷ kia trong trí nhớ, cái này Ly Sơn Tông cũng bất quá chính là một cái bất nhập lưu tông môn, nếu như không phải là bởi vì làm tận chuyện thương thiên hại lý, cũng sẽ không có người biết, kỳ tông môn tông chủ cũng chính là một cái phổ phổ thông thông địa vương cảnh mà thôi. Đúng à, nơi này phương viên trăm dặm, đều là Ly Sơn Tông phạm vi, bọn hắn phụ trách bảo hộ cái này trong trăm dặm thôn trang an toàn. Nhưng là điều kiện tiên quyết là mỗi tháng nhất định phải cho bọn hắn đầy đủ phí bảo hộ, linh dược hung thú gia thú các loại đều được, chỉ cần giá trị đầy đủ là được rồi, nếu như cái thôn kia không giao phí bảo hộ, xuất hiện hung thú tập kích sự tình, bọn hắn liền sẽ không xen vào nữa. 3 năm trước đây trong đó 1 tháng bởi vì chúng ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy dược liệu ra, kết quả tháng đó nhận hung thú tập kích, trong thôn thôn dân chết hơn phân nửa, mới đưa đầu kia đáng chết hung thú đuổi đi, ra ra cũng bởi vì lần kia bị trọng thương. Lê Duyệt oán hận nói,